thật sẽ chọn địa phương. Nàng bắt lấy hắn cánh tay, thật cẩn thận đạp lên mái ngói thượng, thực lo lắng vừa lơ đãng dẫm đạp nóc nhà rơi xuống, hay là rớt cái mái ngói làm trong phòng người kinh, ngươi thường xuyên chạy trên nóc nhà uống rượu sao? Hai người ở trên xà nhà ngồi xuống, Triệu Hân chụp bay rượu phòng, tức khắc một cổ thu lộ bạch thanh hương truyền đến, hắn không chút để ý nói, không có. Không có còn như vậy thuần thục, Cố Nhược Ly không tin tiếp trong tay hắn cái bình ngửa đầu uống một ngụm, như vậy rượu như là trước kia rượu gạo, thậm chí mang theo một tia vị ngọt, không thiêu hầu phi thường hảo uống. Không có thú vị người, ở nơi nào uống rượu cũng không có gì bất đồng. Triệu Hân tiếp cái bình uống lên mấy khẩu, tâm tình thực tốt bộ dáng, cũng chỉ có cùng ngươi mới có tâm tình thôi. Cố Nhược Ly phiết hắn liếc mắt một cái, ánh mắt đầu hướng nơi xa, không có đèn neon, không có cao ốc building, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh không thấy đế hắc ám, như là sở hữu hết thảy đều bị nuốt sống giống nhau. Nàng không lý do nghĩ tới lôi võ miệng vết thương, nghĩ tới ruột dê tuyến, quay đầu lại hỏi Triệu Hân nói, trong quân nếu là có người đau thương nghiêm trọng, thí dụ như cùng lôi võ như vậy, quân y y nhóm đều là xử lý như thế nào? Không có. Hắn nói chém đinh chặt sắt, như vậy miệng vết thương, chờ chiến sự kết thúc khi, đều đã đổ máu mà chết, cho nên không cần cứu trị. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, không thể tưởng tượng nói, chính là bọn họ cũng chưa chết. Vì cái gì không cứu? Triệu Hân bình tĩnh nhìn nàng, chiến trường không thể so kinh thành, đao kiếm không nói gì, vó ngựa vô tình, quân y có thể làm đó là chiến hậu trị một ít đơn giản ngoại thương, mặt khác, nếu có thể linh hoạt hảo, sống không được liền nhặt xác hỏa táng đưa về nguyên quán. Cố Nhược Ly trợn mắt há hốc mồm, rồi lại cảm thấy tại dự kiến bên trong, trung y y thực hảo, nàng cũng không hoài nghi, chính là bên ngoài khoa thượng, tây y y lại muốn đơn giản hiệu quả càng tốt một ít. Đặc biệt là như vậy ngoại thương. Nàng bắt đầu hồi ức nàng sở học về điểm này ra lông, không khỏi hối hận lúc ấy không có nghiêm túc đi học. Hai người đều trầm mặc xuống dưới, Cố Nhược Ly cầm cái bình lại uống lên mấy khẩu, túi đầu nhìn dưới chân mái ngói. Nàng tưởng viết thư hỏi một chút Tôn Đạo Đồng. Hắn có hay không đã làm cùng loại ngoại khoa khâu lại giải phẫu, nàng nhớ rõ trung y tự Hoa Đà khởi liền có ngoại khoa trường hợp, chỉ là trăm năm tới đây ký đã chặt đứt, nàng không xác định Tôn Đạo Đồng có thể hay không, có hay không nếm thử quá. Nếu là đem Trung Quốc và phương Tây y kết hợp nói, ở có chứng bệnh thượng, khẳng định sẽ so hiện tại còn muốn hảo. Ngươi đã thực hảo. Triệu Hân sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, đại chu giống ngươi như vậy tuổi, chớ nói nữ tử, đó là nam tử trung cũng chưa từng có ngươi như vậy thành tựu. Cố Nhược Ly cười cười, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Triệu Hân chiều nàng bày một chút tay, nàng cả kinh nghiêng thai đi nghe, liền nghe được thấp thấp có người nói chuyện thanh âm. Lôi võ phòng. Triệu Hân thấp giọng nói, có lẽ là hắn bằng hữu tìm tới. Cố Nhược Ly cẩn thận đi nghe, nói chuyện thanh âm rất nhỏ, chỉ chốc lát sau bọn họ liền nhìn đến có người trèo tường nhảy tới trên đường, nhanh chóng biến mất ở đầu phố. Xem ra Thanh Hòa giúp cũng không phải đám ô hợp. Triệu Hân cười như không cười nói. Như vậy đoạn thời gian có thể làm ra đối ứng chi sách, còn có thể cho nhau liên lạc không bị phát hiện, có thể thấy được bọn họ đương gia nhân cũng không phải không hề thủ đoạn hạng người. Cố Nhược Ly chỉ là đơn thuần lo lắng lôi võ thương thế, đối Thanh Hòa giúp cũng hảo, Huy Châu thương hội cũng hảo cũng không quan tâm, nàng nhìn Triệu Hân hỏi, bọn họ bán tư muối, các ngươi không tra sao? Có gì nhưng tra, bọn họ mỗi năm từ triều đình mua sắm muối dẫn, sở trước thu nhập từ thuế chiếm đại chu năm thuế bốn thành. Nếu đưa bọn họ một lưới bắt hết, ai tới đem Diêm Trưởng muối phiến đi các nơi? Triệu Hân nói, hơi hơi một đốn lại nói, mặc dù đánh giết huy thương, có lẽ còn có hồ thương, kinh thương. Không bằng thu làm mình dùng. Cố Nhược Ly minh bạch hắn ý tứ, những người này là toàn bộ xã hội kinh tế sở cần thiết tồn tại một cái bộ phận, nếu thiếu không được, liền không bằng ở quy định luật pháp hạ cùng giàn giáo hạ, làm này phát triển, chỉ cần còn ở triều đình khống chế chung, sẽ không sợ bọn họ có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Duy muốn nghiêm khống. Đó là bọn họ tư nhân Diêm Trường. Triệu Hân tay điểm bình rượu, phát ra dầu dĩ len ken thanh âm, cái này Thanh Hòa giúp nếu lần này bất diệt, nhưng thật ra muốn cẩn thận tra một tra. Mặt ngoài bán quan muối, nhưng lén rồi lại tự chủ đào muối đi bán, cứ như vậy, giá muối liền sẽ hạ điều hình thành ác tính cạnh tranh, thả lại không nộp thuế, đối với triều đình tới nói, là một bút khó có thể phỏng trừng tổn thất. Cho nên, luật pháp thượng mới có buôn bán tư muối giả, tội trọng nhưng phán chu chín tộc. Vậy làm cho bọn họ hắc cắn hắc. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ, nói, giang hồ phân tranh liền giang hồ giải quyết, triều đình nhưng ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, ngươi lại ra mặt chỉnh hợp, thu vào trong tay. Triệu Hân ghé mắt xem nàng, mắt lộ ra tán thưởng, xem ra ngươi không ngừng sẽ y y thuật, đối triều chính cũng rất có giải thích. Ta tùy tiện nói mà thôi. Cố Nhược Ly lại uống lên mấy khẩu, đem cái bình đưa cho hắn, không uống. Nàng uống lên nửa cái bình rượu. Gió lạnh một tuổi trên mặt liền như là đắp một tầng phấn mặt, đỏ bừng, trong bóng đêm một đôi mắt lộng lẫy bắt mắt, Thủy Linh Linh, Triệu Hân nhìn hơi giật mình hơi hơi cúi người lại đây, nhìn nàng nói, không bằng chúng ta trước thành thân, ngươi lại chậm rãi suy xét. Cố Nhược Ly sắc mặt ngẩn ra, nhíu mày nhìn hắn, ta trở về ngủ. Liền không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, Triệu Hân giống như cười chế nhạo nói, gặp lại. Ngươi, là biết nàng từ nóc nhà không thể đi xuống, cho nên mới như vậy không có sợ hãi, còn đầy mặt hài hước, nàng đứng lên nói, ngã chết cũng là chuyện của ta. Liền thật sự phải đi bộ dáng. Triệu Hân lại đột nhiên bắt lấy tay nàng, nhíu mày nói, tính tình thật là xấu. Hơi hơi dùng một chút lực liền lôi kéo nàng ngồi xuống, tay lại không tùng, nói, như vậy cao quang không chết, chỉ biết sống không bằng chết. Hắn tay rất lớn, kín không kẽ hở đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng đi bẻ hắn tay, nói, Triệu Viễn Sơn, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, không nên động thủ động cước. Đã là vô lại, liền liền phải có vô lại bộ dáng. Triệu Hân vẻ mặt thản nhiên nhìn nàng, ngươi chừng nào thì học được tiêu thủy. Cố phủ nhưng không giống sẽ làm cô nương tùy ý xuống nước nhân ra. Cố Nhược Ly ngẩn ra, người này thật là quá khôn khéo, mặc dù có một chút bất đồng cùng sơ hở, hắn cũng có thể chuẩn xác bắt lấy, nàng sẽ tiêu thủy xác thật không phải ở chỗ này học, mà là trước một đời liền sẽ, nghe hắn như vậy vừa hỏi, nàng trả lời, này mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi trước buông tay. Vị kia Hoắc tiểu ca. Triệu Hân ánh mắt ngưng ngưng, lại trầm lại ám, Cố Nhược Ly căn bản không xem hắn, trả lời, quan hắn chuyện gì, ta chính mình học được rồi đi. Triệu Hân hùng hổ do người, ngươi không đáp ứng ta, là bởi vì đáp ứng phải đợi hắn 2 năm sau. Nay đều chỗ nào cùng chỗ nào, hắn đây là ở ghen. Cố Nhược Ly ngạc nhiên nói, ta khi nào nói chờ hắn 2 năm. Đây là hai việc, ngươi không cần nói nhập là một. Lại nói, ta không đáp ứng ngươi, là bởi vì cảm thấy ngươi căn bản không phải bởi vì thật sự muốn cưới ta, ngươi người như vậy, như thế nào sẽ thích người khác? Hắn người như vậy, như thế nào sẽ thích người khác? Hắn thích nàng sao? Triệu Hân cũng là hơi hơi cứng lại, ngay sau đó cái này bối rối liền bị hắn ném tại một bên, thành thân chính là thành thân, nơi nào tới nhiều chuyện như vậy, hắn chính là tưởng cưới, không cần lý do. Không phải là được. Triệu Hân thực vừa lòng, hơi hơi gật đầu nói, trở về nghỉ ngơi đi. Nói, nắm Cố Nhược Ly tay nâng thân, Cố Nhược Ly cúi đầu xem hắn tay, không nói gì. Hắn ôm lấy nàng eo, lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, gió lạnh quất vào mặt, Cố Nhược Ly liền nghĩ đến lần đó ở Duyên Châu ngoài thành, nàng ôm nàng nhảy vực cảnh tượng. Hai người vững vàng lạc định, liền thanh âm đều không có, Cố Nhược Ly thở dài, chỉ phòng, ta đi ngủ. Liền đi chịu tay mình. Triệu Hân giật giật, qua đi cho nàng đẩy ra cửa phòng, lúc này mới buông lòng tay, nhìn nàng đóng cửa hắn mới lắc lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt dừng ở Lôi Võ phòng cửa. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người thu thập thỏa đáng lại lần nữa lên đường, Cố Nhược Ly tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, lên xe liền dựa vào ngủ bù, nụ cười không dám xào nàng, thấp giọng cùng Tuyết Trần nói, huyện chúa tối hôm qua không ở trong phòng ngủ, thiên mau sáng mới trở về. Hừ. Tuyết Trần thấp giọng nói, huyện chúa làm việc có chừng mực, ngươi không cần lung tung suy đoán. Nụ cười gật gật đầu, lặng lẽ xốc mảnh hướng bên ngoài xem, liền nhìn đến Triệu Hân sụ mặt ngồi trên lưng ngựa, vẫn chưa chiến bào thêm thân, vẫn chưa đằng đằng sát khí, nhưng như cũ khí thế uy nghiêm, lệnh người lùi bước. Nếu không có xem qua hắn cùng Cố Nhược Ly ở chung khi bộ dáng, lúc này nàng sợ là dọa liền lời nói cũng không dám nói. Hắn giống như thật sự thích huyện chúa. Bất quá cũng bình thường, các nàng huyện chúa như vậy ưu tú, còn như vậy xinh đẹp, là nam tử thấy được đều sẽ tâm động. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta huyện chúa đối Triệu tướng quân cũng có chút bất đồng. Nụ cười đẹ nặng thanh âm nói, ngài xem nàng đối Dương công tử nhiều khách khí, đối ai đều là có nề nếp, có sự nói sự, ngay cả cùng chúng ta cũng hiếm khi nói giỡn. Chính là cùng Triệu tướng quân ở bên nhau chính là không giống nhau, nói vài câu đều tức giận. Tuyết Trản ghé mắt nhìn Cố Nhược Ly bộ dáng, cười cười, nói, huyện chúa tính tình quá mức kiên cường, nếu có Triệu tướng quân người như vậy che chở, cũng là chuyện tốt. Nàng nương nói, nữ nhân chính là một đóa hoa, mặc kệ là xinh đẹp hoa vẫn là bình thường hoa, đều là phải có người bảo hộ, chỉ có cẩn thận bảo hộ mới có thể khai sáng lạ, cho nên, cứ việc Cố Nhược Ly như vậy độc lập, nhưng nàng như cũng là đóa hoa. Một đóa yêu cầu nhân ái hộ hoa, hơn nữa, vẫn là một đóa cực kỳ xinh đẹp hoa. Nụ cười cảm thấy Dương Thanh Huy thực hảo, ôn nhuận nhĩ nhã, nói chuyện thanh âm đều là khinh khinh nu nu, cái gì đều theo Cố Nhược Ly. Còn có, nghe nói còn có vị Hoắc tiểu ca cũng là, dù sao so với Triệu tướng quân bá đạo không nói lý, bọn họ hai cái đều phải hảo quá nhiều. Đoàn người qua bình thản trấn, tới rồi Nam Yến Trúc, lược nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen Lôi Võ liền nôn nóng nói, Triệu tướng quân, Cố đại phu. Chúng ta đêm nay đuổi tới cái gián chấn đặt chân nhưng hảo. Cố Nhược Ly ngưng mi gật gật đầu, lại nhớ tới đi xem Triệu Hân, liền nghe được Triệu Hân gật đầu nói, vậy khởi hành. Đoàn người liền lại lần nữa khởi hành lên đường, Cố Nhược Ly làm Lôi Võ ăn dược, dặn dò nói, ngươi không cần chống, dưỡng thương quan trọng. Lôi Võ hẳn là, từ thái trước gan đỡ lên xe. Cố Nhược Ly nhìn mắt Triệu Vân, hắn chính xoay người lên ngựa lạc định ngồi ổn, tầm mắt liền chiều nàng bên này đầu tới, nhướng mày, Cố Nhược Ly liền thả mảnh, lo chính mình ngồi ở trong xe phát ốc. Thiên nhập hát thời điểm, bọn họ tới rồi cái gián, nơi này không có đại khách điếm, bọn họ chỉ có thuê một gian sân. Lôi Võ vừa rơi xuống đất liền sốt ruột mọi người nói, ta có chút việc, sáng mai sẽ ở tới cùng các ngươi hội hợp. Thương thế của ngươi Cố Nhược Ly thấy hắn miệng vết thương đã chảy ra huyết tới, ngưng mi nói, ngươi như vậy đi rất nguy hiểm. Lôi Võ cũng biết thân thể của mình chẳng huống, chính là hắn không đi không được, ta không có việc gì, không chết được. Nói, cùng Triệu Hân ôm quyền, đỡ chính mình ngự thường, đi nhanh nhắm hướng đông mặt mà đi. Cố Nhược Ly quay đầu lại đi xem Triệu Hân không nói gì, xoay người trở về khách điếm. Thái bá. Cố Nhược Ly nhìn Thái Trước An, có thể hay không thỉnh ngươi đi theo Lôi Võ, nếu là thấy hắn có nguy hiểm, liền dẫn hắn trở về, mặc dù giúp đỡ báo quan cũng đúng. Thái Trước An là hộ tống nàng sẽ Khánh Dương, đi chiếu cố Lôi Võ, đã là thêm vào sự. Hành. Thái Trước An gật đầu, mang theo chính mình một cái khác đồng bạn, hai người không xa không gần đi theo Lôi Võ mà đi, Cố Nhược Ly lúc này mới trở về khách điếm, rửa mặt chải đầu ăn cơm xong, Thái Trước An cùng Lôi Võ đã trở lại. Cố Nhược Ly nghe được thanh âm đi ra ngoài, thấy Lôi Võ ủ rũ cục đôi, lại hỏi, không có tìm được ngươi huynh đệ sao? Không có. Lôi Võ lắc lắc đầu, đêm qua, ta có cái huynh đệ tìm được ta, nói đương ra người bị thương, làm ta hôm nay trời tối trước đến cái gián, sáng mai đại gia cùng nhau đi, chính là ta đi bọn họ làm ta đi địa phương, cũng không có tìm được người. Là bị người đuổi giết sao? Cố Nhược Ly hỏi, ngươi muốn hay không ở chỗ này ở lâu một ngày, nói không chừng bọn họ không dám xuất hiện. Sợ bị người phát hiện. Lôi Võ lắc lắc đầu, nói, ngày hôm qua bọn họ liền nói, nếu là ta hôm nay tìm không thấy bọn họ, liền chính mình hướng Tây Bắc đi, chờ tới rồi khai bình vì đều có người cùng ta liên lạc. Muốn ra khai bình vệ, như thế nào sẽ như vậy xa? Vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi trước Khánh Dương đi. Cố Nhược Ly cũng không nghĩ đến càng tốt biện pháp, tổng không thể nơi nơi đi tìm. Huống chi, bọn họ chính trốn tránh đuổi giết, cũng sẽ không dễ dàng làm người tìm được. Lôi Võ gật đầu nói, ta cho các ngươi thêm phiền toái. Cố Nhược Ly cười cười an ủi hắn vài câu, mau đi rửa mặt, trong chốc lát đi xuống lầu dùng nữa. Lôi Võ hẳn là, ủ rũ cụp đuôi trở về trong phòng, Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ có chút không yên tâm, liền mang theo nụ cười cùng Thái Trước An đi xuống lầu xem, liền nhìn đến Lôi Võ ăn cơm trên bàn, đồ ăn còn bãi, cơm ăn một nửa, mà người của hắn lại không thấy. Nơi này ăn cơm người đâu? Cố Nhược Ly lôi kéo tiểu nhị hỏi, tiểu nhị nghĩ nghĩ nói, giống như gặp phải người nào đi ra ngoài, đi rất cấp bách. Là đụng phải đuổi giết người của hắn, vẫn là đụng phải chính hắn người. Ta đi xem. Thái Trước An nói liền phải đi ra ngoài, Cố Nhược Ly tiếp lời nói, ngươi cùng ngươi bằng hữu cùng nhau, người nhiều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thái Trước dàn xếp đốn, nghĩ đến trên lầu còn có Triệu Vân ở, Cố Nhược Ly hẳn là không có chuyện, liền gật đầu, đánh cái hô lên, ngay sau đó hắn đồng bạn liền bay nhanh từ trong phòng ra tới, hô, làm sao vậy? Thái Trước An đem sự tình cùng bọn họ nói một lần, ba người liền lập tức chạy ra môn. Cố Nhược Ly đứng ở khách điếm cửa, cái gian trấn cũng không lớn cũng không phải thực phồn vinh, thời gian này trên đường đã là không có người, phần lớn mặt tiền cửa hiệu đóng cửa nghỉ ngơi, cho nên cách rất xa mới có một chản mỏng manh ánh sáng chiếu lại đây, nơi nơi đều là âm thầm. Cố Nhược Ly đứng ở cửa, liền nghe được bên cạnh ngõ nhỏ có người nói chuyện, ngay sau đó liền có người chiều bên này bay nhanh chạy tới. Người nọ ăn mặc một kiện áo choàng, mang theo đỉnh đầu đấu lạp, dáng người gầy ốm hơn trường, chạy động thực mau. Nhưng lại có thể rõ ràng nhìn đến hắn chân cẳng có chút không tiện, khập khiễng bộ dáng, Cố Nhược Ly nhìn trong lòng nhảy dựng, bật thốt lên liền hô, Hoắc Phù Lâu. Người nọ nguyên bản là chiều bên này chạy, chính là đang nghe nàng thanh âm sau, đồng nhiên quay đầu lại chiều bên này xem một cái, quay đầu liền chiều mặt khác một bên chạy tới. Cái này thân ảnh, quá quen thuộc. Cố Nhược Ly trong nháy mắt hai mắt đấm lệ mông lùng, đuổi theo qua đi, Hoắc Phù Lâu, ngươi đừng chạy. Gió thổi đấu lạp rũ xuống tiêu toa, nàng nhìn không tới người nọ mặt. Chỉ có thể đi theo hắn nhìn hắn bóng dáng, ở không có một bóng người trên đường phố buôn đầu, nàng mang theo khóc nức nở hô, ngươi chạy cái gì, ngươi đứng lại đó cho ta. Kia người nọ bước chân dừng một chút, quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại nhanh hơn bước chân, quẹo vào bên cạnh ngõ nhỏ. Cố Nhược Ly đuổi theo qua đi, ngõ nhỏ nhưng không ai, nàng ngẩng đầu đi xem, bốn phía đều là tường vây, im ắng. Hoắc Phù Lâu, ngươi không cần trốn, ngươi bóng dáng ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Cố Nhược Ly thấp giọng nói, rốt cuộc ra chuyện gì, ngươi vì cái gì phải đi, lại vì cái gì ở chỗ này, chân của ngươi đâu, có phải hay không lại bị thương? Không có thanh âm hồi đáp nàng. Hoắc Phù Lâu, Cố Nhược Ly kêu, ta phải về Khánh Dương sửa chữa tổ trạch, ngươi đang làm cái gì, muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Nếu là ngươi không nghĩ đi kinh thành, chúng ta liền lưu tại Khánh Dương cũng có thể, ta đem Hợp An Đường trọng khai. Ngươi có phải hay không gặp được khó khăn? Ngươi nói ra, chúng ta cùng đi giải quyết. Cố Nhược Ly kêu xong, phía sau truyền đến nặng nề tiếng bước chân, nàng kinh hỉ xoay người, hô, Hoắc Phù Lâu. Lại là nhìn đến Triệu Vân mặt tâm trầm, đứng ở đầu ngõ, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Cố Nhược Ly sở hữu sức lực lập tức tiết xuống dưới, nàng nhìn mắt Triệu Vân, lại quay đầu lại nhìn tối om ngõ nhỏ, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu không muốn gặp ta liền tính, bất quá ngươi nhớ rõ viết thư cho ta, vọng ngươi hết thể đều hảo. Có cái gì thanh âm từ tường mặt khác một bên truyền đến. Triệu Vân mũi chân vừa động, liền muốn qua đi, Cố Nhược Ly vội lôi kéo hắn lắc đầu nói, tính. Hoắc Phù Lâu thích nhất chính là bò tường vây, động tác nhanh nhẹ, chỉ là xuống dưới thời điểm quá khó, thường thường chân muốn đau tốt nhất mấy ngày, nàng nói hắn vài lần, hắn liền hiếm khi lại đi bò tường, đôi chính mình chân cũng yêu quý rất nhiều. Hiện tại, hắn vì trốn tránh nàng, lại đi bò tường, ở có chân thương thời điểm chịu đựng đau nhảy xuống đi. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu không nghĩ nhìn thấy nàng. Hắn không nghĩ thấy ta liền tùy hắn đi. Cố Nhược Ly thở dài, nhìn tường vây bên trong nói, ngươi bảo trọng, ta này một năm đều ở Khánh Dương, ngươi nếu là có việc, có thể đi tìm ta. Nói, nàng cởi xuống nàng vẫn luôn treo cái kia túi tiền ném qua đi, nơi đó mặt có nàng bên người mang theo 500 lượng ngân phiếu, cùng một ít thuốc bột. Cố Nhược Ly không có nói nữa, lôi kéo Triệu Vân đi ra ngoài, Triệu Vân trầm giọng nói, ngươi bị thương không có. Cố Nhược Ly lắc đầu, lại đột nhiên phát hiện chính mình mắt cá chân xuyên tim đau, nàng tê một tiếng, nhíu mi. Thương đến chân. Triệu Vân ngồi xổm xuống xem nàng chân, Cố Nhược Ly liền đem chân sau này thu thu, không có việc gì, liền uy một chút, ta trở về trường lạnh một chút thì tốt rồi. Triệu Vân liền giơ tay bắn một chút cái chán của nàng, nói, buồn. Dứt lời, tay rôi ra, đem nàng chặn ngang ôm lấy, Cố Nhược Ly kinh nảy dựng, đầy mặt đỏ bừng, không. Không cần, ta chính mình đi thì tốt rồi. Nghe lời. Triệu Vân không để ý tới nàng, đi nhanh chiều khách điếm mà đi, Cố Nhược Ly muốn nói cái gì, lại nghĩ đến tường vây cách vách, nàng thâm nhìn thoáng qua, thu hồi tầm mắt. Bọn họ rời đi hồi lâu về sau, tường vây bên kia bỗng nhiên chuyển đến rầu rĩ một tiếng, như là có người lấy nắm tay nện ở trên tường. Cố Nhược Ly cũng chỉ nói uy một chút, Triệu Vân lại là trắng trợn táo bạo ôm nàng, lập tức đi nàng phòng. Cố Nhược Ly tận lực xem nhẹ mọi người tầm mắt, rũ đầu chính mình xử lý thương, bên kia thái trước gan mang theo lôi võ đuổi trở về, Cố đại phu, ngươi bị thương sao? Không có việc gì, tiểu thương mà thôi. Cố Nhược Ly nhìn thái võ, hỏi, ngươi vừa rồi nhìn thấy ngươi huynh đệ sao? Lôi võ lắc đầu, trả lời, là có người đưa tin cho ta, không phải ta huynh đệ. Nói làm ta trở lại kinh thành chờ tin tức, sự tình đã giải quyết. Nói, đem một phong thơ đưa cho Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly mở ra nhìn giống nhau, tin trung tự viết thật xinh đẹp, giống bay phượng múa, bút pháp lao đạo. Không phải Hoắc Phù Lâu tự. Kia hắn vừa rồi là tới làm cái gì, chỉ là trùng hợp đi ngang qua sao? Vậy các ngươi đương ra, không có việc gì. Triệu Vân ra tiếng, nhìn chằm chằm Lôi Võ, giống như ở phân biệt lời hắn nói mức độ đáng tin. Lôi Võ gật đầu, tin thượng nói không có việc gì. Cố Nhược Ly rũ mi mắt không nói gì. 111 nếm thử. Hắn mẫn cảm như vậy hảo cường tính tình, nếu lúc trước nói vừa đi 2 năm, khi trở về hắn nhất định muốn rạng rỡ thêm thân, hiện tại bất quá mới mấy. Hắn nếu không nghĩ thấy nàng, liền có nhất định có hắn lý do. Vê đúc không? Cách một đạo tường, Hoắc Phù Lâu liền một câu cũng không chịu cùng nàng nói, nàng tối hôm qua trong lòng xác thật khó chịu, chỉ là hiện tại suy nghĩ, cũng có thể lý giải tâm tình của hắn. Cố Nhược Ly chỉ cảm thấy tâm lập tức yên tĩnh, sở hữu không mau đều trong nháy mắt này biến mất. Phần thủy vẫn độ. Triệu Vân lại cười nói, có thứ đi ngang qua nơi này, trong lúc vô tình thấy. Lửa đỏ phía chân trời, màu xanh lá mặt hồ liền thành một đường. Một hàng cỏ trắng phành phạch sông thẳng hướng phía chân trời, nàng nhất thời xem ngây người, nơi này mặt trời lặn hảo mỹ. Xem bên kia. Triệu Vân đi qua đi, cùng nàng sóng vai mà đứng, tay vừa nhấc chỉ hướng phía tây, Cố Nhược Ly liền theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến ở trong chẻo sâu thẳm trên mặt hồ, một vòng hồng nhật như mã não giống nhau khảm ở mặt trên. Đây là nơi nào? Cố Nhược Ly xuống xe, trước mắt chính là một cái cũng thực khoan mặt sông, sóng gợn thoải mái, mặt nước thanh triệt có thể nhìn thấy đáy nước cá. Nàng đi qua đi đứng ở bờ sông quay đầu lại nhìn Triệu Vân nói, ngươi chính là muốn mang ta tới nơi này. Hai người ăn cơm, Triệu Vân quả nhiên hô một chiếc xe ngựa, đi rồi non nửa cái canh giờ, xe liền ngừng lại, Triệu Vân vén rèm lên, tới rồi. Cố Nhược Ly gật đầu, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Triệu Hân nhìn nàng sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, liền có điểm hối hận, ngưng mi nói, cách nơi này không xa, sau đó chúng ta ngồi xe ngựa. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, tay chân vô lực nói, cảm giác sắp hư thoát. Nói từ trong tay hắn hoạt trên mặt đất, đỡ lưng ngựa đứng. Hai người cứ như vậy liền chạy gần trăm dặm lộ, thẳng đến buổi chiều Triệu Hân mới ở một nhà tiểu quán trước dừng lại. Cố Nhược Ly đã mệt thủ túc vô lực, hắn đứng ở mã hạ tiện tay liền đem nàng ôm xuống dưới, ngưng mi nói, mệt mỏi. Cố Nhược Ly phiết quá mức không để ý tới hắn. Triệu Hân cười ha ha, sờ sờ nàng đầu, cảm thấy như vậy Cố Nhược Ly cũng thật làm hắn vui mừng. Cố Nhược Ly rũ đầu không nói lời nào. Đeo đao cũng vô dụng. Giống như biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, Triệu Hân túi đầu xem nàng, người đó là chỉ con nhím, ta cũng có thể đem người thu. Cho hắn một cái ra vai phủ đầu. Triệu Viễn Sơn, ngươi liền không thể bình thường điểm. Cố Nhược Ly thật lấy hắn không có cách nào, ở lực lượng trước mặt, nàng thật sự chỉ có thể xem như tay trói gà không chặt. Tiếp theo tái kiến hắn, trên người nàng muốn mang bả đao mới hảo, chỉ cần hắn dám động thủ động cước, nàng là có thể chắt qua đi. Cố Nhược Ly đẩy hắn tay, hắn liền đe dọa nói, đừng cử động, tiểu tâm ngã xuống. Triệu Hân nở nụ cười, thanh âm đê đê trầm trầm, một tay ôm nàng ở trong ngực, mã tốc càng thêm mau. Liền lại không dám quay đầu lại đi cùng hắn nói chuyện. Cố Nhược Ly không nghĩ tới hắn sẽ thò qua tới thân nàng, tức khắc đỏ mặt, quay đầu lại đi, lưu manh. Nàng quay đầu lại, chân bóng chán vừa lúc ở hắn bên môi, hắn trong lòng vừa động liền thò lại gần, thân thân một mổ, giống như xẹt qua mát lạnh ngọc diện, làm hắn tâm thần ngẩn ra, hắn nở nụ cười, treo ở khoe mắt, thần thái phi dương nói, trên đời này trừ bỏ ta, còn có người đối với ngươi tốt như vậy. Mang ngươi đi một chỗ. Triệu Hân thấp giọng nói, mã tốc càng mau, Cố Nhược Ly liền quay đầu nhìn hắn. Giống như không quen biết giống nhau, ngươi thật là ta nhận thức Triệu tướng quân sao? Hiện tại hỏi có ích lợi gì, Cố Nhược Ly đổ khí không muốn cùng hắn nói chuyện. Triệu Vân cúi đầu xem nàng, cánh môi xoa nàng lỗ thai mà qua, ôn ôn nhuận nhuận, vậy ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý? Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly bị hắn vòng ở trong ngực, tay chặt chẽ bắt lấy yên ngựa thượng tay vịt, cả giận nói, ngươi lần sau làm quyết định trước có thể hay không hỏi một chút ta đồng ý không đồng ý, ngươi không quá tôn trọng người khác. Cũng may, mới vừa hạ quá vũ, trên đường còn có chút lầy lội không có cho bụi. Triệu Hân mã tốc thực mau, nàng ngồi ở phía trước, chỉ cảm thấy búi tóc đều bị điên tan, treo ở trên đầu phá lệ khó chịu, đơn giản liền xả tan chính mình bay nhanh biên cái bánh quai trèo biện, treo ở trước ngực. Thái trước gan gật đầu, đoàn người đi theo phía sau bọn họ đuổi theo qua đi. Đi thôi. Cố Nhược Ly không ở, các nàng tổng còn muốn lên đường, Tuyết Trản cùng Thái trước gan nói, chúng ta hơi chút đi nhanh điểm, có thể đuổi theo bọn họ tốt nhất. Thái trước gan vài người cũng thực xấu hổ, bọn họ đi theo tới là bảo hộ Cố Nhược Ly, hiện giờ có Triệu Hân ở, bọn họ liền lời nói cũng không dám nhiều lời, đáng thương Thái trước gan tôn tử đều có, gì đến nỗi cùng một cái chưa cập kê tiểu cô nương nam nữ đại phòng. Triệu Hân quá mức bá đạo, nàng cảm thấy Cố Nhược Ly cùng hắn ở bên nhau, nhất định sẽ có hại. Tuyết Trản nhấp môi, sắc mặt cũng khó coi. Tiểu thư nụ cười lẩm bẩm niệm một câu, nàng nói nàng không muốn a. Nàng nói xong đi xem Tuyết Trản, lắp bắp nói, Triệu tướng quân thật là đáng sợ. Này hết thể phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, tất cả mọi người còn ở chỗ mắt chung, Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly đã chỉ còn lại có nhàn nhạt bóng dáng, càng lúc càng xa. Ta mang ngươi. Triệu Hân nói đi nhanh chiều nàng đã đi tới, Cố Nhược Ly vây tay, lôi kéo nụ cười nói, ta liền ngồi xe ngựa rất lời nói còn không có nói xong, nàng đã bị hắn ôm lên, liền cung ôm hải tử như vậy, ôm vào trong ngực lập tức đi đến mã biên, đem nàng thả đi lên, ngay sau đó chính hắn xoay người lên ngựa. Dơ roi mà đi. Cố Nhược Ly ngẩn ra, nhớ tới lần trước đi Kế Châu khi cưới ngựa cảm thụ, lắc đầu nói, không cưới. Chúng ta cũng đi thôi. Cố Nhược Ly từ nụ cười đỡ lên xe, Triệu Hân thấy nàng có chút nặng nghề bộ dáng, lại hỏi, có nghị cưới ngựa, ra cái dán đường lui thực hảo tẩu. Cố Nhược Ly đứng ở cửa, hướng bên kia tường vây nhìn thoáng qua, Hoắc Phồn Lâu vẫn chưa xuất hiện, qua một đêm, nàng thậm chí hoài nghi tối hôm qua người kia có phải hay không Hoắc Phồn Lâu. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, lôi võ lên xe ngựa. Chậm rãi dọc theo đường cũ hướng kinh thành mà đi. Đa tạ Cố đại phu. Lôi võ cùng Cố Nhược Ly từ biệt, lại cùng Triệu Hân ôm quyền, Triệu tướng quân, cáo tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Lôi võ tới cùng các nàng cáo tử, Cố Nhược Ly không có lưu hắn, nói, xe ngựa cho ngươi lưu một chiếc, ngươi trên đường lo lắng. 112 ở chung. Nô Hiếu Chi cười ha hả ngồi ở mép giường, nhìn nằm ở trên giường Triệu Hân, trong lòng hết sức vui mừng. Trong kinh sự tình nhiều, thời gian thực hẳn. Triệu Hân nhìn hắn, tiên sinh vẫn là cưỡi ngựa trở về hảo, xe ngựa quá chậm. Nô Hiếu Chi trên mặt tươi cười một chút ra nẻ. Tướng quân đây là ở trả thù hắn tối hôm qua nghe góc tường sự, chính là hắn là một mảnh trung tâm vi chủ tử A, như thế nào còn ghen ghét hắn. Lao phu tuổi tác đã cao. Nô Hiếu Chi một bộ từ từ già đi bộ dáng, cố đại phu ngày hôm qua bắt mạch, còn nói Lao phu thân thể không tốt, yêu cầu tĩnh dưỡng, này cưỡi ngựa. Thật sự là không thành. Nơi này nhập kinh tuy không xa, nhưng một đường khoái mã cô qua đi, hắn một phen lão xương cốt liền phải tan thành từng mảnh. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Nô Hiếu Chi ôm quyền nói, thời gian vội vàng, khi không đợi người, Lao phu này liền khởi hành hồi kinh, trên đường tuyệt không chậm trễ nửa khác. Dứt lời, trốn cũng dường như ra cửa. Thiên sinh. Cố Nhược Ly vừa lúc tiến vào, cùng Nô Hiếu Chi nên diện gặp phải, ngài cứ như vậy cấp, muốn đi ra ngoài sao. Nô Hiếu Chi quay đầu lại nhìn thoáng qua không dám chọc Triệu Hân, bay xuống tay cười nói, Lão phu muốn chạy đến kinh thành, tướng quân không ở trong khoảng thời gian này, như thế nào cũng muốn ổn định đại cục mới được, trách nhiệm trọng đại a. Dứt lời, lại nói, cố đại phu, tướng quân liền phó thác cho ngươi chiếu cố, làm ơn, làm ơn. Cố Nhược Ly gật gật đầu, liền thấy Nô Hiếu Chi trở về phòng để ra tay mải, bay nhanh xuống lầu đi rồi. Nàng ngạc nhiên nhìn Triệu Hân, hỏi, ngươi cùng tiên sinh nói cái gì, hắn dọa chạy nhanh như vậy. Hắn có việc gấp. Triệu Hân thần sắc nhàn nhạt, một bộ muốn rời giường bộ dáng, ta bất quá phong hàn, không cần như vậy nằm đi. Cố Nhược Ly tức giận nói, ngươi là đại phu, vẫn là ta là đại phu. Lại như thế nào? Triệu Hân cố chấp ngồi dậy, nhưng rốt cuộc không có xuống giường, kia cũng là ta tức phụ. Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, tiến lên sờ sờ hắn cái chán chắc nhiệt độ cơ thể, thiêu có điểm cao, còn có hay không khác không thoải mái địa phương. Nàng nhìn Triệu Hân, mắt lộ ra quan tâm. Triệu Hân liền khụ khụ hai tiếng, dựa vào đầu giường nói, choáng váng đầu. Cố Nhược Ly biết hắn cố ý như thế, liền theo hắn sờ sờ đầu của hắn, choáng váng đầu nên nhiều nằm. Lại nói ta đi xem dược chảo trở về không có. Triệu Hân không hài lòng, bắt lấy tay nàng, thấp giọng nói, có cái gì nhưng xem, bọn họ trở về tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Ngươi có chuyện muốn nói với ta. Cố Nhược Ly cũng không có đi vội vã, cho hắn đổ trà, một lần nữa ở mép giường ngồi xuống, Triệu Hân uống trà, sắc mặt thư thái một ít. Trả lời, không có. Nàng bật cười, hỏi, tiên sinh nói trong kinh rất nhiều sự. Ta vẫn luôn đã quên hỏi ngươi, thái tử không trở lại sao? Thánh thượng đăng cơ đều nhiều như vậy thiên, thái tử vì sao còn không có trở về? Hắn thiếp thất có thai. Triệu Hân ánh mắt giật giật, chờ hai tử xuất thế lại trở về. Hoàng tử quan trọng. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, này cái gì lý do, thiếp thất có thai cho nên thái tử liền không trở về kinh. Xem ra Triệu Lăng cũng là đa tình người. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Triệu Hân không vui, lập tức liền nghĩ tới Thái Hậu nói phải cho nàng cùng Thái tử tứ hôn sự tình, hắn nhất thời sẽ không trở về. Cố Nhược Ly cũng không phải quan tâm Triệu Lăng, mà chỉ là đơn thuần cảm thấy kỳ quái mà thôi, nàng không sao cả nói, tùy hắn khi nào hồi kinh, cùng ta cũng không có nhiều ít quan hệ. Đang muốn nói chuyện, Thái trước gan đã trở lại, đứng ở cửa nói, chủ nhân tiểu thư, dược trào đã trở lại. Ngươi nghỉ ngơi, ta đi sắt thuốc. Cố Nhược Ly nói muốn đi ra ngoài, Triệu Hân liền trầm giọng phân phó nói, ngươi có thời gian này, còn không bằng đi giúp ta nấu chén gà cháo, muốn gà ti nhiều điểm, hành không cần phóng. Cố Nhược Ly liền ngưng mi nhìn hắn, nói, ngươi hiện tại không thể ăn Hân. Ngươi nếu là tưởng uống cháo, ta làm phòng bếp cho ngươi nấu cháo trắng đi. Triệu Hân không vui. Cố Nhược Ly đã mở cửa đi ra ngoài, ở cửa tiếp dược mở ra, hỏi, hai phó dược đều ở chỗ này sao? Là, muốn 8 đồng bạc. Thái trước gan báo xong nợ, Cố Nhược Ly ừ một tiếng, nhặt bên trong Quế Chi nhìn thoáng qua, ngay sau đó sửng sốt, dùng tay lột Quế Chi ngoại ra, cũng không có lột ra, nàng sắc mặt liền khó coi lên. Sao? Làm sao vậy? Thái trước gan đầy mặt kinh ngạc, Cố Nhược Ly lại nhặt một mặt thược dược nhìn, đặt ở chóp mũi nghe, nói, kia không phải Quế Chi, là cây táo chi, thược dược cũng là giả. Thái trước gan sắc mặt đại biến, chủ nhân tiểu thư, ta thật là đi hiệu thuốc chảo nói một nửa, hắn liền minh bạch. Bắt Cố Nhược Ly trong tay gói thuốc, liền nói, ta đi tìm bọn họ. Cứu người chữa bệnh dược, bọn họ cư nhiên cũng dám lộng giả, quả thực thật quá đáng. Thái bá. Cố Nhược Ly phân phó nói, chúng ta trời xa đất lạ, nếu bọn họ chịu đem dược thay đổi, liền không cần cùng bọn họ nháo. Chờ ngày mai lúc đi lại đi quan phủ nói một tiếng, làm cho bọn họ tới xử lý thì tốt rồi. Thái trước gan gật gật đầu, cầm gói thuốc bay nhanh đi xuống lầu. Cố Nhược Ly liền ghé mắt nhìn như cũ rửa vào đầu giường Triệu Hân, nghĩ nói, ta đi cho ngươi nấu cháo, ngươi chờ một chút. Dứt lời, liền giúp hắn đóng cửa xuống lầu. Nàng tự mình tẩy mễ hạ nồi, hầm thanh cháo lại thả một ít rau xanh mạt, thật cẩn thận bưng lên lầu. Triệu Hân đang ngồi ở đầu giường nhìn tin, thấy nàng bưng chén tiến vào, khoe miệng liền câu ra một tia ý cười tới. Đã không năng. Cố Nhược Ly đem chén đoan qua đi, uống thuốc trước ăn trước điểm đồ vật lót lót cũng hảo. Triệu Hân vừa thấy thanh đạm cháo trên mặt bay rau xanh bọt, liền liền không cao hứng, không phải cháo gà. Ta nói ngươi không thể ăn. Cố Nhược Ly đem chén đệ đệ, chỉ có thể ăn cái này. Chờ hết bệnh rồi ngươi muốn ăn cái gì đều được. Triệu Hân không xem nàng, phiết quá tầm mắt. Hương vị cũng thực hảo. Cố Nhược Ly lại đem chén đệ đệ hướng hắn, Triệu Hân như cũ không vui, phân phó nàng làm điểm này sự tình đều làm không tốt, còn tự tiện sửa lại hắn nói, Cố Nhược Ly liền lại đi phía trước tặng đưa, trong chốc lát lạnh không thể ăn. Triệu Hân không để ý tới nàng. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly đem chén hướng ghế con thượng một phóng, ngươi ăn không ăn? Triệu Hân trả lời, ngươi uy ta. Hành. Cố Nhược Ly liền cầm điều canh múc nửa cái muỗng đưa qua đi, Triệu Hân há mồm ăn. Không có việc gì liền phát bệnh, ăn cái cháo cũng một hai phải phân cái cao thấp, nắm giữ quyền chủ động, Cố Nhược Ly vẻ mặt bất đắc dĩ. Chờ cháo ăn xong, thái trước gan vẫn là không có trở về, Cố Nhược Ly có chút không yên tâm, đối Triệu Hân nói, ta đi xem. Dứt lời ra cửa, hô thái trước gan đồng bạn lưu thuyền lại đây, ngươi đi xem một cái, hắn như thế nào còn không có trở về. Cường Long áp bất quá địa đầu xà, bọn họ nếu dám bán giả dược, liền rất có khả năng có hậu đài. Thái trước gan nói không chừng sẽ có hại. Lưu thuyền hẳn là mà đi. Cùng bọn họ vô nghĩa cái gì? Triệu Hân trầm giọng nói, trực tiếp đưa bọn họ cửa hàng sao. Cố Nhược Ly khuyên hắn nói, trước nhìn xem tình huống lại nói, chúng ta đều không có biết rõ ràng. Qua một khắc lưu thuyền trở về, Cố Nhược Ly hỏi, thế nào, thái bá người đâu? Bị cái kia gỗ thô y quán cấp khấu, nói thái đại ca lừa bịp tống tiền, còn nói muốn đưa quan phủ đi. Lưu thuyền tức giận bất bình nói, mười mấy người đem hắn vây khốn, bọn họ còn dương tay đấm. Cố Nhược Ly còn không có nói chuyện, Triệu Hân sốc chăn đã đi xuống mà, sao trên bàn bãi trường kiếm, liền nói, ngươi ở nhà, ta đi xem. Ngươi chờ hạ. Cố Nhược Ly ngăn đón hắn nói, bọn họ khấu người không có lý do gì, ngươi không cần ra mặt, ta đi là được. Hắn đi chỉ sợ cũng trực tiếp động thủ. Triệu Hân căn bản không để ý tới nàng, Cố Nhược Ly lại đuổi theo vài bước, lôi kéo hắn nói, ngươi tính toán đi làm cái gì? Loại này cửa hàng lưu có tác dụng gì, trước tạm, lại thông chi phủ nha người tới thanh trước. Triệu Hân mị đôi mắt, mắt lộ ra lạnh lẽo, Cố Nhược Ly liền lắc đầu nói, ta đi thì tốt rồi, ngươi không thể trúng gió, trước dưỡng. Triệu Hân thu tay đi nhanh ra cửa, Cố Nhược Ly liền cả giận nói, Triệu Viễn Sơn, ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Hân bước chân không đỉnh, Cố Nhược Ly lại nói, ngươi dám đi ra ngoài, liền lập tức cho ta trở lại kinh thành đi, ta cũng không cần ngươi đưa. Chân một đốn, hắn đã bước ra đi bước chân ngạnh sinh sinh thu trở về, đưa lưng về phía Cố Nhược Ly đứng, Cố Nhược Ly đang muốn lại khuyên, liền thấy hắn bỗng nhiên xoay người, bang một tiếng thả kiếm đạo, ta còn có tin phải về, cho ta lấy bút mực tới. Người đã ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Một bộ ta chỉ là nhớ tới phải về tin mới trở về, mà phi bởi vì Cố Nhược Ly nói bộ dáng. Cố Nhược Ly nhìn bộ dáng của hắn sắc mặt cũng dần dần nhu hòa xuống dưới, qua đi ở hắn bên người, nhẹ giọng nói, ta thỉnh Chu đại nhân bồi ta cùng đi, một lát liền trở về, ngươi an tâm đại ở trong phòng. Triệu Hân không lý nàng. Cố Nhược Ly liền cười cười, cùng Lư Thuyền cùng đi tìm Chu Tranh. Chu Tranh vừa nghe lời này, lập tức liền hung tận nói, dám khấu người không bỏ, đại gia này liền đi đem cửa hàng một phen lửa đốt, an gan hùn mật gấu. Như thế nào đều là loại này ý nghĩ, Cố Nhược Ly từ Lư Thuyền mang theo. Hướng gỗ thô hiệu thuốc mà đi. Cửa hàng người rất nhiều, lui tới ba tánh cười khanh khách nói nói, nơi này dược tiện nghi, nếu là ở nơi khác ta này một bộ muốn đủ muốn 6 đồng bạc, nơi này chỉ cần 5 tiền là đủ rồi. Còn không phải sao có nhân đạo, vẫn là chủ nhân thiện tâm, tình nguyện thiếu kiếm điểm. Cố Nhược Ly hướng cửa vừa đứng, bên trái một cái Chu Tranh, bên phải là Lư Thuyền, ba người phủ vừa xuất hiện, liền khiến cho hiệu thuốc người chú ý, ngay sau đó lại nhận ra Lư Thuyền chính là vừa rồi muốn người người. Lập tức liền có 5-6 cái tiểu nhị ủng lại đây, thế nào, còn tưởng náo sự, các ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, dám đánh chúng ta cửa hàng chủ ý. Thiếu cấp lao tử đánh giám. Chu Tranh ong long quát, đem chúng ta người thả, nếu không ra thiêu các ngươi cửa hàng, ngươi tin hay không? Cửa hàng tiểu nhị vừa thấy chính là hoành quán, có điều dựa vào, thiêu chúng ta cửa hàng, kia cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không buồn sự này. Dứt lời, vung tay lên thét to nói, các huynh đệ, đem này ba người cho ta khấu. Chờ lát nữa cùng nhau đưa phủ nha đi. Nói, bên trong người liền xoa tay hầm hẹ lại đây. Chu Tranh giận dữ, kéo ra Cố Nhược Ly nhấc chân liền đem vừa rồi nói chuyện tiểu nhị cấp đá phiên trên mặt đất, dám cùng lao tử động thủ người, còn ở mẹ nó bên trong ngông cái đâu, đều cấp lao tử thành thật đợi. Phi, tiểu nhị vừa thấy người đến là người biết võ, so vừa nãy người kia thân thủ muốn hảo rất nhiều, hắn trong mắt vừa chuyển liền đối bên người người phân phó vài câu, người nọ được lời nói lập tức chạy đi ra ngoài. Như là kêu người bộ dáng. Này đó người bên ngoài thật đúng là hoành. Bên cạnh liền có ba tánh nói, chảo cái dược còn có thể nháo sự, khi chúng ta Thái Nguyên người dễ khi dễ. Người khác liền gật đầu phụ họa, đúng vậy, thật là quá hoành, nên báo quan bắt lại ngồi tù đi. Bọn họ nói địa phương lời nói Cố Nhược Ly nghe không lớn minh bạch, nhưng người xem người thần sắc cũng có thể đoán được bọn họ đang nói cái gì. Chư vị, Cố Nhược Ly lớn tiếng nói, chúng ta đều không phải là nháo sự, mà là bởi vì bọn họ bán giả dược, còn khấu chúng ta người, chúng ta mới đến nói rõ lý lẽ. Nàng lời nói rơi xuống, liền nghe được tiểu nhị lớn tiếng nói, ngươi tính cái thứ gì, dựa vào cái gì nói chúng ta dược là giả, chúng ta gỗ thô ở Thái Nguyên thành mấy chục năm, như thế nào không ai nói chúng ta dược là giả. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này bốc thuốc, nhưng cho tới bây giờ không có phát hiện nơi này bán giả dược, tiểu cô nương, lời này cũng không thể nói bậy. Lại nói, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu, ngàn vạn không cần người có tâm cấp lửa. Cố Nhược Ly ánh mắt đảo qua, nhìn tiểu nhị nói, kia hảo, ngươi đem dược, quầy dược lấy ra, ta hiện tại liền cho đại gia công nhận một chút dược thật giả. Lại nhìn tiểu nhị, ngươi dám không dám? Dựa vào cái gì? Tiểu nhị ánh mắt chợt lóe, ngươi hiểu dược thật giả sao, liền dám nói phân rõ. Lại nói, các ngươi chính là tới tìm cha, lời nói quỷ tài tin. Hắn nói rơi xuống, Cố Nhược Ly liền sau này đẩy ra một bước, vậy không có cách nào. Nàng cùng Lư Thuyền phân phó nói, lấy ta danh thiếp, đi Thái Nguyên phủ nha báo quan, làm cho bọn họ dẫn người tới cẩn thận cha. Lư Thuyền hẳn là, vội đẩy ra vây xem đám người chạy đi rồi. Tiểu nhị vừa nghe phụt một tiếng cười, vẻ mặt khinh miệt nhìn Cố Nhược Ly. Một tiểu nha đầu, còn nổi danh thiếp, tưởng hù hắn cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Chu bộ đầu. Tiểu nhị vừa chuyển, liền nhìn đến nơi xa đi tới một đám 7-8 cái nha dịch, lập tức liền cười đón qua đi, Chu bộ đầu ngài tới vừa lúc, này đó người bên ngoài tới nháo sự, còn tưởng ngoa chúng ta tiền. Hắn câu đầu tiên liền điểm ra Cố Nhược Ly bọn họ là người bên ngoài. Chu bộ đầu hơn 40 tuổi bộ dáng, mang theo đao, ánh mắt ở Cố Nhược Ly cùng Chu Tranh trên người đảo qua, cười lạnh nói, lá gan không nhỏ, rõ như ban ngày cư nhiên công nhiên nháo sự, đều cho ta mang đi. Ai dám? Chu Tranh đao một rút, loảng xoảng một tiếng ngăn ở Cố Nhược Ly phía trước, quắc, ai dám động một chút, lao tử muốn hắn mệnh. Chu bộ đầu liền phỉ nổ, quả thực thực hành. Nhìn chăm chăm Chu Tranh, ngươi thân thủ lại hảo, có thể lấy một địch mười, nói cho ngươi, cấp lao tử ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không, này Thái Nguyên thành các ngươi có mệnh tiến, mất mạng ra. Vị đại nhân này, Cố Nhược Ly ngăn đón Chu Tranh, sợ hắn thật động thủ, ngươi gần nhất liền nói chúng ta nháo sự, liền tra hỏi đều không có, ngươi đâu ra căn cứ. Chu bộ đầu vừa thấy là cái xinh đẹp tiểu cô nương, liền đuôi lông mày trọn trọn, nói, kia thì thế nào, này gỗ thô hiệu thuốc ở Thái Nguyên thành, liền chịu chúng ta bảo hộ, ngươi nếu không phục, liền đi cáo lao tử. Xem ra, này cửa hàng hậu trường, vị này Chu bộ đầu cũng coi như một cái. Bán giả dược, đại nhân cũng mặc kệ. Cố Nhược Ly nhìn hắn, Chu bộ đầu liền cười lạnh nói, ngươi tính quạng hành nào, ngươi nói bán giả dược liền giả dược, những việc này còn không tới phiên ngươi nhúng tay. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, đại nhân nếu nói như vậy, chúng ta đây liền đi phủ nha nói rõ lý lẽ hảo, ta đảo muốn xem vừa thấy, Thái Nguyên phủ luật pháp rốt cuộc là như thế nào định. Mang đi. Chu bộ đầu không muốn cùng bọn họ rong dài, chào đi vào một người 20 đại bản, không có 100 lượng bạc chuột người, liền mơ tưởng từ trong nhà lao đi ra ngoài. Mười mấy nha dịch một hống mà thượng. Hiệu thuốc tiểu nhị liền vui sướng khi người gặp họa nhìn bọn họ, lại đem thái trước gan mang theo ra tới, Chu bộ đầu, nơi này còn có một cái, chính là hắn trước tới nháo sự. Vậy cùng nhau mang đi. Chu bộ đầu quét mắt bị bó thái trước gan, không ai bị nổi bộ dáng, một đám, an gan hùn mật gấu. Cố Nhược Ly bị nha dịch vây quanh, Chu Tranh sốt ruột nói, Cố đại phu, không cần cùng bọn họ nhiều lời, đánh đi. Hắn một người là có thể thu thập như vậy xuất sinh. Lại chờ một chút. Cố Nhược Ly lời nói rơi xuống, liền nghe được loảng xoảng chiêng chống khai đạo thanh, ngay sau đó đám người tản ra, liền nhìn đến đỉnh đầu quan kiệu ở ngừng lại, mọi người không quen biết. Nhưng Chu bộ đầu liếc mắt một cái liền nhận ra tới, vội đón qua đi, hồ. Hồ đại nhân, ngại như thế nào tới? Đây là việc nhỏ, thuộc hạ là có thể giải quyết. Quá xa chi phủ hạ cố kiệu, thấy Chu bộ đầu liền nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hắn, ngươi giải quyết, ngươi không đem ta hại chết ta liền tạ ngươi tổ tông. Chu bộ đầu không hiểu ra sao, liền nhìn hồ đại nhân một đường chạy chậm, đến trong đám người tới, ánh mắt đảo qua liền thấy được Cố Nhược Ly, tiến lên đây ôm quyền nói, hạ quan hồ thêm nghĩa bái kiến Tình An huyện chúa. Hồ đại nhân. Cố Nhược Ly khẽ gật đầu, nói, một chút việc nhỏ, mệt nhọc hồ đại nhân tự mình đi một chuyến, thật sự không dám nhận. Mọi người ồ lên, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương cư nhiên là huyện chúa. Hồ đại nhân bãi xuống tay, huyện chúa về quê, tự Thái Nguyên đi ngang qua là chúng ta Thái Nguyên vinh quang, hạ quan không có đón chào đã là tội lỗi, mong rằng huyện chúa không cần trách cứ. Không dám. Cố Nhược Ly nói, xoay người nhìn trước mặt hiệu thuốc, nói, Hồ Đại Nhân, nhà này hiệu thuốc bán giả dược, ta người ở chỗ này mua dược, ta phát hiện là giả cũng không nghĩ khó xử bọn họ, chỉ làm cho bọn họ cho ta thay đổi thật dược tới, lại chưa từng tưởng, lý chưa nói thành ngược lại bị bọn họ cấp khấu hạ tới, nếu không có Hồ Đại Nhân tới kịp thời, sợ là ta cũng muốn bị vị này bộ đầu đại nhân quan tiến nhà tù. Chu bộ đầu đã sớm ngốc, không phản ứng lại đây, hiện giờ huyện chúa rất nhiều sao, hắn như thế nào liền đụng phải. Phế vật, lập tức cút cho ta trở về giao sai sự. Hồ Đại Nhân quay đầu lại trừng mắt Chu bộ đầu, lại chỉ vào gỗ thô hiệu thuốc, lá gan không nhỏ, trị bệnh cứu người dược các ngươi cũng dám dở cho bị bợm, hại nhân tính mệnh. Người tới, cho ta đem mọi người mang đi, hiệu thuốc niêm phong. Đại Nhân. Tiểu nhị cũng không nghĩ tới, mơ màng hồ đồ liền nghe được Hồ Đại Nhân muốn quan cửa hàng. Đại Nhân, chúng ta hoan uổng nào, chúng ta luôn luôn tuân theo pháp luật, bán dược đều là hàng thật giá thật, không có một chút giả dối a. Ngu xuẩn. Hồ Đại Nhân nói, ngươi có biết Tĩnh An huyện chúa là ai? Tiểu nhị lắc đầu, hắn phải biết rằng là ai, hắn cũng không dám động thổ trên đầu thái tuế. Nàng chính là Cố Đại Phu, Khánh Dương Cố Thị truyền nhân, vẫn là đương kim thánh thượng ân nhân cứu mạng. Ngay cả thái y ở viện đại phu nhìn thấy nàng đều phải tôn xưng một tiếng Cố Đại Phu. Hồ Đại Nhân hận không thể phiến hắn hai bàn tay, nàng nói ngươi dược là giả, chính là giả. Hồ Đại Nhân nói rơi xuống, mọi người một trận kinh ngạc. Có người còn không lớn rõ ràng, sẽ nhỏ giọng hỏi, vị này Cố Đại Phu là người nào? Lúc ấy Duyên Châu bệnh dịch, chính là nàng chưa khỏi. Trước kia nói là Hoắc Đại Phu, sau lại mới biết được nàng là Khánh Dương Cố Thị truyền nhân, bởi vì lúc ấy thế cục bất lợi, cho nên sửa tên đổi họ. Mấy tháng trước, Thánh Thượng phục hồi, liền phong nàng làm huyện chúa. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Huyện chúa. Có người tráng lá gan hỏi, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này mua thuốc, bọn họ dược như thế nào sẽ là giả đâu. Cố Nhược Ly liền nhìn mắt đã tránh thoát khai Thái Trước An. Thái Trước An hiểu ý lập tức đi cửa hàng cầm hai cái ngăn kéo ra tới, một cái là Quế Chi, một cái khác còn lại là Dạ Sơn Tham. Ta ở Kinh Thành cũng có hiệu thuốc. Cố Nhược Ly cầm một cây bao người rất tốt tham ra tới, này nếu là Dạ Sơn Tham. Ước chừng một cây ít nói cũng muốn một lượng bạc tử, nếu khoác lắc năm đầu nhiều một ít, sợ là 3 năm 2 thậm chí mười mấy 2 giá cả cũng bán đi ra ngoài. Có người gật đầu, nói, ta mới mua, này tham bọn họ nói là 30 năm, một cây 16 lượng, so nhà khác tiện nghi 4 lượng. Nếu đây là thật sự 30 năm giá sơn tham, cái này giá cả xác thật là lương tâm giới. Đáng tiếc, này đó bất quá là viên tham, giá cả cũng liền một vài hai bộ dáng. Nàng đem phân rõ phương pháp nói một bên. Chẳng những này sơn tham, liền tính loại này cũng không chân quý quế chi, bọn họ cũng là dùng quả táo chi thay thế, như vậy phí tổn, bọn họ đương nhiên có thể bán tiện nghi. Mà các ngươi đâu, dược trào trở về, ăn mặc dù không ra vấn đề, khá vậy sẽ không có dược dùng công hiệu. Hiệu thuốc mấy cái tiểu nhị nghe liền đã là mồ hôi đầy đầu, biết Cố Nhược Ly không phải ba hoa trích tròe, mà là thật hiểu công việc. Mọi người tin phục không thôi. Ngài như vậy vừa nói, ta bỗng nhiên liền nhớ tới, chúng ta nhìn đại phu. Một cái bệnh thương hàn ăn 7-8 gián dược cũng không có hảo. Ta hôm qua còn đi cùng đại phu xảo, nói hắn phương thuốc không được. Người nọ nói giận dữ, chỉ vào những cái đó tiểu nhị nói, nguyên lai là bởi vì các ngươi dược là giả. Bọn họ hoan uổng đại phu, không thành tưởng đại phu không sai, mà là này hiệu thuốc muốn vấn đề. Có thể nghĩ, tình huống như vậy, liền tính đại phu là hoa đà trên đời, cũng chỉ không hết một cái bệnh thương hàn. Hồ Đại Nhân cảm thấy bị bọn họ hại thảm, huyện chúa tuy không ở triều đình làm quan. Nhưng người ta có gia thế có bối cảnh A, hơn nữa vẫn là thánh thượng ân nhân cứu mạng, phàm là nàng hồi kinh ở thánh thượng hoặc hoàng hậu trước mặt đề thượng nửa câu ủy khuất, kia hắn đỉnh đầu ô sa liền giữ không nổi. Hồ Đại Nhân, Cố Nhược Ly phúc phúc, lại cười nói, ta không tiện ở lâu, nơi này sự liền làm phiền đại nhân. Dược chính là người bệnh cầu sinh chi môn, nếu có người ở này đó mặt trên làm giả, thật sự là tội ác tẩy trời không thể khoan thứ. Là, Hồ Đại Nhân gật đầu không ngừng. Hạ quan nhất định nghiêm trị này đó mất đi lương tâm kẻ cắp. Cố Nhược Ly cười cười gật đầu, chiều Chu bộ đầu nhìn thoáng qua, xoay người liền đi. Chu bộ đầu thình thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, đầy đầu mồ hôi lạnh. Sớm biết rằng hắn liền không tới, hảo hảo như thế nào liền như vậy xui xẻo, đụng phải cái huyện chúa. Hắn loại người này, chính là 10 cái mạng cũng đắc tội không nổi. Cố Nhược Ly mang theo người hướng khách điếm đi, trên đường lại thay đổi ra hiệu thuốc bốc thuốc, cửa hàng tiểu nhị nhận ra là nàng, tất cung tất kính đem nàng muốn dự bát. Cười nói, huyện chúa nương nương, hôm nay may ngài, mấy năm nay chúng ta nhưng bị gỗ thô hiệu thuốc cấp hại chết, lại còn dám giận không dám nôn, ngài thật là cứu thế quan thế âm Bồ Tát. Cố Nhược Ly bật cười, cầm dược cùng Chu Tranh mấy người trở về khách điếm. này cũng liền ngài nhận thức. Chu Tranh ha ha cười nói, bằng không, ra liền phải ăn giả dược. Cố Nhược Ly nghĩ tới Triệu Vân, ngẩng đầu nhìn mắt trên lầu, cầm dược đi mặt sau phòng bếp, đem dược phao thượng nàng ngồi non nửa cái canh giờ, mới xuống nước chiên, chờ dược hảo đã là sau giờ ngọ, nàng bưng dược lên lầu, Triệu Vân như cũ ở trong phòng, Cố Nhược Ly cười nói, như thế nào không có nằm, nhiệt độ cơ thể nhưng hàng một chút. Triệu Vân không nói tiếp, Cố Nhược Ly liền đem dược cho hắn đặt ở bên cạnh bàn, mỉm cười ngồi ở hắn phía trước, giận ta. Không có. Triệu Vân nhìn nàng một cái, bưng chén uống một hơi cạn sạch, Cố Nhược Ly cho hắn đổ trà, muốn hay không lại nghỉ một lát. Triệu Vân bỗng nhiên bắn một chút cái chán của nàng, nói chuyện còn rất kiên cường, cái gì kêu ta ra cái này môn liền trở lại kinh thành đi. Lời nói đuổi nói xong. Cố Nhược Ly nở nụ cười, thò lại gần ôm hắn eo, cười tủm tỉm nói, lúc ấy không phải tình thế cấp bách sao, lại nói, ngươi sinh bệnh đâu này vừa ra đi lại là một trận lan lột, quay đầu lại bệnh lại sẽ tăng thêm. Bị nàng một ôm, nhìn nàng có chút chột dạ gương mặt tươi cười, trong nháy mắt hắn sở hưu khí đều tiêu, ôm Cố Nhược Ly nhéo nhéo nàng cái mũi, nhíu mày nói, thật là vô pháp vô thiên. Đã biết, đã biết. Cố Nhược Ly đẩy hắn, đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn dược ngủ một giấc bệnh liền đi. Triệu Vân bị nàng lôi kéo lên giường nằm xuống tới, Cố Nhược Ly cho hắn che lại chăn, hắn lôi kéo tay nàng. Hắn cảm thấy, yêu đương thực không tồi. Cố Nhược Ly ở mép giường ngồi xuống, cười nhìn hắn, Triệu Vân hỏi, như thế nào giải quyết? Cố Nhược Ly liền đem sự tình trải qua nói một bên, Triệu Vân liền không tán đồng, ngươi vừa đi, bọn họ lén chuẩn bị, không ra 3 tháng vẫn là còn nguyên dạng, không hề ý nghĩa. Này ta nhưng thật ra không có nghĩ tới. Cố Nhược Ly nói, Hồ Đại Nhân mặc kệ việc này sao? Nếu là ra mạng người làm sao bây giờ? Triệu Vân liền một bộ ngươi quá thiên chân bộ dáng, vị này Hồ Đại Nhân ở Thái Nguyên tiền nhiệm đã có 5 năm, như thế nào không biết chuyện này? Chỉ là dân không cáo quan không củ mà thôi. Kia ngày mai đi lên lại đi một chuyến phủ nha. Cố Nhược Ly ngưng mi nói, bán giả dược sự quyết không thể nuông chiều. Triệu Vân lắc đầu, sờ sờ nàng mặt, sùng lịch nói, không cần ngươi đi, làm Chu Tranh cầm ta danh thiếp đi một chuyến thì tốt rồi. Như vậy cũng đúng. Cố Nhược Ly nở nụ cười, vẫn là trấn quốc tướng quân dùng được. Triệu Vân lần đầu tiên cảm thấy, danh hiệu của hắn tác dụng như thế đại, không cấm chọn mi nói, muốn như thế nào cảm tạ ta. Cố Nhược Ly sừng sốt, ngay sau đó đỏ mặt, ghé vào hắn gò má nhẹ nhàng một mổ, như vậy, được chưa? Triệu Vân ánh mắt sáng lên, lại thực mau khôi phục chấn định, ho khan một tiếng, ngưng mi nói, không đủ. Vô lại. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng lại hôn một cái, Triệu Vân liền có chút mất tự nhiên nhìn nàng, Cố Nhược Ly nở nụ cười, nói, Triệu tướng quân. Như vậy vừa lòng không hài lòng. Đương nhiên vừa lòng, Triệu Vân sụ mặt thực đứng đắn bộ dáng. Hắn tuy rằng có chút bá đạo, thậm chí có chút không nói lý, chính là xem nhẹ này đó, hắn lại là cái lanh lẹ lại rất có đúng mực người. Hơn nữa, nếu dụng tâm đi xem, hắn còn vài phần hài hước cùng đáng yêu. Cố Nhược Ly mỉm cười nhìn hắn. Có lẽ, bọn họ thật sự có thể thực tốt ở chung đi xuống. Ít nhất, trước mắt xem ra bọn họ trạng thái nàng thực vừa lòng. Cố Nhược Ly bồi Triệu Vân một buổi trưa. Buổi tối hai người lại cùng nhau dùng bữa tối, sắc trời đã khuya, Triệu Vân mới phóng nàng trở về phòng. Nàng một hồi đi, nụ cười liền ai oán nhìn nàng, huyện chúa, ngài không ở chúng ta cả ngày thật là nhàm chán thấu. Như thế nào không lên phố nhìn xem. Cố Nhược Ly một bên rửa mặt trải đầu một bên quay đầu lại nhìn nụ cười, gì đến nỗi vây ở khách điếm. Nụ cười liền thò qua tới, tò mò nói, huyện chúa, ngài cùng Triệu tướng quân. Ân, ở chung thế nào, hắn không có khi dễ ngài đi. Ngài quyết định gả cho hắn sao? Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào? Cố Nhược Ly nhàn nhạt nói, chậm rãi xem đi. Còn muốn chậm rãi xem à? Nụ cười nga một tiếng, ngồi ở vừa nghị chính mình tâm tư. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Tranh quả nhiên cầm Triệu Vân danh thiếp đi phủ nhà, hắn sau khi trở về liền vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa cùng Cố Nhược Ly nói. Hắn thấy ra danh thiếp dọa chân đều mềm, miệng đầy niệm nhất định nghiêm trị, nhất định xử lý nghiêm khắc, liền ta đi rồi đều không có bừng tỉnh. Cố Nhược Ly liền cười nhìn mắt Triệu Vân, đối Chu Tranh nói, chỉ cần không lưu trữ lại hại người thì tốt rồi, rốt cuộc xử lý như thế nào liền mặc kệ chuyện của chúng ta. Mọi người thu thập hảo lên đường, Triệu Vân như cũ cưỡi ngựa, Cố Nhược Ly do dự một chút hỏi, ngươi thân thể không có việc gì sao, không cần lại nghỉ ngơi một chút. Đi lên. Triệu Vân duỗi tay, ta mang theo ngươi chậm rãi kỵ. Cố Nhược Ly có chút do dự, nghĩ nghĩ vẫn là đi qua, Triệu Vân xuống dưới đem nàng ôm đến trên lưng ngựa, chính mình cũng vượt đi lên. Đối Chu Tranh phân phó nói, trực tiếp đi Phần Châu. Là. Chu Tranh hẳn là. Triệu Vân liền thúc giục mã không vội không chậm chạy lên, Cố Nhược Ly ngồi ở phía trước dựa vào trên người hắn, cười nói, làm ta lôi kéo dây cương thử xem. Hảo. Triệu Vân đem dây thừng cho nàng, Cố Nhược Ly nắm đuổi mã, Triệu Hân liền đằng ra một bàn tay tới ôm lấy nàng eo, tinh tế mềm mại, hắn bỗng nhiên liền minh bạch những người đó nói Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực là cái gì cảm giác, ngay sau đó lại nghĩ tới Cố Nhược Ly tuổi tác, không khỏi ngưng mi. Nha đầu này quá nhỏ, còn muốn lại chờ 2 năm. Thật ra, Cố Nhược Ly nói, nếu là nó chạy quá nhanh làm sao bây giờ? Triệu Hân liền dán ở nàng bên thai tinh tế giải thích, Cố Nhược Ly nghiêm túc nghe, ta đây chạy nhanh lên, ngươi nắm chặt. Dứt lời, một kẹp bụng ngựa, mã liền bay nhanh chạy lên, Triệu Hân bật cười, ghé mắt nhìn nàng, nàng vành thai rất nhỏ, tiểu tiếu đáng yêu bộ dáng, hắn trong lòng một ngứa liền hôn một cái, Cố Nhược Ly cả kinh, hướng bên cạnh một làm, thân thể liền chiều một bên tài đi xuống. Triệu Hân duỗi tay một vớt, đem nàng bái chính, gõ nàng đầu nói, hảo hảo ngồi ổn. Này như thế nào có thể trách ta? Cố Nhược Ly giận dữ nói, ngươi thành thật ở phía sau đợi, ta như thế nào sẽ vô duyên vô cớ ngã xuống? Triệu Hân nhướng mày, quắc, ngươi là ta tức phụ, ta muốn hôn liền thân, còn muốn cùng ngươi nói. Ai là ngươi tức phụ? Cố Nhược Ly đem dây cương còn cho hắn, ta chỉ là nói chúng ta thử ở chung, ngươi không cần lẫn lộn khái niệm. Triệu Hân không cho là đúng, đáp ứng liền đáp ứng rồi, còn cùng hắn làm bộ làm tịch. Tóm lại, nay một chuyến hắn không có đến không, ít nhất tức phụ là định rồi, chờ nàng sang năm hồi kinh cập kê sau liền thành thân. Phong ở thổi tới trên mặt, Cố Nhược Ly cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, thói quen ở trên lưng ngựa sau, như vậy cảm giác sắc thật thực hảo. Buổi tối bọn họ nghỉ ở Phân Châu, Triệu Hân lại không biết từ nơi nào tìm một vò tử thu lộ bạch, Cố Nhược Ly uống có chút choáng váng trở về nặng nề ngủ một giấc. Ngày thứ hai như cũ đi theo Triệu Hân cưỡi ngựa, hai người đi ở đằng trước, buổi tối nghỉ ở Tín Nghĩa. Này vẫn là ra sao? Chu Tranh nhìn đằng trước hai người nị nị vai vai, hắc hắc cười, vẫn là Cố đại phu có biện pháp, làm chúng ta ra tính tình đều biến hảo. Nụ cười nghe liền nói, như vậy tính cái gì? Nàng thấp giọng nói, ngươi không có tới tiền Triệu tướng quân mới tán dương đâu. Nàng đem Triệu Hân hành động nói một lần, nếu không phải nhận thức, ta cũng thật không thể tin được, vị này chính là Trấn Quốc tướng quân. Chu Tranh nghe trợn mắt há hốc mồm, ngươi nói là thật sự, ta còn có thể gạt người. Nụ cười vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, hắn nếu không như vậy, chúng ta huyện chúa có thể đáp ứng cùng hắn nàng nghị nghị cái kia tử, yêu đương. Thích chúng ta huyện chúa người nhưng nhiều đi, tùy tiện gả cho ai cũng không cần Triệu tướng quân kém. Chu Tranh vừa nghe liền không vui, ngươi cái này tiểu nha đầu làm sao nói chuyện, ai có thể cùng chúng ta ra so, ngươi là chưa thấy qua hắn ở trên chiến trường bộ dáng, đó là lấy một địch trăm dũng mãnh. Nụ cười bĩu môi, dù sao nàng là không tin. Tính, các ngươi nữ nhân ra liền biết nhì nữ tình trường, nói này đó vô dụng. Chu Tranh lý giải, bọn họ ra là số tuổi lớn, muốn thành thân, vừa lúc lại gặp Cố đại phu như vậy đặc biệt nữ tử, tự nhiên liền động tâm, một chút cũng không kỳ quái, nam nhân không thể chỉ xem một mặt, hiểu hay không? Nụ cười không hiểu, đối với Chu Tranh mắt trợn trắng, là, thiên biến vạn hóa, ngũ thải tân phân. Tiểu nha đầu. Chu Tranh không để ý tới nàng, dục ngựa tránh đi xe ngựa, đuổi theo Thái Trước Gan nói chuyện đi, nụ cười liền thả mảnh, cùng Tuyết Trần nói, mặc kệ nói như thế nào, ta cảm thấy huyện chúa mấy ngày nay đều thực vui vẻ, hơn nữa, có Triệu tướng quân ở, này một đường chúng ta cái gì đều không cần lo lắng. Triệu Hân đối này một đường đều rất quen thuộc, buổi tối nghỉ ở nơi, mỗi ngày lên đường bao lâu, cái dạng gì hành trình hắn đều hiểu rõ. Nếu là chính bọn họ, còn không biết đi đến nào một ngày. Ngươi bất tranh cãi. Tuyết Trản thấp giọng nói, huyện chúa cùng tướng quân ở bên nhau, nếu là quận chúa đã biết, định lại là một hồi phong ba, đến lúc đó còn không biết sẽ thế nào đâu. Nụ cười lập tức liền nghĩ tới Phương Triều Dương tính tình, bất đắc dĩ thở dài, thật đúng là. Ngươi trở về đem sự tình xong xuôi, liền tùy ta trở về. Tu sửa tổ trạch sự, làm Chu Tranh đi làm. Triệu Hân nhàn nhã thúc giục mã, Cố Nhược Ly dựa vào trên người hắn cắn quả táo, lắc đầu nói, không được, chuyện này ta muốn đích thân làm. Triệu Hân không cao hứng, đem nàng mặt bẻ lại đây, liền thấy nàng khỏe miệng dính khối mảnh vụn, tưởng lời nói lập tức ném tại sau đầu, phùng nàng mặt liền hôn đi xuống. Cố Nhược Ly cả kinh đẩy hắn nói, như vậy rất nguy hiểm. Triệu Hân chưa đã thèm, chỉ chạm vào môi liền bị nàng đẩy ra, liền ninh mi nói, có ta ở đây, đâu ra nguy hiểm. Dứt lời, nâng nàng cái hót, lại hôn đi xuống. Hắn hôn thực chúc chắc, bá đạo nắm chặt môi, xé ma liếm láp, Cố Nhược Ly bật cười liền hơi hơi hé miệng, Triệu Hân một chút tức thấu, đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Hôn hồi lâu, hắn càng thêm thuần thục lên, Cố Nhược Ly lại là nghẹn đỏ mặt, Triệu Hân mới lưu luyến không rời bùng ra. Vẻ mặt vừa lòng nhìn nàng, tán thưởng nói, nên như vậy. Nên loại nào a? Cố Nhược Ly vô ngữ, đá hắn một chân, nói, đã biết, ngươi hảo hảo cưỡi ngựa. May này một đường không có người, bằng không bọn họ liền thật sự đổi phong bại tục. Triệu Hân chịu đựng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Như vậy, thực hảo. May mắn hắn đuổi tới, bằng không liền không có hôm nay. Nói không chừng này tiểu nha đầu liền thành người khác, phàm là nghĩ vậy một chút, hắn trong lòng liền dầu dĩ, đem Cố Nhược Ly cô ở trong ngực, một kẹp bụng ngựa lại chạy lên. Hôm nay gió lớn, ngươi chạy quá nhanh ta liền rơi xuống vẻ mặt hôi. Cố Nhược Ly bụng mặt, Triệu Hân liền dừng lại, ôm nàng tại chỗ xoay người mặt đối mặt ngồi, ấn nàng mặt trong ngực chung, như vậy thì tốt rồi. Dứt lời, một tay ôm nàng eo, thúc giục tiếp theo lên đường. Cố Nhược Ly dán ở hắn ngực, giống như thế gian vạn vật đều yên lặng xuống dưới, chỉ có hắn tiếng tim đập bùm bùm vang ở bên hai. Giống như mặc kệ chuyện gì, chỉ cần có hắn ở, liền hết thể đều thành thuận tay nhặt ra, không cần nàng hao tâm tốn sức. Nguyên lai, có bạn trai là cái dạng này cảm giác. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly cũng hoàn hắn eo, dựa vào trong lòng ngực hắn, cười nói, ngươi muốn ngoan một chút ta. Triệu Vân muốn là vừa lòng, vừa nghe nàng lời nói, lại hỏi, đâu ra ta ngoan một chút? Chẳng lẽ không phải nàng ngoan một chút? Chúng ta đều ngoan điểm. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn hắn, đều ngoan một chút, cho nhau nhân nhượng một chút, là có thể lâu dài đi xuống đi. Triệu Vân lắc đầu, nữ nhân chính là như vậy, cả ngày tưởng một ít có không. Cố Nhược Ly điên cảm thấy thực thoải mái, liền nhắm mắt lại buồn ở hắn trong lòng ngực, bất quá một lát liền cảm thấy có chút buồn ngủ, thích ý bắt đầu ngủ gật. Triệu Vân cúi đầu xem nàng, nàng giống chỉ miêu giống nhau ngoan ngoãn nị ở trong lòng ngực hắn, không có mở mắt ra khi bình tĩnh thong dong, giờ phút này chỉ có dịu ngoan đang yêu. Cánh tay hắn không tự chủ được lâu khẩn một chút, thả chậm mã tốc. Ra. Chu Tranh từ phía sau đuổi theo lại đây, bay nhanh viết mắt Cố Nhược Ly, không dám nhiều xem, liền rũ lần đầu nói, tiên sinh đã đến kinh thành, nói năm trước tuyết thai nhiều chỗ khốn khổ liền gieo trồng vào mùa xuân đều vô lực chống đỡ, kham các lao thượng chiết, tưởng từ hộ bộ vẽ ra 600 vạn lượng khoản, phát cho hai phủ hai châu, thánh thượng đồng ý, nhưng hộ bộ Trương đại nhân không dám động, cho nên tiên sinh vừa đến trong kinh, hắn liền đi tìm tiên sinh, cùng ngài xin chỉ thị. 600 vạn lượng, hai phủ hai châu. Triệu Vân ngưng mi, khoe miệng lạnh lùng cười, viết thư cấp tiên sinh làm hắn nói cho trường kế nghiệp, đã là muốn loại, vậy cấp hạt giống, phái chuyên viên đi này khắp nơi, phái phát đến hộ. Bất quá hai phủ hai châu liền dám muốn 600 vạn lượng, cái này kham các lao ăn uống cũng thật không nhỏ. Chu Tranh hẳn là, Triệu Vân lại bổ sung một câu, ta nhớ rõ tiền khoa tiến sĩ Tôn có thể cũng hiện giờ ở hộ bộ xem chính, làm tiên sinh cùng Trúc Thăng Mạc nói một tiếng, người này biểu hiện không tồi liền điều đi công bộ. Làm cái gì chức vị làm hắn nhìn làm. Tôn Thăng Mạc là Tả Đâu Ngự Sử Tôn Trương Tôn Đại Nhân tự. Hắn ở cứu tế thượng Bắc kham các lão mặt mũi, cho nên liền lấy thăng hắn học sinh vì trấn an, nhưng lại không có cùng lại bộ chào hỏi, mà là tránh đi cùng Tả Đâu Ngự Sử đề ra chuyện này. Tả Đâu Ngự Sử là làm gì đó? Đó là duy trì trật tự đủ loại quan lại, 3 năm nhất thẩm, một cái Tả Đâu Ngự Sử cùng lại bộ thượng thư, liền nắm triều đình sở hữu quan viên mạch máu. Chu Tranh đương nhiên theo không kịp Triệu Vân ý nghĩ, nhưng loáng thoáng là minh bạch, Triệu Vân là hình như là ám chỉ Tôn Trương chú ý kham các lão người này. Cũng không nóng nảy, chậm rãi tra. Chu Tranh hẳn là, lại nhìn mắt Cố Nhược Ly, thấy nàng đã tỉnh, liền xấu hổ cười cười, nói, Cố đại phu. Triệu Vân ngưng mi quét mắt Chu Tranh lập tức khô khô cười cười, thít chặt mã, nhìn theo Triệu Vân cùng Cố Nhược Ly dần dần đi xa. Ra cũng thật là, hắn liền chào hỏi một cái mà thôi, cũng không được. Hắn tốt xấu cùng Cố đại phu cũng là bằng hữu. Triệu Vân cúi đầu nhìn Cố Nhược Ly, ngữ khí lập tức liền nhu xuống dưới, một sửa mới vừa rồi lạnh nhạt bộ dáng, đánh thức ngươi. Không có. Cố Nhược Ly lắc đầu, Chu Tranh tới khi ta liền tỉnh, nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Vân, cười nói, chỉ là như vậy thoải mái, liền ăn vạ không nghĩ lên. Triệu Vân nở nụ cười, đem Cố Nhược Ly ôm vào trong ngực, vậy lại rửa một lát, không nóng nảy. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, dán ở ngực hắn, lười biếng đi tới. Đến Tuy Đức khi hợp với hạ 3 ngày vũ. Bọn họ liền lưu tại trong khách sạn, Triệu Vân lôi kéo Cố Nhược Ly chơi cờ, nhìn nàng nói, ngươi cờ ai dạy ngươi, quá xú. Ta phụ thân. Cố Nhược Ly thu thập bàn cờ, hắn giáo thực hảo, là ta học nghệ không tinh. Triệu Vân giống như cười chế nhạo, Cố Nhược Ly ném viên cờ qua đi, Triệu Viễn Sơn, ngươi đang chê cười ta phụ thân sao. Lao Thái Sơn, không dám chê cười. Triệu Vân tiếp cờ bãi ở bàn cờ thượng, Cố Nhược Ly chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai là ngươi Lao Thái Sơn, không biết xấu hổ. Nàng bộ dáng là ngày thường không có, tiểu tiếu đáng yêu, Triệu Vân nhìn trong lòng nóng lên, liền bắt lấy nàng là tay kéo hắn lại đây, Cố Nhược Ly không muốn, hảo hảo chơi cờ, không nên động thủ động cước. Ta chính mình tức phụ, như thế nào liền không thể. Triệu Vân không cho nàng chạy, liền đứng dậy đem nàng ôm vào trong ngực, Cố Nhược Ly đỏ mặt ngẩng đầu xem hắn, Triệu Vân túi đầu hôn hôn cái trán của nàng, ôn nhu nói, ta muốn hôn liền thân, muốn ôm liền ôm. Cố Nhược Ly đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn không đứng dậy. Triệu Vân liền nâng nàng mặt đem hắn lột ra tới, túi đầu tìm mồm mép đi xuống. Cố Nhược Ly trong lòng mềm nũng, liền hoàn thượng nàng eo, Triệu Hân đơn giản ôm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, như vậy túi đầu cong eo quá mệt mỏi. Ra. Chu Tranh ở bên ngoài gõ cửa, bữa tối hảo, khi nào dùng bữa? Triệu Hân động tác một đốn, sắc mặt chợt lạnh xuống dưới, Cố Nhược Ly đẩy ra hắn nở nụ cười, hảo, ta bụng cũng đói bụng. Hắn cũng đói bụng, Triệu Hân gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cố Nhược Ly cũng không phải hải tử, hắn ánh mắt nàng xem hiểu, vội đứng lên cười nói, ta lại không phải Chu Tranh, ngươi thiếu cho ta bãi mặt. Ta như thế nào không thể? Triệu Hân lôi kéo nàng, lại ở khỏe miệng nàng hôn hôn, Cố Nhược Ly nhẹ nhàng nở nụ cười. Cảm thấy Triệu Hân có đôi khi rất thú vị. Cuối tháng 5 thời điểm, đại gia đi đi rừng rừng hơn một tháng, rốt cuộc qua thanh khe hướng Duyên Châu đi, đi ở quen thuộc trên đường, rời nhà cũng càng ngày càng gần, Cố Nhược Ly cũng không khỏi kích động lên, xuống xe ngựa mảnh nhìn Triệu Hân, thất ra, lần trước Lạc Nhai địa phương ở nơi nào. Hướng bắc đi 10 dặm. Triệu Hân nhướng mày nói, người muốn đi xem. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vẫn là tính, chúng ta đi trước Duyên Châu đi, Dương Tiền Bối còn đang đợi chúng ta đâu. Triệu Hân gật đầu không có lại nói. Phía trước như thế nào như vậy nhiều người. Mau đến Duyên Châu khi, Thái Trước Gan đột nhiên chỉ vào phía trước hô, là có người nào tới, vẫn là họp chợ. Nhìn không giống như là chợ, cũng không có tiểu thương. Mấy trăm cá nhân, liền như vậy đứng ở ven đường, chiều bên này ngẩng cổ nhìn. Ta nhìn xem. Nụ cười cũng tò mò dò xét cái đầu, đem lộ đổ, không phải là sơn phỉ đi. Nàng dứt lời, liền nhìn đến đối diện có người hưng phấn chiều bên này huy xuống tay, kêu nói, Hoác Đại Phu. Hoác Đại Phu. 113 va chạm. Huyện chúa, là kêu ngài sao? Nụ cười kích động lên, nàng biết trước kia mọi người đều xưng hô Cố Nhược Ly vì Hoác Đại Phu, các nàng là tới đón ngài sao? Cố Nhược Ly nào biết đâu rằng, xúc màn xe hướng phía trước nhìn lại, liền nhìn đến có người chiều bên này chạy tới. Lưu Nhị Nhu. Cố Nhược Ly nhận ra tới, vội từ trong xe ra tới, đứng ở càng xe thượng cười nhìn người tới, đồng nhiên đỉnh đầu mũ gắn vào nàng trên đầu, trước mắt tức khắc biến thành mông lung, nàng ngạc nhiên quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Triệu Hân nói, Thái Dương thực phơi. Cố Nhược Ly vô ngữ, phụ chính mũ. Lưu Nhị Nhu chạy cực nhanh, thở gấp thật xa liền hô, Hoác Đại Phu, ngài cuối cùng tới rồi, chúng ta đợi ngài đã nửa ngày. Cố Nhược Ly nhảy xuống xe, nhìn hắn nói, như thế nào ở chỗ này chờ ta, có phải hay không có chuyện gì? Lưu Nhị Nhu lau trên đầu hãn, quay đầu lại chỉ vào cách đó không xa thôn danh, liền cười nói, chúng ta ở trong thành nghe nói Hoác Đại Phu phải về tới kiến tổ trạch, đại gia liền tính nhật tử, nghĩ ngài mấy ngày nay hẳn là có thể đến nơi đây, cho nên liền ở chỗ này chờ. Cố Nhược Ly bật cười, cũng thực cảm động, nàng viết thư cấp Dương Văn Trị, nói cho hắn mấy ngày nay nàng sẽ tới Duyên Châu, đến lúc đó muốn đi trong phủ bái phỏng hắn lao nhân ra. Không nghĩ tới Lưu gia thôn người đã biết, cư nhiên ở chỗ này chờ hắn. Thời tiết như vậy nhiệt, làm đại gia mau trở về đi thôi. Cố Nhược Ly còn nhìn đến tiểu hải tử, Lưu Nhị Nhu liền bái xuống tay nói, đại gia nghe nói ngài trở về, nhất định phải tới tiếp ngài đi trong thôn ngồi ngồi, chẳng sợ uống ly trà cũng đúng. Cố Nhược Ly liền chiều hắn phía sau nhìn lại, như vậy nhiều người chiều nàng huy xuống tay, một đám trên mặt đều tràn đầy chất phác cười. Bọn họ niệm nàng ân tình, cho nên mới sẽ đón chào ở giao lộ, ngẩng cổ ngóng trông, kỳ thật nàng là đại phu, làm này đó quá lơ lỏng tầm thường. Cố Nhược Ly quay đầu lại đi xem Triệu Hân, hỏi, có đi hay không? Người muốn đi liền đi. Triệu Hân thực vừa lòng nàng do hỏi chính mình ý kiến, gật đầu nói, thời gian còn sớm. Cố Nhược Ly liền cười gật đầu, nhìn Lưu Nhị Nhu nói, hảo, vừa lúc có thời gian, ta cho các ngươi kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem có hay không di chứng. Chúng ta đều thực tốt. Lưu Nhị Nhu cười làm ra thỉnh thủ thế, Hoác Đại Phu ngươi lên xe, chúng ta đi theo xe mặt sau thì tốt rồi. Cố Nhược Ly vây tay, cười nói, ta và các ngươi cùng nhau đi qua đi, cũng không xa. Dứt lời, liền quay đầu đi xem Triệu Hân, hắn gật đầu nói, ngươi hãy đi trước, chúng ta theo sau liền đi. Cố Nhược Ly cười ứng, cùng Lưu Nhị Nhu vừa nói vừa hướng bên kia đi. Huyện chúa quá lợi hại. Nụ cười vô tay, cơ chân mùa tay, những người đó nhớ kỹ ân tình, cư nhiên nên ở giao lộ. Tuyết Trản nhìn Cố Nhược Ly bóng dáng, cũng đẩy mặt cao hứng. Ta cũng đi. Nụ cười nhảy xuống xe, cùng Thái Trước Gan nói, Thái bá, xe ngựa giao cho ngài. Thái Trước Gan gật đầu hẳn là, nụ cười liền lôi kéo Tuyết Trản muốn đi theo đi. Đúng lúc này, phía trước kia trên dưới 100 người đột nhiên liền quỳ xuống, động tác tề tề chỉnh chỉnh, hô to nói, Lưu gia thôn cung nên nhân nhân đại giá. Thanh âm kia không cao, lại giống như chuông vang giống nhau, chấn động ở người bên hai, đánh ở trong lòng. Nụ cười đi đường bước chân ngẩn ra, nhìn trước mặt trường hợp như vậy, tức khắc lệ nóng doanh trọng, nàng nắm chặt Tuyết Trản tay, kích động chỉ có một câu, huyện chúa. Huyện chúa thật là lợi hại. Nguyên lai, một cái tốt đại phu, có thể đã chịu như vậy tôn kính. Nguyên lai, một cái tốt đại phu, có thể được đến như vậy vinh quang. Nay thậm chí so Cố Nhược Ly huyện chúa khi còn muốn cho các nàng kích động, đây là thiệt tình, không mang theo bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích, chỉ có chân thành cảm tạ. Đúng vậy. Tuyết Trản gật đầu, nghẹn ngào nói, chúng ta huyện chúa lợi hại nhất. Triệu Hân cũng là nao nao, nhìn này so với hắn luyện binh khi còn muốn chỉnh tề trên dưới 100 người, trong lòng chấn động, không nghĩ tới cái này nha đầu sẽ có như vậy lực ảnh hưởng. Hắn khỏe môi nhẹ nhấp, trong mắt không biết không đủ lộ ra có chung vinh dự đắc ý chi sắc. Cố Nhược Ly đi mau đi qua, chiều mọi người đáp lễ, đại gia mau đứng lên đi, ta chịu không dậy nổi chư vị đại lễ. Nhận được khởi. Lưu Chiếm Sơn đạo, không có ngươi, liền không có chúng ta hôm nay Lưu gia thôn. Cố Nhược Ly chóp mũi hơi toan, nàng bất quá làm thân là đại phu nên làm sự tình thôi, đang nhận được bọn họ như thế cảm ơn cùng đại lễ, nàng hổ thẹn, tiến lên đỡ Lưu Chiếm Sơn lên, Lưu trưởng, ta chịu không dậy nổi, ngài mau đứng lên. Lưu Chiếm Sơn gật gật đầu. Bên cạnh hắn hai cái nhi tử Lưu Khánh cùng Lưu Hạ lại đây đỡ chính mình phụ thân. Đại gia cũng đều đứng lên đi. Cố Nhược Ly nhìn mọi người, thật sự không cần như thế. Mọi người lúc này mới lục tục đứng dậy. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, cười thấy được Lưu Chiếm Sơn, hắn so lúc ấy béo một chút, người cũng thực tinh thần, ngài thân thể có khỏe không? Lưu Chiếm Sơn gật đầu nói, thác hoác đại phu phúc, lão hủ thân thể rất tốt. Nói, thỉnh nói, Lưu đại phu, đi sinh tử nhìn xem đi, từ kiến hảo về sau. Ngài đều còn không có đi xem qua. Làm đại gia tiêu pha. Sinh tử đều kiến, nàng cũng không có gì hảo chối tử. Mọi người đều nói, chớ nói một tòa, đó là 10 tòa, chúng ta Lưu gia thôn cũng nên vì ngài kiến. Mọi người cung kính nói, nếu không có ngài, liền không có chúng ta hôm nay Lưu gia thôn, sớm tại năm trước nơi này liền tuyệt hậu. Cố Nhược Ly hổ thẹn. Tỷ tỷ. Có cái tiểu cô nương tễ người chạy tới, lôi kéo Cố Nhược Ly tay, hoắc tỷ tỷ. Ngươi về sau liền lưu tại chúng ta trong thôn đi, chúng ta đại gia cho ngài xây nhà. Cố Nhược Ly nhận ra tới, là cái kia nín thở ngất xỉu hải tử, đại đại đôi mắt thủy linh linh nhìn nàng. Tỷ tỷ tuy rằng cũng rất muốn, nhưng tỷ tỷ còn có việc, hơn nữa, nhà ta phòng ở cũng muốn tu đâu. Cố Nhược Ly sờ sờ nàng đầu, không lưng nhìn nàng, cười nói, ngươi tên là gì, lần trước bận quá đều không có hỏi qua ngươi. Ta nương kêu ta Ni Nhi. Bất quá ta có tên, là ta trường lấy, kêu Hành Hoa. Chính là trên cây khai cái kia hành hoa, nhưng Mỹ. Hành hoa sơ hai cái sừng dê biện, cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ gọi là gì? Nàng lời nói rơi xuống, nàng nương liền uống nói, như thế nào như vậy không lớn không nhỏ, Hoắc đại phu khuê danh là ngươi có thể tùy tiện loạn hỏi sao? Tẩu tử, không có việc gì. Cố Nhược Ly cười nói, ta kỳ thật họ Cố, ta nương kêu ta Kiều Kiều, ngươi tùy tiện kêu ta cái gì đều có thể. Hành hoa liền gật đầu, Lưu Chiếm Sơn hơi hơi sửng sốt nhìn mắt Cố Nhược Ly. Không có minh bạch nàng không họ Hoắc như thế nào sửa họ Cố, chính là lại không tiện hỏi nhiều, liền nhịn xuống. Ta là Khánh Dương Cố thị người. Cố Nhược Ly cùng hắn giải thích, lúc ấy tình phi đắc dĩ, sửa tên đổi họ, sau này đại gia kêu ta Cố đại phu là được. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn là Khánh Dương Cố thị tiểu thư, khó trách thì y thuật tốt như vậy. Thì ra là thế, Lưu Chiếm Sơn hiểu rõ, lúc ấy Khánh Dương Cố thị sự tình bọn họ nghe nói, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới, hỏi. Nghe nói triều đình phong Cố lao ra tử tước vị, còn phong một vị huyện chúa, chẳng lẽ ngài chính là vị kia? Hắn kinh ngạc nói không được. Đúng vậy. Cố Nhược Ly trả lời, là thánh thượng niệm ta tổ phụ trung tâm, Cố thị mãn môn trung liệt, truy phong tước vị. Lưu Chiếm Sơn kinh hãi, vội xoay người triều Cố Nhược Ly hành lễ, nguyên lai là huyện chúa nương nương, ta chờ thảo dân mạo phạm. Mọi người vừa thấy Lưu Chiếm Sơn hành lễ, vội đi theo hành lễ, Cố Nhược Ly xua tay nói, huyện chúa cũng hảo, đại phu cũng thế, bất quá là cái tên tuổi. Đại gia không cần như vậy, chết sát ta. Đây là thân phận, ta chờ có thể nhận thức Cố đại phu, nhận thức huyện chúa là chúng ta Lưu gia thôn phúc khí. Lưu Chiếm núi cao hưng không thôi, sau này bọn họ Lưu gia thôn tại đây một thế hệ thật là có tiếng, lúc trước cứu bọn họ, cư nhiên là Cố thị hậu nhân, vẫn là huyện chúa. Cố Nhược Ly mỉm cười, quay đầu lại thấy Triệu Vân đi nhanh mà đến, nàng ngừng ở tại chỗ chờ hắn, Lưu Chiếm Sơn liền quay đầu đi xem, vừa thấy Triệu Vân khí độ đã bị trấn trụ, hỏi, vị này chính là? Đây là Triệu công tử. Cố Nhược Ly cười nói, là bằng hữu của ta. Triệu Vân đối với bọn họ tới nói, thật sự là quyền cao chức trọng tượng trưng, nói ngược lại sẽ hãi bọn họ. Lưu Chiếm Sơn liền chiều Triệu Vân ôm ôm quyền, Triệu công tử. Mọi người cũng đi theo hành lễ. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, đứng ở Cố Nhược Ly phía sau không nói gì. Mọi người liền tự động phân tán ở hai bên, lời nói rõ ràng so vừa rồi thiếu điểm. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Triệu Vân, bật cười, thấp giọng nói, ngươi làm sợ bọn họ. Liền không thể ôn hòa một chút. Ta đã thực ôn hòa. Triệu Hân nhíu mày, chẳng lẽ muốn hắn đối với bọn họ ngây ngô cười không thành. Cố Nhược Ly vô ngữ, đi theo mọi người đi trước cửa thôn sinh tử, nói là sinh tử kỳ thật bởi vì tài lực hữu hạn, bọn họ kiến chính là một đám độc lập, giống như miếu thổ địa giống nhau tiểu phòng ở, bên trong cung phụng toàn thân tượng đất, soát kim phấn, tổng cộng là 3 tòa, nàng cùng Dương Đại Phu đơn độc một tòa, dư lại một tòa tắc cung phụng lúc ấy ở đây còn lại vài vị đại phu. Mỗi một tòa phía trước đều là hương khói lượn lờ, hương cho đôi ở bếp lò thật dày một tầng. Cái nào là ngươi? Triệu Hân đứng ở miếu trước, ánh mắt đảo qua, liền thấy được Cố Nhược Ly tượng đất, soát kim sơn làm thành cùng loại với Quan Âm nương nương dung mạo, trong tay cầm vòng nhạc, một bộ tiên khí mở mịt cảm giác. Không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, Lưu Chiếm Sơn liền chỉ vào đằng trước kia tòa nói, vị này chính là Cố Đại Phu. Cố Nhược Ly bật cười nhìn Triệu Hân, liền thấy hắn ngưng mi nói, thật xấu. Lại đối Lưu Chiếm Sơn phân phó nói, đã là kiến, liền tinh xảo một ít, nếu là không có tiền, ta bỏ ra. Lưu Chiếm Sơn sửng sốt, tức khắc tao đầy mặt đỏ bừng. Ngươi nói cái gì đâu? Cố Nhược Ly oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cùng Lưu Chiếm Sơn đạo, không có việc gì, như vậy đã thực hảo. Triệu Hân cảm thấy không có gì, nếu làm đương nhiên liền phải làm hảo một chút, không có tiền hắn lý giải, cho nên hắn bỏ ra. Huống chi, này tòa như là Cố Nhược Ly. Là không tinh xảo, Triệu công tử nói rất đúng. Lưu Chiếm Sơn trả lời, lúc ấy chúng ta tuy đại nạn không chết, lại lầm thu hoạch, từng nhà đều khó khăn thực, cho nên. Ủy khuất Cố Đại Phu. Cố Nhược Ly xấu hổ đến không được, túm túm Triệu Vân ống tay áo. Vì ngươi sinh tử. Triệu Vân thấp giọng ở nàng bên tai nói, Lưu gia thôn phùng ôn dịch hạo kiếp, dân sinh khốn khổ, ta nhưng thượng sơ miễn Lưu gia thôn 3 năm thuế má, như thế nào? Cố Nhược Ly ánh mắt sáng lên, nhìn hắn nói, thật sự. Triệu Vân nhướng mày, một bộ ngươi phải hảo hảo cảm tạ ta bộ dáng. Cảm ơn. Cố Nhược Ly cao hứng lên, một cái Lưu gia thôn cũng thu không bao nhiêu thuế, huống chi, Triệu Vân nói rất đúng. Bọn họ năm trước bởi vì đầu to ôn dịch lầm thu hoạch, thánh thượng săn sóc dân tình miễn đi thuế má cũng không quá. Triệu Hân nhìn nàng cao hứng bộ dáng, đáy mắt cũng xẹt qua ý cười. Tiểu nha đầu, một chút ơn huệ nhỏ liền cao hứng thành như vậy. Tỷ tỷ. Trên đường trở về, Hạnh Hoa lặng lẽ lôi kéo Cố Nhược Ly quần áo, lại trộm nhìn Triệu Hân, nhỏ giọng hỏi, vị này ca ca, là ngài tướng công sao? Tiểu hài từ nơi nào hiểu tuổi tới rồi mới có thể thành thân sự, chỉ cảm thấy bọn họ mặt mày đưa tình. Một bộ phu thê bộ dáng. Cố Nhược Ly mặt đằng một chút đỏ, Hạnh Hoa nương xấu hổ không thôi lôi kéo nữ nhi đối Cố Nhược Ly nói, tiểu hài tử ra không hiểu chuyện, ngài không lấy làm phiền lòng. Dứt lời, kéo Hạnh Hoa nói, tỷ tỷ con nhỏ, ngươi không cần nói lung tung, hỏng rồi tỷ tỷ thanh danh. Cố Nhược Ly ho khan một tiếng, còn không có tới kịp giải thích, liền nghe được bên người nàng Triệu Vân ừ một tiếng. Mọi người cả kinh, nhìn bọn họ. Triệu Vân phụ xuống tay nhìn mắt Cố Nhược Ly, lại nhìn mọi người, nói, còn không có thành thân, bất quá nhanh. Nguyên lai là như thế này. Hạnh Hoa nương tức khắc nở nụ cười, chúc mừng Cố Đại Phu, Triệu công tử tuấn tú lịch sự, các ngươi thật là duyên trời tác hợp. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn phía trước, cũng không nói lời nào, nhưng đầy mặt đều là tán đồng. Hắn thật là tận hết sức lực tuyên bố quyền sở hữu, Cố Nhược Ly vô ngữ, không thể không đáp lời nói, cảm ơn tẩu tử, còn sớm đâu nàng cũng không dám nói ta chỉ là chỗ bằng hữu mà thôi, lời này nói ra, chỉ định sẽ làm sợ mọi người. Mọi người liền đi theo nói chúc mừng. Từ Lưu gia thôn ra tới, Cố Nhược Ly thấy mọi người đều đi trở về, lúc này mới cùng Triệu Vân vừa đi vừa đạo đạo, ngươi vừa rồi nói những lời này đó làm cái gì, liền hận không thể tỏ rõ khắp thiên hạ. Vì sao cất giấu? Triệu Vân híp mắt nhìn Cố Nhược Ly, ngươi không phải tức phụ. Ngươi còn muốn gả cho ai? Cố Nhược Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem mũ có rèm bắt lấy tới ném ở trong tay hắn, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Liền thở phì phì lên xe ngựa. Triệu Vân đứng ở tại chỗ nhìn nàng, Chu Tranh thỏ qua tới nói, Cố Đại Phu giống như sinh khí. Triệu Vân xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Chu Tranh rụt rụt cổ. Xe ngựa đi ở đằng trước, Triệu Vân xoay người lên ngựa theo ở phía sau, đoàn người mạt khi liền vào Duyên Châu Thành, chung quanh lập tức liền náo nhiệt lên, dòng người kích động, tiểu thương giao hàng thành không ngừng. Triệu Vân nhìn mắt xe ngựa, trước kia Cố Nhược Ly cách một lát liền sẽ vén rèm lên liếc hắn một cái, hai người trò chuyện, này nửa đường nàng một lần cũng chưa lộ mặt. Hắn dừng một chút, thấy ven đường một cái bán xào hạt rẻ, liền xoay người xuống ngựa qua đi ném bạc. Một lát sau, dẫn theo một túi hạt rẻ trở về, đuổi theo xe ngựa xốc mảnh đưa cho Cố Nhược Ly. Thứ gì? Cố Nhược Ly giữa trưa không ăn cái gì cơm, chỉ lo cùng đại gia nói chuyện, hiện giờ ngửi được mùi hương liền cảm thấy có chút đói, Triệu Vân nói, hạt rẻ. Nàng liền tiếp nhận tới nhìn nhìn, lại thấy Triệu Vân nhìn nàng. Cảm ơn. Cố Nhược Ly nói tạ, lại bay nhanh lột một viên cho hắn, ân. Tiểu nha đầu chính là hảo hống, Triệu Vân vừa lòng không thôi, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Dứt lời, thả mảnh lại lên ngựa tùy ở một bên. Triệu tướng quân thật đúng là cẩn thận. Nụ cười chảy nước miếng, Cố Nhược Ly cười đưa cho nàng, nói, chờ hồi kinh chúng ta cũng giúp ngươi từng cái bạn trai, ngươi liền không hâm mộ ta. Nụ cười ánh mắt sáng lên, nói, huyện chúa, có thể làm ta chính mình chọn sao? Cũng không e lệ. Tuyết Trản liền đỏ mặt đi đánh nàng, nụ cười ôm đầu nói, nhân gia nói có cái gì chủ tử, sẽ có cái gì đó nô tỳ, ta là cùng huyện chúa học. Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, gật đầu nói, đây là đem ta cũng tiện thể mang theo. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi chọn lựa không được, đến làm lý mụ mụ cho ngươi tướng, liền nhặt xấu hung cho ngươi tìm. Huyện chúa nụ cười ôm Cố Nhược Ly, ngài đây là cùng Triệu tướng quân cùng nhau cũng học hư, đều sẽ hù dọa nô tỳ. Tuyết Trản cũng che mặt nở nụ cười. Cố Nhược Ly sửng sốt, nàng là bị Triệu Hân ảnh hưởng sao, mở miệng là có thể lấy thế áp người. Thật là gần mực thì đen, nàng nở nụ cười, tắt hạt rẻ ở nụ cười trong miệng. Chính là Triệu tướng quân cùng Tĩnh An huyện chúa. Nên diện đưa tới một quản gia trang điểm trung niên nam tử, bước chân vội vàng chạy tới, đứng ở bọn họ phía trước, Chu Tranh liền gật đầu, hỏi, chính là Dương phủ Dương quản sự. Dương quản sự gật đầu hẳn là, tiểu nhân là Dương gia tổng quản sự, đặc phụng trị đại lao ra lệnh, tiến đến tiếp Triệu tướng quân cùng huyện chúa. Chu Tranh quay đầu lại dò hỏi Triệu Hân, Triệu Hân hơi hơi gật đầu. Kia thỉnh Dương quản sự dẫn đường. Chu Tranh trở về lời nói, Dương quản sự đáp lời đi ở đằng trước, đoàn người chậm rãi chiều Dương phủ mà đi, xuyên qua Dương gia phủ trước cửa đền thờ, Cố Nhược Ly xốc lên màn xe, liền nhìn đến một thân màu nâu nho y, râu tóc toàn hoa dâm Dương Văn Trị đứng ở ven đường, nhìn bên này. Triệu tướng quân. Dương Văn Trị nên lại đây cùng Triệu Hân hành lễ, không có từ xa tiếp đón, vọng tướng quân thứ lỗi. Triệu Hân xuống ngựa đáp lễ, nói, Dương lão tiên sinh là tiền bối, ra cửa đón chào đã là chết sát Triệu mỗ, không dám gánh. Dứt lời, lại nói, lão tiên sinh thân thể nhưng hảo. Lão phu tạm còn có thể có ích mấy năm, thác tướng quân phúc. Dương Văn Trị ôm quyền hẳn là, Triệu Hân nói, ở kinh thành gặp qua vài lần đàm tùng, thấy hắn cách nói năng nho nhã, học vấn vững chắc, lần này nhất định có thể nhất cử đoạt giải nhất, Dương gia hưng thịnh, sắp tới. Hoàng bảng hẳn là chính là này hai ngày ra, tháng 6 đế thi đỉnh. Hổ thẹn, hổ thẹn. Dương Văn Trị trả lời, học vấn vững chắc không dám luôn, bất quá đàm tùng tính tình còn tính trầm ổn, ở kinh thành không gây chuyện đã là đại phúc. Triệu Hân hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại đi xem từ trong xe xuống dưới Cố Nhược Ly. Tiền bối. Cố Nhược Ly không có mang mũ có rẻm, bước nhanh lại đây chiều Dương Văn Trị hành đại lễ, Cố thị nếu ly, bái kiến tiền bối. Dương Văn Trị đã biết Cố Nhược Ly thân phận, hắn đỡ Cố Nhược Ly lên, đánh giá nàng mặt, liền nhớ tới vài lần đi Cố phủ. Ở dược phòng thấy cái kia làm hắn ấn tượng khắc sâu tiểu cô nương, hắn còn từng cảm thán quá, nếu Cố gia vị kia cô nương còn sống, hẳn là cùng Hoắc đại phu giống nhau, là vị kỳ nữ tử. Không thành tưởng, nguyên lai Hoắc đại phu chính là Cố gia cô nương. Người ở kinh thành sự tình, lão phu đã nghe nói. Dương Văn Trị gật đầu, vui mừng nói, lão cô nếu có thể dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Cố Nhược Ly hốc mắt thường đỏ, rũ mi mắt, đi vào nói. Dương Văn Trị thấy Cố Nhược Ly cảm xúc hạ xuống, vội thay đổi đề tài, Triệu tướng quân, thỉnh. Triệu Hân nhìn mắt Cố Nhược Ly, mày thốc thốc, đi ở phía trước, Dương Văn Trị lui hắn một bước theo mà đi, Cố Nhược Ly từ hai cái nha đầu đỡ chậm rãi đi tới. Huyện chúa, ngài đừng thương tâm. Tuyết Trản thấp giọng khuyên nói, người chết không thể sống lại, hiện giờ có thể có như vậy, đã là khó được. Cố Nhược Ly cùng nàng cười cười, nói, ta biết, chỉ là nhìn thấy Dương tiền bối không khỏi nghĩ tới tổ phụ, không có việc gì. Tuyết Trản nhẹ nhàng thở ra. Dương Văn Lung cùng Dương Dũng đi kinh thành, không cùng chi chỉ có Dương Dũng phu nhân cùng với chị em dâu ở trong nhà, mọi người liền đi Dương Văn Trị sân, hắn không có con nối dõi, phu nhân cũng thời trẻ ly thế, một người sống một mình sân có vẻ có chút quẩn cú ẽ, trừ bỏ dược hương không còn hắn vật. Mọi người ở chính sảnh ngồi xuống, bà tử thượng trà, Dương Văn Trị nói lên Dương Văn Lung. Ba tháng đế khởi hành, ngày gần đây hẳn là đã tới rồi kinh thành, Triệu tướng quân cùng huyện chúa ở trên đường có từng gặp được. Chúng ta vòng một ít lộ. Triệu Hân trả lời, sợ là bỏ lỡ. Dương Văn Trị gật đầu, hai người liền nói nổi lên trong triều sự. Buổi tối Dương Văn Trị lưu bọn họ ở trong phủ nghỉ một đêm, ngày mai Hoàng Đại Phu còn sẽ đến Dương Phủ, Cố Nhược Ly ứng, ở Dương Phủ khách viện ở xuống dưới. Trở về phòng rửa mặt nàng mới vừa ngồi xuống uống trà, bên ngoài liền có bà tử tới nói, huyện chúa, chúng ta đại lao ra thỉnh ngài đi thư phòng. Hảo! Cố Nhược Ly công đạo nụ cười lưu tại trong phòng. Liền mang theo Tuyết Trản đi Dương Văn Trị thư phòng, hắn đang ở án thư sau nhìn tin, nghe được hồi bẩm liền tự mình mở cửa, Cố đại phu. Cố Nhược Ly hành lễ, cười nói, Dương tiền bối. Nói vào cửa, Dương Văn Trị thỉnh nàng ngồi xuống, liền nói, mới vừa rồi không tiện hỏi ngươi, ngươi vì sao cùng Triệu tướng quân cùng đường? Chính là có cái gì nguyên do? Hắn một vị là Triệu Vân đối Cố Nhược Ly không yên tâm, vẫn là trong triều đối Cố gia có khác ý tứ. Hắn đưa ta trở về. Cố Nhược Ly không hảo nói dối, đúng sự thật nói, chờ ta tới rồi ra hắn liền hồi kinh. Dương Văn Trị hơi hơi sửng sốt, trong mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc, các ngươi đây là hắn không có nghe nói Triệu Viễn Sơn cùng Tình An huyện chúa đính hôn nói. Chúng ta lẫn nhau thích. Cùng trưởng bối nói những việc này, Cố Nhược Ly có chút thẹn thùng, huống chi, nàng hành vi ở Dương Văn Trị trong mắt rất có khả năng không hợp quy củ, nhưng nàng lại không hảo đi lung tung địa đặt, liền nói, tưởng ở chung một ít thời gian, chờ ta cập kê sau, nếu cảm tình ổn định, khả năng liền sẽ thành thân. Dương Văn Trị lập tức liền lộ ra ngạc nhiên chi sắc, hiển nhiên không hiểu Cố Nhược Ly hành vi, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, nói, ta cũng là già rồi, nhưng thật ra không thể lý giải các ngươi người trẻ tuổi ý tưởng. Cũng không có gì, người đứa nhỏ này làm việc có chừng mực, liền theo chính mình tâm ý đi thôi. Cố Nhược Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Triệu tướng quân làm người có đảm đương, nếu hắn thật dụng tâm, ngươi cuộc đời này liền có dựa vào. Dương Văn Trị nói nhớ tới cái gì tới, nói, ngươi ở tại Kiến An Bá Phủ, cùng Đàm Tùng chính là thường xuyên gặp mặt. Cố Nhược Ly gật đầu, đem Dương Thanh Huy sự tình cùng Dương Văn Trị nói một lần. Ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm. Liền sợ hắn quá mức câu nệ ngược lại rơi xuống cái không phang khoáng. Dương Văn Trị luôn luôn thích cái này đường tôn, mẫu thân ngươi, còn hảo. Dương Văn Trị nói phương triều Dương đảo còn hảo, rốt cuộc cách một phòng, Cố Nhược Ly liền cười nói, ta nương tính tình, sợ là ở nơi nào đều là nàng làm người khác quá không tốt. Dương Văn Trị gặp qua phương triều Dương, tự nhiên minh bạch Cố Nhược Ly ý tứ, không cấm bật cười. Lại nói tiếp, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Dương Văn Trị nói, cầm một quyển sách đưa cho Cố Nhược Ly, ngươi nhìn xem, mặt trên này đoạn ngôn luận, chính là ngươi nói. Cố Nhược Ly liền nhận lấy, nhìn cười, gật đầu đáp, là ngày đó ở Hạnh Lâm Xuân sẽ thượng nói, làm tiền bối chê cười. Không nghĩ tới đều đã chuyển tới Duyên Châu tới. Như thế nào có thể là chê cười? Dương Văn Trị nghiêm túc lên, ngươi này phiên choáng váng lời tuyên bố, lão phu vẫn là lần đầu tiên nghe được, thật sự là tinh diệu không thôi, lại làm lão phu mới lạ, ngươi có bằng lòng hay không cùng lão phu tinh tế nói. Cố Nhược Ly liền giảng choáng váng bất đồng, cùng Dương Văn Trị tinh tế nói một lần, hai người vẫn luôn cho tới đêm khuya mới tán. Dương Văn Trị chỉ cảm thấy thắng lợi trở về, cười nói, ngươi còn tuổi nhỏ, liền có như vậy tu vi, lão phu hổ thẹn không bằng a. Cố Giải Khánh trình độ người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn lại là biết, y lý thuật thượng tự nhiên là đức cao vọng trọng, nhưng hắn cũng tuyệt không sẽ nghiên cứu ra như vậy một bộ lý luận tới. Mà Cố Nhược Ly từ nhỏ dưỡng ở trong nhà, trừ bỏ Cố Giải Khánh ngoại, sẽ không có người lại cùng nàng nói lời này. Cho nên hắn thực khẳng định, này bộ lý luận chính là Cố Nhược Ly tổng kết. Cố Nhược Ly bật cười, tưởng cãi lại vài câu, nhưng lại biết liền tính nàng giải thích, Dương Văn Trị sợ là cũng sẽ không tin tưởng, liền cười không nói gì. Nàng từ Dương Văn Trị trở về phòng, mới vừa tiến sân liền nhìn đến Triệu Vân đứng ở cửa Thúy Hoa, nàng bước nhanh qua đi, cười nói, ngươi đang đợi ta, như thế nào còn không có ngủ? Chưa thấy được ngươi. Triệu Vân thuận thế dắt tay nàng, hỏi, cùng tiên sinh liêu cái gì? Cố Nhược Ly liền đại khái cùng hắn nói một ít, Triệu Vân gật đầu nói, Dương tiên sinh làm người chính trực, ngươi nhiều cùng hắn tiếp xúc đối với ngươi hữu ích. Khó được nghe hắn cổ vũ hòa giải người nào nhiều tiếp xúc, nàng cười mặt như hoa nói, như thế nào? Cho rằng một bao hạt rẻ ta liền không tức giận. Tiểu gia hỏa. Triệu Vân đem nàng cô ở trong ngực, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Nói, túi đầu đi thân nàng, Cố Nhược Ly chống hắn sau này ngưỡng, cười nói, không cần, ngươi chính là cái vô lại. Triệu Vân nhẹ nhàng nâng nàng đầu, túi đầu nắm chặt môi hôn hồi lâu, mới cảm thấy mỹ mãn buông ra nàng. Đi ngủ sớm một chút. Hắn sờ sờ nàng đầu, ngày mai là tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, vẫn là tiếp theo lên đường. Cố Nhược Ly liền trả lời, ta tưởng lại lưu một ngày, được chưa? Dương Văn Trị nói Hoàng Đại Phu cùng Triệu Đại Phu vài vị sẽ chạy tới, nàng không hảo ném đại gia chính mình đi rồi. Tùy ngươi. Triệu Vân méo méo nàng cái mũi, đi nghỉ ngơi đi. Cố Nhược Ly lên tiếng, đi trong viện, đi rồi vài bước lại chắp tay sau lưng đi rồi trở về, đứng ở Triệu Vân trước mặt ngẩng đầu nhìn hắn, Triệu Vân khó hiểu, liền thấy nàng vây vây tay. Hắn liền khom lưng xuống dưới xem nàng, chuyện gì? Cố Nhược Ly điểm chân. Ôm lấy hắn cánh tay, ở trên mặt hắn bay nhanh một mổ, cười nói, Triệu tướng quân, ngủ ngon. Dứt lời, bước nhanh vào cửa. Triệu Vân đứng ở tại chỗ, giơ tay lau lau mặt, đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười. Đối với nàng, hắn tự khống chế năng lực tựa hồ đã tiếp cận với vô, thí dụ như giờ phút này, hắn rõ ràng còn có chuyện phải làm, lại ma xui quỷ khiến ở chỗ này đợi nàng nửa canh giờ, cũng không phải vì cái kia hôn, mà chỉ là đơn thuần muốn liếc nhìn nàng một cái. Nhưng nhìn thoáng qua sau, lại sẽ nhịn không được đi thân mật lúc sau xem nàng rời đi, hắn lại sẽ muốn đem nàng đều trở về. Hận không thể thời thời khắc khắc đều mang theo trên người. Nàng nói không sai, hắn xác thật là bị bệnh. Triệu Vân lại nhìn mắt trong viện, mới xoay người mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nhược Ly dùng đồ ăn sáng, Hoàng Đại Phu mấy người liền đến, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau trò chuyện gặp qua đủ loại kiểu dáng ca bệnh, lại nghe nói Triệu Đại Phu y quán tiếp một vị nghi nan tạp chứng người bệnh, mọi người nhất thời hứng khởi liền hướng Hoàng Đại Phu y quán mà đi. Cố Nhược Ly nhớ thương Triệu Vân liền cùng Thái trước ăn nói, ngươi đi cùng Triệu tướng quân nói một tiếng, liền nói ta đi Triệu Đại Phu y quán, trễ chút trở về. Thái trước gan hẳn là, Cố Nhược Ly theo Dương Văn Trị đoàn người, đi bộ vừa đi vừa liêu. Dọc theo đường đi, mọi người nhìn Duyên Châu trong thành vài vị danh y kết bạn mà đi đều là ngạc nhiên không thôi, mà ở bọn họ trung gian, lại có vị dung mạo tuấn tiếu tiểu cô nương, phảng phất cũng là đại phu bộ dáng, còn có thể thấy vài vị đại phu đối nàng rất là kính trọng. Hoắc đại phu. Đông nhiên có người đón lại đây, kinh hỉ nhìn Cố Nhược Ly, ngài là Hoắc đại phu sao, ngài đã trở lại. Cố Nhược Ly mang mũ có rẻm, cùng lúc ấy cũng không bất đồng. Cố Nhược Ly ngẩn ra, cũng không nhận thức người này. Lần trước ngài đi ngang qua Duyên Châu, ở Khánh Dương lâu thời điểm. Ngài trả lại cho ta xem qua bệnh, ta trên lưng giải quá một cái bệnh lẻ, ngài còn nhớ rõ sao? Người nọ kích động không thôi, Cố Nhược Ly nghĩ tới, cười nói, nhớ rõ, ta cùng Dương Tiền Bối ở Khánh Dương lâu nói chuyện lần đó, ngươi bệnh lẻ hảo đi, năm nay còn có hay không tái sinh? Người nọ thấy Cố Nhược Ly nhớ tới hắn tới, liền gật đầu nói, ngươi cho ta phương thuốc, ta trở về liền thử, không hai ngày bệnh lẻ liền tiêu. Năm nay thiên nóng lên ta trên lưng liền lại dài quá một cái, ta liền dùng ngươi cấp phương thuốc, thật là chăm thí bách linh, hiện tại một chút việc đều không có. Cố Nhược Ly bật cười, nói, mùa hè nếu là ra hãn liền cần tắm rửa, cũng không cần ăn quá táo đồ vật, ở Thái Dương hạ lao động khi tận lực ăn mặc áo ngoài, như vậy liền có một ít dự phòng tác dụng. Ta nhớ rõ, nhớ rõ. Người nọ nói xong, liền chiều bên cạnh một cái cửa hàng người thét to nói, là Hoắc đại phu, cấp Lưu gia thôn chỉ ôn dịch Hoắc đại phu đã trở lại. Hắn nói rơi xuống, lập tức dũng lại đây rất nhiều người. Xem ra, Hoắc đại phu ở Duyên Châu hy vọng, có thể so chúng ta bực này vẫn luôn thường trú người còn muốn cao a. Hoàng đại phu ha ha cười, đối Cố Nhược Ly nói, không bằng ngươi ở Duyên Châu cũng khai một gian hợp ăn đường, khó được đại gia như vậy ủng hộ tín nhiệm ngươi. Cố Nhược Ly hổ thẹn, xua tay nói, ta tuy là tưởng khai, còn không có thực lực này, chỉ có thể chờ thêm năm lại nhìn. Nàng nói, liền vội vàng đi ứng phó nên lại đây ba cánh. Đứng ở trên đường cái, nói gần nửa cái canh giờ nói, Cố Nhược Ly mới cùng Dương Văn Trị mấy người thoát thân. Tới rồi. Triệu đại phu chỉ phía trước y y quán, Cố Nhược Ly đánh giá liếc mắt một cái đại đường, không khỏi kinh ngạc cảm thán, ngài y y quán bề mặt thật đúng là tinh xảo. Liền thấy bên trong lọt vào trong tầm mắt đồ dùng đều là cây trúc chế phẩm, thanh thanh nhan sắc, còn treo màu xanh lục màn che mảnh cách trước sau đường, dược quầy cũng xoát thành lục nhạt, khép lại khi còn ảnh ảnh ước ước có phó tôn tư mạc tranh chân dung. Bên trong cũng thực trống trải, so nàng hợp an đường lớn ước chừng có gấp 2, thật là thanh nhã thoải mái, có một phong cách riêng. Trước kia nhưng không có lớn như vậy. Triệu đại phu ngượng ngùng nói, này đó đều là năm nay mới trùng tu, lấy Cố đại phu phúc, ta chờ cũng dính một phen danh khí, mới có như vậy gia nghiệp. Đúng vậy. Mã đại phu gật đầu nói, dĩ vãng nào có hảo như vậy sinh ý cùng quan cảnh. Lưu gia thôn sinh tử chính là bọn họ chiêu bài, như vậy vinh quang, Cố đại phu suốt cuộc đời cũng sẽ không được đến. Là các vị tiền bối thiện duyên, nơi nào là thác ta phúc, nên là vạn bối thác vài vị tiền bối phúc. Cố Nhược Ly thực thích Triệu đại phu y quán trang hoàng, chờ tương lai bọn họ bạc dư giả một chút, đem hợp an đường cũng một lần nữa phiên trang một lần, như vậy người bệnh đi vào, nhìn tâm tình cũng sẽ tốt một chút. Như thế nào không phải? Mã đại phu nói, Cố đại phu còn nhớ rõ ngay lúc đó tiền đại phu cùng đường đại phu. Cố Nhược Ly gật đầu, ở Lưu gia thôn ngoại không muốn đi vào kia vài vị đại phu. Chúng ta từ Lưu gia thôn trở về thời điểm, tiền đại phu liền điên rồi, nghe nói hắn ngày ấy hắn buổi sáng lên, phát hiện chính mình đầu giường treo một người đầu, máu chảy đầm địa, hắn lúc ấy liền dọa hôn mê bất tỉnh, từ ngày đó bắt đầu liền điên điên khùng khùng. Đường đại phu cũng là, tuy không đến mức điên khùng, nhưng y quán cũng không dám khai, hiện giờ đem y quán đổi thành hiệu thuốc, chỉ bán dược không hỏi khám. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, hỏi, kia viên đầu người, là ai phóng, lại là ai đầu người? Ai phóng không biết. Mã đại phu lắc đầu nói, bất quá người nhưng thật ra nghe nói qua, trước kia là quân y đi hề, tựa hồ là tùy Triệu tướng quân dũng sĩ doanh, họ Trần. Cố Nhược Ly tay chân lạnh lẽo, ngày đó một màn chợt hiện lên ở trong lòng. Có thể đem Trần Đào phanh thây, trừ bỏ Triệu Hân không có người khác. Hắn thế nhưng còn đem đầu người treo ở tiền đại phu đầu giường. Cố Nhược Ly nghĩ đến cái kia hình ảnh, tay chân lạnh lẽo. Đừng dọa cố đại phu. Dương Văn Trị ngưng mi nói, không phải có tạp chứng sao, mang chúng ta đi xem. Mã đại phu vừa thấy cố Nhược Ly sắc mặt không tốt, lập tức liền có chút hối hận, cười nói, vài vị, thỉnh. Cố Nhược Ly hẳn là đang muốn đi vào, đồng nhiên liền có người vọt lại đây, ở nàng mặt sau thỉnh lình đụng phải nàng một chút, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa đi phía trước lảo đảo một chút. Cố Nhược Ly bỗng nhiên quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến một cái ăn mặc rách nát trung niên nam tử bước nhanh mà đi. Làm sao vậy? Dương Văn Trị quay đầu lại xem nàng, Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Có lẽ là nàng nghĩ nhiều. Người nọ bay nhanh chạy đi, ở một cái ngõ nhỏ ngừng lại, bên trong còn có người đang đợi hắn, thấy hắn lại đây, lại hỏi, xác định là nữ nhân kia. Là. Người nọ gật đầu nói, ta nghe được bọn họ kêu nàng Cố Đại Phu, xác định không thể nghi ngờ. Nói một đốn, người nọ lại nói, Đường Đại Phu, ngươi nói năm đó giết Trần Đại Phu người bức điên tiền Đại Phu người, có phải hay không chính là nữ nhân này? Đường Lõm cũng không xác định, nhưng là cảm thấy trừ bỏ Cố Nhược Ly không có người khác, trước mặc kệ, nàng nếu tới, chúng ta liền nhất định phải vì tiền Đại Phu báo thủ. Hảo! Người nọ gật đầu nhìn Đường Lõm, ngươi nói, như thế nào làm? Đường Lõm nghĩ nghĩ, nói, cũng không cần muốn nàng tánh mạng, khiến cho nàng ăn chút đau khổ. Dứt lời ở đối phương bên thai thấp giọng nói vài câu. Người nọ gật đầu hẳn là, vội vàng đi Triệu Thị Y y quán. Bụng xác có ngạnh khối. Dương Văn Trị sờ sờ bệnh giả bụng, hỏi Triệu đại phu nói, ngươi khai gì dược ăn mới dán. Bệnh giả là vị 50 vài tuổi nữ tính, đau đớn khó nhịn, sắc mặt khô vàng. Mã đại phu liền nói, bụng đau đớn, đã có hơn tháng, lý nên là trong bụng tích có chết huyết, phi bốn vật canh thêm đảo nhân không thể trị, nhưng dược phục năm dán không hề hiệu quả, ta liền thay đổi ngũ linh chi, cây diên hồ sách, chờ. Như cũ vô dụng. Nói lắc lắc đầu, thật sự là không biết đương như thế nào khai dược. Lục mạch trầm phục, hai thước mạch tuyệt không. Hoàng đại phu như suy tư gì, này chứng bệnh, xác thật có chút kỳ quái nếu là bọn họ đại khái cũng là như thế này khai dược chẩn trị. Dương Văn Trị ngưng mi, Mã đại phu liền đi hỏi Cố Nhược Ly, Cố đại phu, ngươi thấy thế nào, nhưng có cách hay. Ta nhìn xem. Cố Nhược Ly tiến lên xem mạch, lại đỡ bệnh giả mạch đập, nhìn sắc mặt cùng bờ lưỡi, trầm tư một khắc hỏi, xin hỏi, ngày thường đại tiện nhưng thông. Bệnh giả nghe liền lắc lắc đầu, từ mấy tháng trước đau bụng bắt đầu, đại tiện liền không hề thuận thản. Nàng dứt lời, Dương Văn Trị bỗng nhiên hiểu được, tiến lên một lần nữa ấn khám bụng, nói, lục mạch trầm phục, hai thước mạch tuyệt không, chỉ sợ không phải trong bụng có chết huyết, mà là kết phân tại hạ tiêu tới. Lại là như vậy. Mã đại phu nghe bừng tỉnh đại ngộ, Dương tiên sinh một ngữ đánh thức tại hạ. Hắn không có nhớ tới việc này, ta đây liền đi khai căn tử. Dương Văn Trị nói, không đổi. Ghé mắt nhìn Cố Nhược Ly, hỏi, Cố đại phu cảm thấy như thế nào? Văn bối bất quá thuận miệng vừa hỏi. Cố Nhược Ly cười nói, nhưng nghe tiền bối như vậy nói, cũng là bế tắc giải khai, cảm thấy lại thích hợp bất quá. Dương Văn Trị liền bất đắc dĩ chỉ nàng, mắt hàm sủng nịch, nếu không có nàng hỏi bài tiện, hắn nhất thời chỉ sợ còn nhớ không nổi kết liền sự, hiện giờ nàng lại là nói chính mình không biết. Rõ ràng chính là cố ý làm hắn. Mọi người liền nở nụ cười, Hoàng đại phu liền vỗ tay nói, Dương đại phu cùng Cố đại phu thật là anh hùng ý kiến giống nhau a. Cố Nhược Ly bật cười, Dương Văn Trị vui mừng nhìn Cố Nhược Ly. Bên này thỉnh. Mã đại phu khai phương thuốc làm người bắt dược, lại công đạo dặn dò bệnh giả vài câu, mọi người liền rời đi cửa bên cạnh bàn ngồi xuống, tới lui lui người bệnh cùng khách nhân phi thường náo nhiệt, Cố Nhược Ly ngồi xuống, y quán tiểu nhị bưng trà đi lên, nàng túi đầu uống trà, đột nhiên khỏe mắt hắc ảnh chợt lóe, liền nhìn đến có người đột nhiên xuất hiện ở cửa, bưng một cái thao đồng. Ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Thối thoát. Nàng ngẩn ra sắc mặt biến đổi, hô, cẩn thận. Người nọ hướng tới Cố Nhược Ly cười lạnh một tiếng, đoan ở trong tay buồn đột nhiên liền chiều nàng bắt lại đây. Cố Nhược Ly đứng dậy lui về phía sau, lại đi kéo Dương Văn Trị. Cứ việc như thế, kia buồn đồ vật phanh một chút, hắt ở trên bàn, vẫn là bắn bọn họ một thân. Tức khắc, ý quán trung tràn ngập chung một cổ xú vị. Thiện nhân. Người nọ chỉ vào Cố Nhược Ly, ở ác gặp dữ. Này hết thể bất quá chỉ là trong nháy mắt. Cố Nhược Ly quay đầu lại chiều người nọ nhìn lại, tùy cơ nhận ra tới hắn ăn mặc, chính là mới vừa rồi ở sau lưng đâm nàng người, nàng ngưng mi, liền thấy người nọ đem trong tay không rất thao đồng chiều nàng tạp lại đây, nàng cả kinh chiều sau làm, liền thấy cái kia buồn ở giữa không trung, đồng nhiên bị một con vỏ kiếm tạp trung, phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, người chung quanh mới hoảng loạn la hoảng lên. Thật ra, Cố Nhược Ly thấy Triệu Hân, liền thấy hắn đi nhanh mà đến. Bước chân lại mau lại ổn, mà bên kia, Chu Tranh đã chạy vội một chân đem bắt nước tiểu người đá đến trên mặt đất, ngay sau đó đạp lên người nọ ngực, khống chế được. Triệu Hân đi nhanh chiều Cố Nhược Ly đi tới, sắc mặt phi thường khó coi, có hay không sự? Ta không có việc gì. Cố Nhược Ly vẫy tay, không cho hắn đụng tới chính mình quần áo, ngươi đừng dính thượng. Triệu Hân sắc mặt lạnh hơn, hắn bỗng nhiên quay đầu lại đi xem nằm trên mặt đất người, môi răng gian nhảy ra cái tự tới, mang đi. Là. Chu Tranh tiến lên một phen méo người nọ cổ áo, người nọ kêu đến, ngươi tiện nhân này, ngươi không chết tử tế được. Triệu Hân mặt lạnh cơ hồ kết băng, âm u, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chúng ta trở về. Hắn ánh mắt ở y quán đảo qua, ở vài vị cũng là chật vật không thôi đại phu trên người vòng một vòng, phảng phất là vì cảnh cáo cũng là phải nhớ kỹ bọn họ dường như, lôi kéo Cố Nhược Ly liền đi, không có việc gì ra tới làm chi. Dương Văn Trị cùng Hoàng đại phu mấy người đứng ở một bên, bởi vì tuổi lớn, tránh né không kịp thời, so Cố Nhược Ly còn muốn chật vật một ít, bọn họ xấu hổ không thôi, chỉ phải trơ mắt nhìn Cố Nhược Ly bị Triệu Hân kéo đi. Thật ra, Cố Nhược Ly lấy khăn xoa hắn tay, ta không có việc gì. Làm đại phu cái gì dơ bẩn đều gặp qua, điểm này không tính cái gì. Triệu Viễn Sơn không để ý tới bọn họ đi qua đường phố, nên diện mà đến mọi người tự động cho bọn hắn tránh ra. Bởi vì hắn sắc mặt thật sự quá làm cho người ta sợ hãi, phảng phất liếc mắt một cái không hợp hắn là có thể dùng trong tay trường kiếm chọn ai cổ dường như. Cố Nhược Ly thấy hắn không nói lời nào, là biết hắn là thật sinh khí, liền ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn bị hắn nắm đi, hai người xuyên qua Dương Phủ trước cửa đền thờ, trở về Dương Phủ. Cố Nhược Ly trở về phòng rửa mặt trải đầu thay quần áo, Triệu Hân liền ngồi ở trong sân, không nói một lời. Một lát sau nàng khoác ướt rầm rề đầu tóc đi ra, thấy hắn còn lạnh mặt, liền ôm hắn nói, ta không có việc gì, thật sự. Triệu Hân meo nheo mắt. Ra. Chu Tranh đem người nọ đưa đi nha môn, trở về hồi bẩm Triệu Hân, hỏi rõ ràng, là một vị đường đại phu làm hắn làm như vậy, nói phải vì tiền đại phu báo thủ. Hai người kia muốn như thế nào xử trí? Tiền đại phu, đường đại phu. Cố Nhược Ly lập tức liền nghĩ tới ở Lưu Gia thôn ngoại nhìn thấy người. Tiên đại phu điên rồi, cho nên đường lõm phải vì hắn báo thù sao. Cố Nhược Ly nhấp môi không nói gì, đảo không phải tiết hận tiên đại phu, chỉ là cảm thấy Triệu Vân thủ pháp có chút quá dọa người rồi. Chu Tranh nhìn Triệu Vân, chờ hắn phân phó. Qua mấy tức, Triệu Vân lạnh lùng nhảy ra hai chữ, giết. Đừng. Cố Nhược Ly nói, bọn họ tuy đáng giận, nhưng tội không đến chết, tiểu trường đại giới là được. Triệu Vân mắt phong quét nàng một chút. Lại quay đầu lại nhìn Chu Tranh, ý tứ không cần nói cũng biết. Là, Chu Tranh cũng nhìn mắt Cố Nhược Ly, ôm quyền lui đi ra ngoài, Cố Nhược Ly nóng nảy, kêu Chu Tranh, Chu đại nhân, ngươi đừng đi. Chu Tranh quay đầu lại xin lỗi nhìn mắt Cố Nhược Ly, đi nhanh ra cửa. Triệu Viễn Sơn, Cố Nhược Ly lôi kéo Triệu Vân quần áo, bọn họ lại không có muốn ta mệnh, chỉ là tưởng phát tiết một chút trong lòng bất mãn, chúng ta ngang nhau đáp lễ chính là, ngươi hà tất muốn bọn họ tánh mạng đâu. Liên tính muốn chết. Kia cũng là năm đường chín thẩm quan nha định tội, hắn như thế nào có thể bởi vì sinh khí, liền đi giết người đâu. Ta biết ngươi là bởi vì ta chịu ủy khuất mới như vậy, chính là ta không có việc gì a. Cố Nhược Ly cầu hắn, ngươi đánh bọn họ 80 bản tử, được chưa, thật sự không cần phải giết người. Triệu Hân lạnh lùng nhìn nàng, quắc, câm miệng. Lại nói, hôm nay bọn họ dám hướng trên người của ngươi bắt dơ bẩn, ngày mai liền sẽ muốn ngươi mệnh. Dám động thủ, liền phải nghĩ kỹ đại giới. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Cố Nhược Ly thất vọng nói, một sự kiện về một sự kiện, đây là mạng người, không phải cỏ rác. Thì tính sao, Triệu Hân không cho là đúng. Cố Nhược Ly lắc đầu, đông nhiên tâm liền lạnh, nàng quay đầu liền hướng bên ngoài chạy, Triệu Hân quát, cho ta đứng lại. Cố Nhược Ly căn bản không để ý tới hắn, một đường chạy ra Dương Phủ hướng Phủ Nha đi, mới vừa thượng phố Chu Tranh cũng đã giục ngựa đã trở lại, hắn kinh ngạc nói, Cố Đại Phu, ngươi như thế nào ra tới? Người đâu? Cố Nhược Ly nói. Đã chết. Chu Tranh gật gật đầu. Cố Nhược Ly tức khắc liền tiết khí, sắc mặt trắng bệnh, Chu Tranh đi theo phía sau hắn thật cẩn thận hô, Cố Đại Phu. Cố Nhược Ly xua xua tay, chậm rãi trở về Dương Phủ, Triệu Hân còn ngồi ở trong viện, thấy nàng tiến vào liền liền nhìn hắn, Cố Nhược Ly đứng ở trước mặt hắn, thất vọng nói, Triệu Viễn Sơn, ngươi như thế nào có thể như vậy, muốn giết hai liền giết hai, chẳng lẽ liền không có càng tốt biện pháp xử lý chuyện này sao? Này Pháp, trực tiếp nhất cũng miệng hoàn toàn. Triệu Hân Đông cứng trả lời. Cố Nhược Ly lại tức lại thất vọng, nhưng đó là mạng người, ngươi lại cái gì tư cách đi quyết định. Hắn đã làm liền có gánh vác hậu quả chuẩn bị. Triệu Hân nhìn nàng, trả lời, ngươi không cần náo loạn, ngoan ngoãn nghe lời. Nghe lời. Nghe hắn nói sau đó đối như vậy sự yên tâm thoải mái tiếp thu, nàng sở chịu giáo dục, làm nàng không tiếp thu được càng làm không được. Nàng cười cười, xua tay nói, tính, ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Triệu Hân nhìn nàng như vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta mệt mỏi quá. Cố Nhược Ly không muốn cùng hắn nói chuyện, xoay người trở về trong phòng, đóng cửa nàng nước mắt rơi như mưa, chỉ cảm thấy tâm lập tức trầm tới rồi đáy cốc, thậm chí là tuyệt vọng. Nàng như thế nào liền quên mất, bọn họ căn bản không phải một loại người. Không có chuyện khi, gió êm sóng lặng, chính là một khi gặp được sự, đại gia xử sự nguyên tắc cùng thái độ, liền sẽ hoàn toàn tương phản, va chạm không hề xoay chuyển nơi. Hắn trong xương cốt không ai bị nổi, coi mạng người như cỏ rác hoàng thất huyết thống, cùng nàng như vậy thảo căn sinh ra lại làm cứu người chữa bệnh đại phu người, quả thực giống như hai căn song song quỹ đạo, tuy khả năng lẫn nhau hấp dẫn, nhưng ngạnh sinh sinh ở bên nhau sau, rồi lại là như vậy thống khổ. Hà tất cưỡng cầu đâu, nàng không có tư cách làm hắn vì ái mà thay đổi chính mình, nàng cũng ích kỷ không muốn đi đón ý nói hùa hắn, đi làm một cái chính mình đều chịu không nổi người. Nàng không cao quý, vô pháp coi ai sinh mệnh như cỏ rác, liền cùng hắn vĩnh viễn đều sẽ không dung hợp ở bình dân bá thánh chung, là một cái đối sinh mệnh tổn kính sợ chi tâm người thường. Này đó căn bản bất đồng, ngay từ đầu nàng liền biết, lại không ngừng đi cảnh thái bình giả tạo. Thế cho nên, chờ giờ khắc này tiến đến khi, nàng mới có thể như vậy tuyệt vọng cùng khó chịu. Qua hồi lâu, nàng đống nhiên mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở Triệu Vân trước mặt, nhìn hắn nói, Triệu Viễn Sơn, ta không nên nói ngươi, ngươi không có gì không đúng, ngươi từ nhỏ giáo dục liền nói cho ngươi. Ngươi cao nhân nhất đẳng, nắm giữ đại đa số người sinh sát quyền to, ta không nên đi cưỡng cầu ngươi. Triệu Vân ngưng mi nhìn nàng. Ta đâu, xuất thân bình phàm, trải qua vô số ngày đêm nỗ lực mới bất quá là cái không đáng một đồng đại phu. Nay không phải thân phận sai biệt, mà là tư tưởng ăn sâu bén dễ. Nàng nói dừng một chút, thở dài, chúng ta không cần cưỡng cầu, chia tay đi, ngươi làm ngươi Triệu tướng quân, như cũ cao cao tại thượng. Ta làm hồi ta cố đại phu, thủ bổn phận. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Hân không vui, khiếp mắt nhìn nàng. Chúng ta đều nỗ lực, không lưu tiếc nuối. Dứt lời, nàng một lần nữa trở về phòng đóng cửa, đối nụ cười cùng Tuyết Trần nói, thu thập đồ vật, chúng ta đi. Triệu Hân ở trong sân, nắm chặt nắm tay, quanh thân giống như phiếm khí lạnh, lẳng lặng ngồi, một lời chưa phát. Chu Tranh đứng ở viện ngoại, tưởng đi vào khuyên hai câu, đều lại không biết nói cái gì. Gia vẫn luôn là cái dạng này người, sát phạt quyết đoán, cũng không sẽ mềm lòng. Qua một khắc, Cố Nhược Ly mang theo nụ cười cùng Tuyết Trản ra cửa, nàng ngẩng đầu đi tới cùng Triệu Vân đi ngang qua nhau, xem đều không có liếc hắn một cái, liền ra viện môn. Nụ cười thật cẩn thận nhìn mắt Triệu Vân, chạy chấm theo ở phía sau. Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị chào từ biệt, làm thái trước gan bộ xe ngựa, lập tức ly Dương phủ. Ra. Chu Tranh đệ nặng thanh âm, thật cẩn thận, Cố đại phu đi rồi, ngài muốn hay không đi xem? Triệu Vân trầm khuôn mặt, tứ bình bát ổn ngồi, đáp ở đầu gối nắm tay cứng rắn như thiết. Qua hảo một khắc hắn nói, đi mua mấy bao hạt rẻ tới. A, Chu Tranh sửng sốt, lúc này mua cái gì hạt rẻ, ngài không đuổi theo nhìn xem sao. Triệu Vân cọ một chút đứng lên, quần áo mang gió lớn bước mà đi, truy cái gì, nàng một lát liền sẽ chính mình trở về. Đuổi theo, phản nàng. Chu Tranh tạp sao miệng, như thế nào cảm thấy Cố Nhược Ly sẽ không đã trở lại đâu. Hắn do dự một chút, đi ra cửa mua hạt rẻ. 114 xa cách. Sắc trời dần dần ám xuống dưới. Dương quản sự tự mình tới thỉnh Triệu Vân đi dùng nữa. Triệu Vân lặng lặng ngồi ở án thư lúc sau, nhìn cái bàn bãi kia bao đã dần dần lạnh xuống dưới hạt rẻ, mày nhíu chặt. Tướng quân sợ là không nghĩ dùng. Chu Tranh ho khan một tiếng, cùng Dương quản sự nói, làm phiền chuyển cáo Dương tiên sinh một tiếng. Dương quản sự gật gật đầu, cũng biết đại gia tâm tình đều không tốt, Dương Văn Trị cùng Cố Nhược Ly trở về thời điểm trên người thực dơ, hắn sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là có người vì điên rồi tiền đại phu đi trả thù bọn họ. Hướng tới bọn họ bắt một chậu nước tiểu. Như vậy ghê tởm sự tình, Triệu tướng quân sinh khí, không có ăn uống cũng ở lẽ thường. Cái kia Dương quản sự đè nặng thanh âm hỏi Chu Tranh. Cố đại phu nàng đi như thế nào, chính là bởi vì bị ủy khuất. Tiểu cô nương ra ái sạch sẽ xinh đẹp, thình lình ra loại sự tình này, thẹn thùng phẫn nộ là ở lẽ thường. Có thể là có việc đi ra ngoài làm đi. Chu Tranh lời nói hàm hồ nói, một lát liền đã trở lại. Còn sẽ trở về sao? Dương quản sự ngẩn người. Hắn như thế nào nhìn hành lý cũng mang đi đâu. Dương quản sự lẩm bẩm đi rồi, Chu Tranh lưu tại cửa thủ, cũng không dám đi vào, sắc trời càng ngày càng đen, hắn nghe được trong phòng truyền đến qua lại đi lại tiếng bước chân. Ra đây là nôn nóng. Triệu Vân sắc thật nôn nóng, cái này nha đầu, một lời không hợp liền đi tật xấu vẫn là không có sửa. Tam câu nói không rõ, liền đứng dậy chạy lấy người, hơn nữa, một chút do dự đều không có nói đi là đi. Chờ một lát nàng trở về. Xem hắn như thế nào thu thập hắn. Giờ nào? Triệu Vân cách muốn hỏi, Chu Tranh liền nhìn thoáng qua biểu, trả lời, ra, thu khi. Triệu Vân mở ra, hướng bên ngoài nhìn lại, lúc này mới phát hiện thiên đều đã đen. Cái này nha đầu, Triệu Hân phịch một tiếng mở cửa, nhìn Chu Tranh liền nói, nàng thỉnh mấy cái tiêu sư đều là công phu mèo quào, ngươi đi theo đi xem, đừng xảy ra cái gì sự. Đúng vậy. Chu Tranh dừng một chút, nói, ra, Cố đại phu sẽ đi nơi nào? Hắn không biết đi nơi nào tìm a. Triệu Hân ngưng mi, nàng đi không được nơi nào, đi cùng Phúc khách điếm cùng Khánh Dương lâu xem một chút. Cùng hắn giận dỗi không trở lại, nàng cũng không có khả năng đêm túc, lớn nhất khả năng chính là trụ đi khách điếm. Chu Tranh cũng cảm thấy hẳn là như vậy, liền ôm quyền hẳn là, lập tức ra cửa. Triệu Hân vẫn là thực bực bội, Cố Nhược Ly vừa rồi lời nói không ngừng ở bên thai hắn quay lại. Bọn họ tội không đến chết, ngươi giáo huấn một đốn là được, gì đến nỗi giết người. Một sự kiện về một sự kiện, là mạng người không phải cỏ rác. Vô nghĩa, địch nhân tánh mạng chính là cỏ rác, vô dụng người chính là cỏ rác, lưu có tác dụng gì. Ngươi hôm nay không giết bọn họ, đến có một ngày bọn họ liền sẽ tới giết ngươi. Lòng dạ đàn bà. Nha đầu này quá tùy hứng, Triệu Hân càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Qua non nửa cái canh giờ, Chu Tranh trở về, Triệu Hân đứng ở cửa nhìn hắn, hỏi, ở nơi nào đặt chân? Ra. Chu Tranh sốt ruột nói, Cố đại phu đi rồi, rời đi Dương Phủ sau nàng từ vài vị đại phu, liền lập tức ra khỏi thành, căn bản không ở Duyên Châu. Đi rồi. Triệu Hân ngạc nhiên, hỏi, người xác định? Chu Tranh gật gật đầu, thuộc hạ tìm mấy nhà khách điếm đều không có tin tức, lúc này mới đi buổi chiều xảy ra chuyện kia gian y y quán, vừa hỏi mới biết được, Cố đại phu đã sớm ra khỏi thành. Triệu Hân sững sờ ở tại chỗ, không lý do hắn nghĩ tới, câu kia vẫn luôn bị hắn xem nhẹ nói. Chúng ta không thích hợp, dừng ở đây đi. Lời này là kia nha đầu lúc ấy nói, nàng là có ý tứ gì? Cái gì gọi vào đây là dừng lại? Loại sự tình này còn có thể dừng ở đây, nàng thật đúng là tính toán cùng hắn dừng ở đây. Cho nên liền không chút do dự ném hắn ở Duyên Châu, chính mình mang theo người đi rồi. Mặc danh, hắn trong lòng độn đau một chút, như là bị thứ gì nắm chứ, trong nháy mắt kia hô hấp gian nan, so di vạng hắn chịu bất luận cái gì ngoại thương đều phải đau hơn trăm ngàn lần. Hắn vẫn luôn không thèm để ý nói, vẫn luôn không có đặt ở trong lòng, đương nàng là nữ nhi ra tùy hứng lời nói. Nguyên lai là thật sự. Nàng sẽ ở phát hiện lẫn nhau không thích hợp sau, dứt khoát kiên quyết bước ra mà đi. Nàng sẽ ở cùng hắn như vậy thân mật về sau, không lưu tình chút nào bỏ xuống hắn. Triệu Hân bỗng nhiên liền ý thức được, nàng thật sự sẽ không gả cho hắn, chẳng sợ hắn dùng đau buộc, dùng hết thủ đoạn, nàng nói không gả chính là không gả. Cái này nha đầu. Triệu Hân nắm chặt quyền, đi nhanh bước ra môn, Chu Tranh theo ở phía sau hỏi, ra, ngài đuổi theo Cố đại phu sao, nàng đi tây cửa thành, hẳn là lên đường hồi Khánh Dương. Hắn không nói gì, lập tức ra sân, ở chuồng ngựa dắt chính mình mã, nhanh như điện chớp hướng cửa thành đuổi. Chờ hắn bắt được nàng, một hai phải hảo hảo thu thập nàng. Không gả cho hắn gả cho ai. Triệu Hân dùng ngựa, tốc độ cực nhanh, đến cửa thành khi giải eo bài ném cho thủ thành quan binh, cửa thành chậm rãi mở ra, hắn không hề dừng lại xông ra ngoài. Bóng đêm thực ám, trên đường một bóng người đều không có, càng không cần phải nói Cố Nhược Ly thân ảnh. Bất quá nửa đêm, hắn cũng đã mau đến Cố Thành, nhưng như cũ không có Cố Nhược Ly bóng dáng, hắn lúc này mới dừng lại, đỡ cái chán. Hắn bị khí hôn đầu, cái kia nha đầu bất quá là xe ngựa, sao có thể một đêm đi xa như vậy lộ. Hắn rục ngựa quay lại, bên đường phản hồi, lại đi rồi một canh giờ, đi kia nói hẻm núi, kia nha đầu nhớ tình bạn cũ, nếu đã trở lại liền rất có khả năng lại đi kia nói hẻm núi đi một chút, mặc dù không thể vào núi, nàng cũng sẽ ở bên ngoài ngồi ngồi xem. Hắn nghĩ đến ngày đó ở hẻm núi tình cảnh, cái kia nha đầu vì cứu bọn họ mà lấy thân thiệp hiểm, ở lúc ấy nàng trong lòng, hẳn là đối bọn họ vẫn là mâu thuẫn cùng đề phòng, nàng hoàn toàn có thể ở khó liệu sinh tử tiền đề hạ, bảo toàn chính mình toàn thân mà lui. Chính là nàng không có, vẫn là làm như vậy. Có lẽ, liền ở lúc ấy, hắn lưu ý nàng đi, bằng không cũng sẽ không thể hiểu được ở ban đêm mang theo nàng ở trong sơn cốc du đãng. Hắn đã sớm biết sau núi không có đường ra, hắn cũng đã thăm qua đường. Còn là vì đậu nàng, mang theo nàng đi, xem nàng nén giận lại bất đắc dĩ không thể phát tác bộ dáng, thật sự là thú vị. Hắn mã tốc chậm lại, bởi vì nhìn đến hẻm núi truyền đến nói chuyện thanh, còn có ánh lửa một minh một diệt nhảy lên. Triệu Hân xoay người xuống ngựa, đứng ở cửa cốc nhìn đống lửa biên đoàn người. Cố Nhược Ly dựa vào hòa biên, bên người nàng hai cái nha đầu tựa hồ ở nướng cái gì, trong đó một cái cười khanh khách nói, huyện chúa, sớm biết rằng thái bá tay nghề tốt như vậy, chúng ta nên mua một con gà mang đến. Tiểu Tâm Chiêu lang tới. Cố Nhược Ly cười nói, ngươi nếu muốn ăn, chờ đi Khánh Dương làm ngươi ăn cái đủ. Nụ cười gật đầu cười nói, ta muốn đi ngài khi còn nhỏ chơi địa phương đi một chút, ta rốt cuộc muốn nhìn, cái dạng gì mễ thủy, có thể dưỡng ra huyện chúa như vậy đẹp người thông minh. Đại gia vây quanh đống lửa, sôi nổi nở nụ cười. Ta là người sao, ta là thần tiên. Cố Nhược Ly bưng trà uống một ngụm, cười nói, là không dính khói lửa phàm tục. Nụ cười ai nha một tiếng, cười ngã vào tuyết trản trên người chỉ vào Cố Nhược Ly nói, ngươi nhìn xem, huyện chúa chính là cùng Triệu tướng quân học hư, hiện tại động bất động liền sẽ trêu ghẹo chúng ta đâu. Nàng lời nói rơi xuống, không khí chợt cương lạnh xuống dưới, mọi người tức giận chiều nụ cười nhìn lại, trách cứ nàng không lựa lời. Huyện chúa vừa mới cùng Triệu tướng quân sinh khí, nàng lại ở ngay lúc này để hắn, chẳng phải là chọc nàng thương tâm. Mau nướng ngươi khoai lang. Tuyết Trản gõ nụ cười đầu, nụ cười cũng biết chính mình nói lỡ, thẻ lưỡi, khô cằn nói, khoai lang mau hảo, thật hương à. Cố Nhược Ly thấy mọi người cái dạng này, không cấm nở nụ cười, nói, cái dạng này làm cái gì, các ngươi nên vì ta may mắn, sớm một chút nhận rõ sự thật, tổng so không đầu không đuôi thành thân sau mới thấy rõ hảo, khi đó ta cùng hắn mới là thật sự khóc không ra nước mắt đâu. Nàng không phải không thương tâm, lại càng thêm may mắn, bọn họ vấn đề bại lộ sớm như vậy, nhanh như vậy. Nếu là thời gian dài, đại gia khó khăn chia lìa thời điểm, lúc ấy lại nói chia tay, liền sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Sớm phân sớm hảo, đỡ phải hại hắn cũng hại chính mình. Cố Nhược Ly hít một hơi thật sâu, cười nói, thơm quá a. Nàng dứt lời, liền nhìn đến Thái Trước Gan đứng lên, nàng sửng sốt, theo Thái Trước Gan tầm mắt đi xem, liền nhìn đến cách đó không xa một đạo ám ảnh, không hề tức giận đứng ở bên kia. Giống như cùng Hắc Ám Dung ở cùng nhau, lẳng lặng, vẫn không nhúc nhích. Nay hơn một tháng, bọn họ trừ bỏ buổi tối, cơ hồ là như hình với bóng, cho nên, mặc dù nhìn không tới mặt Cố Nhược Ly vẫn là liếc mắt một cái liền biết đứng ở nơi đó người, là Triệu Hân. Hắn đời này, chưa từng có thể hội quá giờ phút này tâm tình. Đột đột đau, rồi lại là vô biên phẫn nộ, hắn đuổi theo một đêm, lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, mà nàng, lại ở linh tinh không có việc gì người giống nhau cùng người khác nói cười cười. Cái gì sớm một chút phát hiện vấn đề là chuyện tốt, miễn cho hại người hại mình, nàng liền nhẹ nhàng như vậy sao? Cái này nha đầu, rốt cuộc có hay không tâm? Cố Kiều Kiều. Triệu Hân đi nhanh mà đi, liền hô hấp hơi thở đều phảng phất bốc cháy, hắn bước chân cực đại, vài bước liền đến nàng trước mặt, đứng yên, híp mắt xem nàng, ngươi có ý tứ gì? Cố Nhược Ly cũng đứng dậy đứng lên, nhìn hắn. Thái Trước Gan cùng Tuyết Trản nhìn nhau liếc mắt một cái, năm người hiểu rõ, cho nhau đánh ánh mắt, trầm mặc đi ra ngoài, tránh đi nơi xa cửa cốc, đem nơi này để lại cho bọn họ. Thật ra, Cố Nhược Ly phúc phúc, thần sắc đạm nhiên, ngươi tìm tới, là vì chuyện gì? Triệu Vân trong đầu hoang long vang, hắn nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, gàn từng chữ, ta vì chuyện gì ngươi không biết? Ngươi là gan không nhỏ, nói đi là đi. Ta vì cái gì không thể đi? Cố Nhược Ly nhìn hắn, ta chưa vi phạm pháp lệnh, nhân sinh tự do, ta vì cái gì không thể đi? Xem nàng bộ dáng, xù mặt đầy mặt quật cường, Triệu Vân liền lạnh lùng nhìn nàng, đầy mặt tỏ rõ hắn thực phẫn nộ. Ta nói rất rõ ràng. Chúng ta chia tay, hiện tại ngươi là ngươi, ta là ta. Cố Nhược Ly quét hắn liếc mắt một cái, ở đống lửa biên ngồi xuống, cầm nụ cười mới vừa rồi nướng khoai lang tiếp theo nướng. Thật ra, bắt đầu thời điểm ta liền cùng ngươi nói rất rõ ràng, là chính ngươi căn bản không có đường hồi sự. Ngươi chắc hẳn phải vậy cho rằng, ta chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, thân mật qua, ta nhất định phải muốn gả cho ngươi. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta hôn sự ta chính mình làm chủ, ta muốn gả liền gả, không nghĩ gả ai cũng cưỡng bách không được ta. Cố Kiều Kiều. Triệu Vân giận dữ, hận không thể đem nàng một ngụm nuốt, ta nói ngươi là của ta, ngươi chính là của ta. Cố Nhược Ly bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật ra, ngươi nói những lời này có ý tứ gì đâu. Lui một bước nói, liền tính ta không có nói này đó, ngươi cảm thấy chúng ta thích hợp sao? Thích hợp. Triệu Vân chém đinh chặt sắt. Cố Nhược Ly lắc đầu, nhìn ánh lửa nhảy lên, nàng nhàn nhạt nói, chúng ta không thích hợp, ngươi cao cao tại thượng, tầm thường bá tánh bao gồm ta ở ngươi trong mắt, cùng miêu cẩu cũng không khác nhau. Ngươi muốn giết liền sát, muốn ở lại cứ ở lại, chính là hiện tại, ngươi cũng là một mặt chắc hẳn phải vậy cho rằng, ta không có lựa chọn khác, ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta có, ở bất luận cái gì thời điểm ta đều có. Triệu Hân không nói gì, có lẽ địa vị không đợi, nhưng ở sinh mệnh trước mặt, chúng ta đều là giống nhau, sinh lão bệnh tử, ngươi Triệu Viễn Sơn cũng không có so với ta nhiều một cái mệnh. Nàng ngẩng đầu xem hắn, mắt lộ trào phúng, cho nên ngươi xem, này đó căn bản tính khác nhau không giải quyết. Chúng ta liền tính ở bên nhau, ngày này sớm muộn gì đều sẽ đã đến. Triệu Vân không thể tưởng tượng, nào đối phu thế gian có thể nhất trí trong hành động, khá vậy chưa từng có nghe nói ai, bởi vì khác nhau liền tách ra đạo lý. Huống chi, phu vi thê cương, cho dù có khác nhau, chẳng lẽ nàng không nên ủy khuất cầu toàn, không nên theo hắn sao? Dưới bầu trời này, chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai giống nàng như vậy nữ nhân, chính là bởi vì có điểm khác nhau, liền phải cùng nam nhân tách ra. Chúng ta đều nỗ lực, cũng nếm thử qua, được như vậy kết luận, người ta đều không nên hối hận. Hẳn là may mắn à, may mắn sớm một chút nhận rõ đối phương, ngươi nhận rõ ta là cái tự cho là đúng nhẫn tâm tuyệt tình người, mà ta cũng thấy rõ ngươi cao cao tại thượng, tự cao tự đại, thật tốt, sớm kết thúc một ngày liền ít đi một phần thương tổn. Triệu Hân ý thức được, nàng không phải tiểu cô nương làm nũng, càng không phải cùng nàng cao kỉnh, mà là rất bình tĩnh, ở nói cho hắn, bọn họ kết thúc. Cái này nha đầu, về sau hắn đều không thể ôm, không thể thân, càng không thể cưới về nhà. Không được. Triệu Hân quát, ngươi nói kết thúc liền kết thúc, ta không đồng ý. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, thật ra, như vậy có cái gì ý nghĩa đâu. Nàng nói, ném trong tay khoai lang, đứng lên vô vô tay, tùy tiện ngươi đi, sau này ngươi muốn làm bằng hữu, chúng ta vẫn là bằng hữu, ngươi cảm thấy hai xem tướng ghét, chúng ta liền chết giả không hướng tới, bảo trọng. Cố Nhược Ly không hề xem hắn, xoay người hướng xe ngựa bên kia đi, lại hướng tới cửa cốc nói, thái bá, chúng ta suốt đêm lên đường đi. Thái trước gan thấp thấp lên tiếng. Cố Kiều Kiều. Triệu Hân hai ba bước qua đi, một tay đem nàng giữ chặt, cô ở trong ngực, gắt gao, hảo, về sau ngươi nói cái gì chính là cái gì, ngươi nếu không vừa lòng ta liền sửa, được chưa? Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, chống Triệu Hân, ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng chóp mũi hơi toan, lắc lắc đầu nói, thật ra, ta không cần ngươi ủy khuất cầu toàn. Ngươi có ngươi xử sự nguyên tắc, không cần chịu như vậy ủy khuất. Ta nguyện ý. Triệu Hân nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nàng trong lòng ngực. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, đầy mặt lạnh lùng, hai người ở bên nhau chẳng lẽ không phải hẳn là lẫn nhau khích lệ, cho nhau dựa vào, càng ngày càng tốt sao? Chính là ngươi bị ủy khuất, ngươi thậm chí dứt bỏ rồi dáng người ủy khuất cầu toàn. Nếu là còn có tiếp theo đâu, tái ngộ đến như vậy cùng loại sự tình đâu, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu có một ngày ngươi chán ghét, ngươi không nghĩ lại ủy khuất đâu, ta làm sao bây giờ? Ngươi sẽ oán hận, ngươi sẽ cảm thấy chính mình trả giá rất nhiều, mà ở ta nơi này được đến lại không bình đẳng. Chúng ta sẽ biến thành oán ngẫu, tiêu ma lúc ban đầu tình ý, dư lại chỉ có mặt mày khả ố, thừa dịp còn sớm, chúng ta thu tay lại, đối lẫn nhau đều hảo. Triệu Hân ngơ ngẩn, tay cũng nới lỏng, bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn nàng lên xe ngựa, thái trước gan mấy người lại đây, trầm mặc thu thập thứ tốt, đoàn người từ từ ra hẻm núi. Bốn phía trống vắng xuống dưới, Triệu Hân như cũ lưu tại chỗ, ninh mì, sắc mặt ngưng trọng, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Nhược Ly nhắm mắt lại đối mặt xe vách tường nằm, nước mắt cũng theo gò má chảy xuống, nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày nàng cũng sẽ giống cái tiểu cô nương giống nhau, bởi vì luyến ái chia tay mà rơi lệ đầy mặt. Dù cho nói muôn vàn chu toàn, nhưng trả giá tình, lại không thể lanh lẹ thu hồi tới. Bất quá, cũng may lúc này đau muốn xa xa so tương lai nhẹ, chặt đứt liền chặt đứt, nàng vẫn là Cố Nhược Ly, mà hắn Triệu Hân cũng có thể đi tìm một cái hắn chân chính muốn, hiền lương thục đức, dịu ngoan ngoan ngoan nữ tử làm bạn. Mặc dù có khác nhau, tam quan bất đồng, cũng có thể nhẫn có thể thuận theo. Mà nàng, làm không được. Huyện chúa, nụ cười cấp Cố Nhược Ly che lại chăn, ngài đừng thương tâm, nô tỳ nhìn ngài như vậy, nô tỳ trong lòng cũng khổ sở. Cố Nhược Ly cười khẽ, nói, ta thương tâm làm chi, đều hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta nghỉ ở Cố Thành, mang các ngươi đi xem ta đất phong. Nàng thức cấp thiên hộ, sau này sinh hoạt cũng là vô ưu. Nô tỳ vẫn luôn nhớ thương. Tuyết Trản thấy Cố Nhược Ly không có việc gì, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhất định phải đi huyện chúa đất phong hảo hảo xem mới được. Cố Nhược Ly cười gật đầu. Cố Thành rất nghèo, nàng còn nhớ rõ lúc ấy cùng Hoắc Phồn Lâu chủ kia gian khách điếm, như vậy nhỏ hẹp, hắn ngủ ở bên này, Hoắc Phồn Lâu ngủ ở bên kia. Khi đó nàng như vậy không tín nhiệm hắn, cái kia buổi tối như thế nào liền ngủ chầm đâu. Đại khái là trong lòng đối Hoắc Phồn Lâu có định nghĩa đi. Nàng miên man suy nghĩ, đồng nhiên liền nghe được một trận tiếng vó ngựa. Nàng cả kinh mở to mắt, nụ cười đã sốc mảnh hướng bên ngoài nhìn lại, ngay sau đó quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, đệ nặng thanh âm cùng thấy quỷ dường như, huyện chúa, Triệu tướng quân. Hắn tới. Cố Nhược Ly ngưng mi, cũng sốc mảnh hướng ra ngoài nhìn lại, Triệu Hân ngồi trên lưng ngựa, trầm khuôn mặt mặt vô biểu tình đi phía trước đi, thấy nàng xem qua đi, hắn cũng chiều nàng xem ra, đệ một bao hạt rẻ cho nàng, buổi tối mua. Cố Nhược Ly ngẩn người, vẫn là duỗi tay tiếp nhận tới, nói, cảm ơn. Triệu Hân không nói nữa. Cố Nhược Ly thả mảnh, túi đầu nhìn trong tay một bao hạt rẻ, từ bên trong cầm một viên lột ra bỏ vào trong miệng, kéo dài ngọt thanh, hương vị thực hảo. Nụ cười cùng Tuyết Trản cho nhau đối diện, đối Triệu Hân không khỏi lau mắt mà nhìn. Huyện chúa đều là này một cái thái độ, giống nhau nam tử đã sớm đi rồi đi, thiên hạ to lớn, hắn như vậy thân phận gì sầu cưới không đến nữ tử, mặc dù không có huyện chúa như vậy đặc biệt, đẹp, cần phải chọn một cái xuất sắc cũng không khó. Chính là hắn vẫn là tới. Cố Nhược Ly không nói gì, bức màn phiêu động, nàng tiếp theo trên xe ngựa treo đèn lồng quang, có thể nhìn đến Triệu Vân Mã, không vội không chậm đi tới, không có nôn nóng cảm giác. Nàng nắm chặt hạt rẻ ở trong tay, trầm mặc túi đầu nhìn. Đoàn người Hừng Đông khi đến qua La Nguyên, lại không có dừng lại, mà là lập tức đi Hợp Thủy, tìm Cung Phúc khách điếm, mọi người từng người đi nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Cố Nhược Ly mới tỉnh lại rửa mặt. Huyện chúa, nụ cười cao hứng nói, chúng ta muốn đi huyện nha sao, nơi này là ngài đất phong, thế nào cũng phải đi đi ngang qua sân khấu đi. Cố Nhược Ly bật cười, gật đầu nói, hảo à, liền thỉnh thái ba trước đem ta bái thiếp đưa đi, chờ huyện thái gia rảnh rỗi chúng ta lại đi. Hảo, nụ cười cao hứng cơ chân múa tay, có một ngày nàng cũng có thể bước vào trong nha môn, nên ngang đi tới, mà huyện thái gia nói không chừng còn phải khom lưng ốn gối đi theo nàng mặt sau nịnh nọt cười. Cảm giác này, thật tốt quá. Cố Nhược Ly giao phó thái chức an, liền cùng nụ cười cùng với Tuyết Trản ở trong phòng dùng nữa, ăn cơm xong thu thập qua đi, cửa phòng liền bị người gõ vang. Nhất định là thái bá đã trở lại. Nụ cười cao hứng đi mở cửa, ngay sau đó sửng sốt, Triệu tướng quân. Triệu Vân gật đầu, ánh mắt lướt qua nụ cười dừng ở Cố Nhược Ly trên mặt, nói, đã tới Hợp Thủy, ngươi cần phải đi huyện nha đi một chuyến, sau này thực cấp cũng là từ huyện nha trực tiếp chủ tính chung, ngươi cần đi gặp mỗi năm tài chính và thuế vụ tình huống. Cố Nhược Ly cũng chính bởi vậy tính toán, nàng dừng một chút, hỏi, ngươi nhận thức nơi này huyện quan sao? Không quen biết, bất quá ước chừng biết một ít. Hắn khoanh tay lập, nói, hắn xuất thân Hồ Quảng, chính ung 14 năm tiến sĩ, mãi lần trước phụ Lưu đại nhân môn sinh, hiện bái ở lễ bộ thị lang Liễu đại nhân môn hạ. Chính ung 14 năm, tính lên vị này huyện thái gia làm quan cũng có mười mấy năm, hơn nữa, lần trước phụ mới bất quá mấy tháng trước thánh thượng phục hồi khi đã chết, hắn cũng đã chuyển đầu người khác môn hạ. Xem ra người này cũng không phải đèn cạn dầu. Kia lần này nàng thị phi đi không thể, chẳng những muốn đi còn muốn nghiêm túc kiểm toán thẩm tra đối chiếu, nơi này là nàng đất phong, nàng tuy không thể đối quản chế cùng quan viên điều phối thượng hành xử quyền lợi, nhưng là lại có thể đối toàn bộ cố thành tài chính thu nhập từ thuế có quyền hiểu biết hơn nữa không chế. Triều đình không hề quản nơi này thu nhập từ thuế, như vậy nếu nàng chính mình mặc kệ khẩn một chút, đến lúc đó nàng liền sẽ bị động. Đã biết. Cố Nhược Ly gật gật đầu, không có cùng hắn phân rõ giới hạn. Cũng không cần phải, mọi người đều không phải hài tử, biết chính mình đang làm cái gì, cũng không cần thiết làm ra vẻ nhất đao lưỡng đoạn sau, liền thật sự gặp mặt thành kẻ thù, ta vừa mới làm thái bá đi đưa bái thiếp. Triệu Vân gật đầu, vừa lúc thái trước gan đã trở lại, thấy Triệu Vân hắn hành lễ, liền đối hắn hảo Cố Nhược Ly trả lời, huyện thái gia họ Trịnh, tên đầy đủ Trịnh Lục, tự cắt xương, hồ quả người. Lại nói, hắn thu bái thiếp, nói lập tức chuẩn bị tốt, tùy thời xin đợi huyện chúa đại giá. Cố Nhược Ly gật đầu liền đi xem Triệu Vân. Triệu Vân liền nói, đi thôi. Hảo. Cố Nhược Ly minh bạch hắn ý tứ, chính là muốn xuất kỳ bất ý, mới có thể thu được hiệu quả, nếu là chờ hắn chuẩn bị tốt, như vậy nàng nhìn đến cũng chỉ là người khác muốn cho hắn xem thôi. Triệu Vân cùng Chu Tranh xuống lầu, nàng mang theo hai cái nha đầu đi ra ngoài, nụ cười kéo kéo Tuyết Trản ống tay áo, thấp giọng nói, Triệu tướng quân cùng huyện chúa không cãi nhau. Đều cãi nhau, có cái gì hảo vẫn luôn xảo. Tuyết Trản lắc đầu, nhìn hai người trong lòng thở dài. Kỳ thật. Huyện chúa Triệu tướng quân, đều là hảo cường độc lập tính tình, hai người ở bên nhau, chính là cứng đối cứng, không tìm đến một cái hảo phương pháp, cảnh thái bình giả tạo không phải kế lâu dài. Chu Tranh thả chậm bước chân, đi ở nụ cười bên này, nhìn phía trước một cái lên xe ngựa, một cái lên ngựa hai người, thấp giọng hỏi nói, ngày đó buổi tối tướng quân cùng huyện chúa nói chuyện cái gì? Hắn như thế nào cảm thấy quái quái? Giống như lại về tới khởi điểm, hai người cũng không có trước kia thân mật, khách khách khí khí, nhưng nhìn lại rõ ràng còn có tình. Không có đoạn A. Không biết. Nụ cười đối Chu Tranh mắt trợn trắng, là các ngươi tướng quân khi dễ người, lại còn có giết người không chớp mắt, chúng ta huyện chúa một cái cô nương ra, như thế nào chịu được. Nên hắn. Chu Tranh giận dữ, trừng mắt nói, người như vậy không giết lưu chữ làm chi, ngươi cái này tiểu nha đầu, nên đem ngươi ném đến chiến trường làm ngươi kiến thức một chút, cái gì mới kêu chân chính giết người không chớp mắt. Kia thì thế nào. Nụ cười hừ một tiếng, kia cũng là lạm sát kẻ vô tội. Nhân gia không nên chết người càng muốn sát, chính là lạm sát kẻ vô tội. Chu Tranh nguyên bản là tới hỏi thăm, không nghĩ tới chạm vào một cái mùi hôi, hừ một tiếng, thô thanh thô khí nói, tóc dài kiến thức ngắn, bất hòa các ngươi nữ nhân chấp nhận. Ngươi lặp lại lần nữa. Nụ cười xoa eo nói, ai làm ngươi tới tìm ta nói chuyện, ta cầu ngươi a, chạy nhanh đi. Dứt lời, liền đi theo Cố Nhược Ly lên xe ngựa. Nếu là nam nhân, Chu Tranh buổi sáng tay, chính là đối phương là cái cô nương. Hắn chính là bị khí cũng chỉ có thể chịu đựng. Không nói lý. Nụ cười cùng Cố Nhược Ly nói, huyện chúa, đây là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Cố Nhược Ly bật cười, Tuyết Trản liền răn dạy nụ cười, ngươi không cần không lớn không nhỏ, Chu đại nhân đây là bất hòa ngươi so đo, nếu là ngươi chọc nóng nảy hắn, hắn thật đối với ngươi động thủ, chính là 10 cái nụ cười cũng bất quá là hắn đến đao khởi đao lạc công phu. Có huyện chúa ở, hắn dám. Nụ cười hừ hừ nói, lại nói, Triệu tướng quân đều không có dám đối với chúng ta động thủ, hắn một cái tùy tùng, an gan hùn mật gấu. Tuyết Trản bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hợp Thủy Thành huyện nha so với Duyên Châu chờ mấy chỗ tới, đã coi như cũ nát, bọn họ xe ngừng ở huyện nha cửa chính, thủ vệ sai dịch đầu tiên là nhíu mày, nhưng chờ thái trước gan đệ danh tiếp sau, tức khắc thay đổi sắc mặt đón lại đây, nói, không biết huyện chúa giá lâm, tiểu nhân này liền đi hồi bẩm chúng ta đại nhân, còn thỉnh huyện chúa đi trước chính sảnh ngồi uống trà nghỉ tạm một khắc. Không cần. Cố Nhược Ly nhìn sai dịch liền nói, chính đại nhân công sự bận rộn, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn thì tốt rồi. Dứt lời, nàng nhìn mắt Triệu Vân. Triệu Vân cùng nàng gật gật đầu, khi trước vào cửa, sai dịch vừa thấy như thế, lập tức xoay người đối đồng bạn chào hỏi, đồng bạn bay nhanh chạy tới thông chi Trịnh Lục. Bên này thỉnh. Sai dịch không người thỉnh Cố Nhược Ly, lại nhịn không được đi đánh giá Triệu Vân, xem khí độ người này thật sự không giống một cái tùy tùng, nhưng hắn lại không nói lời nào, Cố Nhược Ly lại không có giới thiệu, hắn liền đoán không ra đối phương thân phận, chỉ là không dám ngẩng đầu đi xem, phá lệ thật cẩn thận. Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân bị mời vào phủ nha hậu viện đái khách chính sảnh. Sai dịch lập tức làm người thượng trà, chính mình chạy tới cách vách, hắn đồng bạn liền nói, ta đã hồi bẩm đại nhân nói làm ngươi trước kéo một khắc, nơi này sự tình còn không có xử lý xong. Kéo dài một khắc. Sai dịch vừa nghe tức khắc khó xử lên, lại chiều chính sảnh liếc liếc mắt một cái, kéo bao lâu. Hắn đồng bạn liền lắc đầu, chỉ trong phòng, nói, đại nhân đang ở cùng sư gia xử lý mấy năm nay thu nhập từ thuế chứng ngục, hẳn là sợ huyện chúa muốn tra chứng. Nay lại cái gì hảo gian lận. Huyện chúa là năm thứ nhất thực ấp, liền tính trước kia khoản có vấn đề, cũng không sợ một cái huyện chúa cha, huống chi, khoản đã sớm làm bình, triều đình cũng chưa điều tra ra, một cái huyện chúa có thể điều tra ra cái gì hoa tới. Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân cách một trương bàn trà ngồi, trước mặt các bãi hai ngọn trà, Chu Tranh ngồi ở đối diện, Thái Trước Gan cùng Tuyết Trản mấy người tắc đứng ở mặt sau. Đợi hơn 15 phút, chớ nói Trịnh Lục, chính là mới vừa rồi sai dịch cũng không thấy người. Nàng không cấm nhíu mày. Nàng có phải hay không cũng muốn thỉnh một cái sư gia phái quản ở chỗ này, nếu bằng không tương lai liền lấy Trịnh Lục thái độ này, sau này khẳng định sẽ không thái bình. Hắn có thể làm, bất quá là giảng năm rồi chướng mục làm đoan chính một ít, thu nhập từ thuế thượng áp một áp. Triệu Vân nhàn nhạt, cùng Cố Nhược Ly giải thích địa phương tài chính miêu nị, các trấn, các thôn thu nhập từ thuế, nếu vô thiên thai mỗi năm đều là cố định, lao dịch số lượng tăng trưởng so tiêu giảm mau, sau đó ngươi xem thu nhập từ thuế, trước xem thực cấp hộ số lượng. Lại so đối năm rồi chứ ngủ. Cố Nhược Ly nghiêm túc nghe, gật đầu nói, hộ bộ có phải hay không còn có hợp thủy mỗi năm nộp lên trên chứ ngủ. Không sai. Triệu Vân gật đầu, nhưng hộ bộ này đó xưa nay đều là cơ yếu, hắn kết luận ngươi là nữ tử không hảo này tay kiểm chứng, mặc dù đi trà, một đến một đi cũng muốn hơn tháng, đủ để hắn lại làm chuẩn bị. Kỳ thật, nếu có vấn đề cũng không cần tế tra, đem người bắt hết thể vấn đề đều tra ra manh mối. Thì ra là thế, Cố Nhược Ly như suy tư gì, quay đầu nhìn hỏi. Nếu là như thế này, kia vị này huyện thái gia tựa hồ suy xét cũng không tính chu toàn. Nếu là nhạy bén người, nên ở được đến ta thụ phong tin tức khi, đem những việc này liền làm, ta sớm hay muộn là muốn tới tra quảng. Trên đời này không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau thông minh, Triệu Vân mỉm cười, không nói gì. Cố Nhược Ly thu hồi tầm mắt, rũ mi mắt uống trà. Huyện chúa. Đông nhiên, liền nhìn đến một vị ăn mặc màu xanh lá quan phục mang theo mũ cánh chuẩn trung niên nam tử không người bước nhanh mà đến, hạ quan tới muộn. Thỉnh huyện chúa giáng tội. Hắn nói, chiều Cố Nhược Ly vái chào rốt cuộc, thái độ thông thường cung kính, thậm chí có chút nịnh nọt. Trịnh đại nhân khách khí. Cố Nhược Ly đứng dậy tránh ra, lại cười nói, là ta xin lỗi mới là, đột nhiên đến phóng, làm phiền. Trịnh Lục đứng dậy, bay nhanh đánh giá liếc mắt một cái Cố Nhược Ly, hắn đã sớm hỏi thăm qua, vị này huyện chúa là Khánh Dương Cố thị Tam tiểu thư, là Triều Dương quận chủ nữ nhi, dung mạo cực mỹ nhưng tuổi rất nhỏ, thả còn có một thân ghê gớm y y thuật, chính là y y thuật hảo. Mới cứu thánh thượng tánh mạng, có thể hoạch phong huyện chúa, lại làm thánh thượng truy phong Cố Giải Khánh vì ân đức hầu. Cố gia liền hoàn toàn từ một cái bình thường y dị thuật thế gia, lắc mình biến hóa, biến thành thực cấp hầu tước, hưởng muôn đời hương khói. Thật là vận khí đổi thay. Nơi này là huyện chúa gia, ngài tưởng trở về tùy thời tùy chỗ đều có thể trở về, đâu ra quấy rầy vừa nói, ngài chết sát hạ quan. Trịnh Lục nói, cũng nhịn không được đánh giá liếc mắt một cái Triệu Vân, thật sự là người này quá dẫn nhân chú mục. Liền tính tưởng đem hắn coi như Cố Nhược Ly tùy tùng đều không được. Vị này chính là Trịnh Lục xoay mắt cung kính đi xem Triệu Vân, Cố Nhược Ly lên tiếng, giới thiệu nói, Triệu công tử. đơn giản giới thiệu cái họ. Trịnh Lục lại vẫn là trong lòng bay nhanh xoay chuyển, họ Triệu. Chẳng lẽ là hoàng thất người, nhưng hoàng thất như vậy tuổi cùng khí độ người thiếu niên tựa hồ không nhiều lắm, chẳng lẽ là Triệu Viễn Sơn. Khí độ nhưng thật ra có chút giống, nhưng Triệu Viễn Sơn mới vừa đánh Giang Sơn, trấn quốc tướng quân vị trí còn không có ngồi nhiệt, sao có thể ngàn dặm xa xôi cùng một cái huyện chúa chạy đến hợp thủy tới. Hẳn là không phải, Trịnh Lục phủ định chính mình suy đoán, liền cùng Triệu Hân cười cười, ôm quyền nói, Triệu công tử. Triệu Hân gật đầu, không nói gì. Huyện chúa khó được tới, hiện nay nhưng có rảnh, Dung Hạ Quan đem bao năm qua hợp thủy tài chính và thuế vụ chướng mục dâng lên cho ngài xem qua. Trịnh Lục rất biết điều, không đợi Cố Nhược Ly mở miệng, hắn liền chính mình xách ra tới, không biết quận chúa là muốn xem gần 5 năm, vẫn là gần 10 năm. 10 năm quá xa, nhìn cũng không có gì tất yếu, nàng nhớ rõ Triệu Hân nói, Trịnh Lục ở nhậm 2 năm, nàng trả lời, không cần như vậy xa, gần 3 năm sổ sách cho ta nhìn một cái thì tốt rồi. Trịnh Lục hẳn là, Cố Nhược Ly liền khách khí nói, làm phiền Trịnh đại nhân. Huyện nha sư ra đem sổ sách lấy tới, một năm 10 mấy sách, phân loại, bao gồm nha môn thu chi cũng ở bên trong, nàng từng bước mở ra, nhìn như thô thô sơ giản lược quá, nhưng lại xem rất nhỏ, nhặt trọng điểm nhất nhất đảo qua, lại tại hạ giác gấp lại bãi ở một bên, lại đổi một quyển. Mọi người liền ngồi ở một bên, thực an tĩnh, không có người ta nói lời nói. Trịnh Lục nhướng mày, trong mắt lược quá ý cười, chớ nói như vậy xem, chính là tinh tế xem cũng nhìn không ra cái gì tới. Qua non nửa cái canh giờ, Cố Nhược Ly đem sổ sách khép lại, cười nhìn Trịnh Lục nói, này tam bản ngã có không mang về nhìn xem, có mấy chỗ không lớn minh bạch. Nay Trịnh Lục hơi một do dự, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có gì sơ hở, liền nói, đương nhiên có thể, huyện chúa chỉ lo mang về. Cố Nhược Ly liền đem nàng lấy ra tới tam bổn thu thập ra tới giao cho Tuyết Trạng, liền đứng dậy nói, bổn huyện tổng cộng đều có hộ, các thôn trấn minh tế nhưng có không cho ta cùng nhau mang đi. 3 ngày sau ta định nguyên si còn cấp Trịnh đại nhân. Trịnh Lục sửng sốt, xem ra vị này huyện chúa là có bị mà đến a, hắn gật đầu, này liền cho ngài lấy. Dứt lời, liền phân phó đi đem hộ tịch sách mang tới giao cho Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly liền cùng mọi người cùng nhau ra huyện nha. Vừa đến cùng phúc khách điếm, Cố Nhược Ly liền đem sổ sách mở ra, làm Tuyết Trản lấy bút mực lại cùng trưởng quầy mượn bàn tính, cẩn thận đem chướng liệt một lần. Có vấn đề. Triệu Vân ngồi ở hắn đối diện uống trà, Cố Nhược Ly cũng không ngẩng đầu lên nói, tạm thời còn không có, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, nếu này 3 năm đều không có thiên tai, vì cái gì thuế lại mỗi năm đều thu không đồng đều. Kỳ thật thu nhập từ thuế không đồng đều là bình thường, chính là liên áp 3 năm, khiến cho người rất kỳ quái, nàng nghĩ, đem sổ sách đưa cho Triệu Vân, hắn tùy ý đảo qua, ngưng mi nói, đã có vấn đề liền hắn nói một đốn, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngừng lại nhìn nàng hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Cố Nhược Ly chính nhìn sổ sách, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn vừa rồi rõ ràng đã có tính toán, nếu ấn hắn thủ pháp, liền cùng ở Kế Châu giống nhau, đem người trước bắt một đốn thẩm, liền cái gì đáp án liền có, chính là hiện tại hắn lại ngạnh sinh sinh dừng lại, tới hỏi nàng ý kiến. Cố Nhược Ly nhấp môi, nói, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đi thực tế nhìn xem. Một năm đệ nặng một năm, hiện giờ gánh vác ở các tài khoản tiết kiệm thượng sở cần giao nộp thuế lương, chỉ sợ này 5-6 năm đều bổ không thượng. Ở kế tiếp mấy năm, mỗi hộ dân chúng đều phải vì bổ mấy năm trước không, mà cần thiết nhiều giao một bộ phận thuế lương, mới có thể đem thiếu triều đình bổ tề. Chính là, mấy năm trước đều thu không đồng đều, chẳng lẽ kế tiếp mấy năm là có thể thu hoạch biến hảo, có năng lực thêm vào nhiều giao. Này đó đều cho thấy, nàng tiếp nhận cái này huyện, trong tương lai ít nhất 5 năm nội, chẳng những sẽ không có bất luận cái gì thu vào, rất có khả năng còn muốn trợ cấp, nếu không ra vào bất bình, cùng triều đình trướng tính không rõ. Tài chính và thuế vụ thượng nàng liền vô pháp tiếp nhận. Tuy nói Khánh Dương quanh thân mấy cái huyện đều thực nhỏ khó, nhưng tương đối triều đình sở trưng thu thuế cũng bất quá là Giang Nam cùng Hồ Quảng vùng 1/3, kể từ đó, các nàng liền tính nhật tử quá khốn khổ, ở không có đại thiên thai tiền đề hạ, không đến mức thiếu như vậy một cái thật lớn lỗ thủng. Nàng không đi xem, không hỏi rõ ràng này thuế ruộng rốt cuộc như thế nào thu, nàng không yên tâm. Vậy đi xem. Loại này sổ sách, Triệu Vân không cần xem cũng biết bên trong là bộ dáng gì. Nếu các nơi huyện châu phủ đều nước trong, cũng liền không tồn tại 3 năm chi phủ, 10 vạn bạc trắng vừa nói. Đều tham, liền xem ai thủ pháp tinh diệu, không bức 3 tánh bạo loạn tạo phản thôi. Sáng sớm ngày thứ 2 Cố Nhược Ly liền đi tới gần mấy cái thôn, đi rồi một lần sau nàng cơ hồ á khẩu không trả lời được, nàng trước nay cũng không biết, loại một mẫu đất muốn giao nhiều như vậy thuế, mà huyện nha lại ở này đó cơ sở thượng, thêm thu như vậy nhiều phụ gia thuế. Chu Tranh trở về liền khí phỉ nổ, nói, này đó đọc sách người nhìn một bộ văn nhã dạng, nhưng lại là nhất tàn nhẫn độc ác, giết người không thấy máu. Vì tư dục, đêm này đó ba tánh bức cửa nát nhà tan, vất vả quanh năm suốt tháng tới, trong nhà một cái mễ đều không dư thừa. Cố Nhược Ly ở trong lòng tính trương, huyện quan phát, mỗi mễ một thạch quan chết sao nhị quán, lại muốn cấp phi đường thủy tiền 100 văn, xe tiền bốc xếp 300 văn, khẩu thực tiền 100 văn. Kho tử lại muốn biện nghiệm tiền 100 văn, bồ sọt tiền 100 văn, giỏ tre tiền 100 văn, vùng ven sông thần Phật tiền 100 văn. Thêm vào đòi lấy cánh đạt 900 văn nhiều, so chính thuế gia tăng rồi gần gấp đôi. Nhiều như vậy minh mục, xác thật giống như Chu Tranh lời nói, giết người không cần đao. Khó trách thu nhập từ thuế không đồng đều, ba tánh trong tay cho dù có một thạch lương, lại bởi vì muốn nhiều ngày lạnh nhất 100 văn, liền không thể không đem này một thạch tách ra, một nửa nộp lên trên làm thuế, mà một nửa kia liền thành cước phí đường thủy tiền trở phí dụng. Đương nhiên sẽ hàng năm đều không đồng đều. Huyện chúa, nụ cười cũng khí không được, nghĩ đến những cái đó ba cánh nhà chỉ có bốn bức tường, lấy cỏ dại vỏ cây mà sống, còn không thể không xuống đất lao động bộ dáng. Nhưng cứ việc như vậy, bọn họ trên đầu còn treo vô số thiếu chướng, đời đời đều còn không rõ, cái này Trịnh đại nhân quá đáng giận, trước kia còn không có nhiều như vậy, từ hắn tới, liền từ nguyên lai 400 văn tăng thượng gần ngàn văn, ngài không thể tha hắn, nhất định phải thượng sơ đem hắn bại miễn chém đầu. Cố Nhược Ly ngưng mi nói, nay hẳn là hoàn cảnh chung như thế, chính người bất quá là rất nhiều địa phương tham quan chung một viên mà thôi. Trịnh Lục đương nhiên không thể buông tha, chính là vẫn là nếu muốn đến giải quyết lập tức vấn đề biện pháp, bằng không liền tính đã đổi mới huyện quan, vẫn là sẽ có như vậy vấn đề. Kia làm sao bây giờ? Nụ cười nghĩ tới Thái Tổ Hoàng đế, liền nghiến răng nghiến lợi nói, vậy giống Thái Tổ Hoàng đế như vậy, tham 60 lượng, liền lột ra rút gân. Cố Nhược Ly trầm mặc không nói gì, đồng nhiên nhớ tới Triệu Hân, nhìn về phía Chu Tranh hỏi, thất gia đâu? Hắn sẽ không đi huyện nha đi. Không biết. Chu Tranh cũng cảm thấy kỳ quái, Triệu Hân trở về thời điểm còn ở đâu, ta đi tìm xem. Triệu Hân không phải là đi huyện nha đi. Lấy Triệu Hân tính tình, nghe đến mấy cái này hắn khả năng hảo ngôn hảo ngữ đi thẩm đi hỏi, chỉ biết giao sắc chặt đầy dối, trực tiếp xử quyết. Cố Nhược Ly liền có chút đứng ngồi không yên, lập tức thả chung trà đi ra ngoài, chúng ta đi huyện nha nhìn xem. Sự tình còn không có điều tra rõ, huống chi, Trịnh Lục trên đầu còn có phủ quan, liền tính định hắn tội, cũng muốn lập minh mục a. Nàng ra cửa lên xe ngựa, lập tức hướng huyện nha mà đi, vừa xuống xe liền phát hiện không tầm thường chỗ, liền thấy nha môn khẩu nguyên bản thủ sai dịch không thấy, nàng tâm lập tức trầm đi xuống, dẫn theo váy bay nhanh vọt vào trong nha môn. 115 bất đồng. Chu Tranh. Triệu Hân thấy Chu Tranh từ cửa tiến vào, liền nói: "Cha thu nhập từ thuế thuế, bọn họ đang ở nha môn sao có thể không biết?" Hắn xoay chuyển ánh mắt dừng ở mọi người trên người, nhất nhất đảo qua mắt lộ ra sắc ý, những việc này, các ngươi đều cảm kích. Triệu Hân đã không có kiên nhẫn, nhàn nhạt nói: "Đã muộn." "Tướng quân." Trịnh Lục dọa cả người phát run, hạ quan thật sự không có tham một lượng bạc tử, càng không có hiếu kính ai a. Hắn căn bản không cần tìm chứng cứ, những cái đó ba cánh, lập tức hợp thủy tình trạng, chính là tốt nhất chứng cứ, giết hắn, quang minh chính đại. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, ngồi dậy dựa vào ghế trên, cười lạnh một tiếng, tìm chết. Triệu Hân chảo vấn đề rất nhỏ, Đại Chu gần ngàn cái huyện, cái nào không phải làm như vậy, cho nên chỉ cần đi kinh thành, hắn là có thể toàn thân mà lui. Không có, hạ quan không có tham, càng không có hiếu kính ai, tướng quân nếu không tin, có thể đi tra. Trịnh Lục đương nhiên không thể nói, vốn đang có một đường sinh hy vọng, nếu hắn nói, liền thật sự không đường, có thể đi. Trịnh Lục vừa nghe, Triệu Hân trong lời nói ý tứ, rõ ràng chính là muốn rút ra củ cải mang ra bùn. Không dám. Ta xem ngươi dám thực. Triệu Hân hơi hơi cúi người, nhìn chằm chằm Trịnh Lục, ngươi mỗi năm tham nhiều như vậy, đều tiến cống đi nơi nào. Trịnh Lục lắc đầu, hạ quan không dám, hạ quan không dám. Đưa về kinh thành. Triệu Hân nhướng mày nhìn hắn, làm ngươi chuẩn bị một phen, hảo toàn thân mà lui. Tướng quân. Trịnh Lục trả lời, chớ nói này đó minh mục đều không phải là hạ quan sáng lập, liền tính là, này đó tội cũng không đến chết. Cầu tướng quân vong khai một mặt, đem hạ quan đưa về trong kinh, từ đại lý tự chủ thẩm, mặc kệ định tội gì, hạ quan đều nhận. Trịnh Lục trộm nhìn Triệu Hân, cả người lạnh băng, không hổ là Triệu gia người, năm đó Thái Tổ cũng từng nói qua nói như vậy. Khoản đương nhiên không có vấn đề, bởi vì tiền đã chính đại quang minh rơi xuống bọn họ túi đi. Thật to gan, minh nếu là không có động triều đình thuế, nhưng lại khắc buộc ba tánh giao phụ gia thuế, ba tánh thu hoạch chỉ có nhiều như vậy, giao triều đình là thuế liền bổ không thượng phụ gia thuế, giao phụ gia thuế liền không triều đình. Cho nên, đại đa số người cũng chỉ giao phụ gia thuế, mà không triều đình thuế lương. Triệu Hân giận dữ, một chân đem hắn đá phiên trên mặt đất, vậy từng bước sát, giết đến cuối cùng một cái mới thôi. Tướng quân, này không phải này một cái huyện như thế a? Trịnh Lục bỏ qua đi, quỳ gối Triệu Vân trước mặt, lôi kéo hắn góc áo, là đại cục như thế, hạ quan không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt không sẽ là cuối cùng một cái. Chẳng những không có người truy cứu hắn, nói không chừng còn có đối hắn ca công tụng đức, nói hắn ghét cái ác như kẻ thù, nghiêm trị tham quan ô lại. Hắn có cái này nhược điểm, lập tức đem hắn chém, sau đó hồi triều đem chứng cứ lấy ra tới. Nếu là người khác nói cái này lời nói, hắn khả năng còn coi như là hù dọa hắn, chính là đổi làm Triệu Vân, hắn tuyệt đối tin tưởng hắn có thể làm được ra. Trịnh Lục bị tạp đầu hoang long vang, trên mặt cũng là nóng rất đau, còn không đợi hắn kêu đau, liền nghe được Triệu Vân nói lột ra rút gân, lập tức dọa ngồi quỳ xuống dưới, toàn thân nhuộn ra. Hào một cái kéo dài. Triệu Vân ánh mắt tàn nhẫn, xem ra Triệu Mẫu cũng muốn kéo dài thái tổ phong cách, đem ngươi chờ lột ra rút gân làm thảo đường. Triệu Vân trong tay vẫn luôn nắm một quyển sổ sách, nghe xong Trịnh Lục nói, đống nhiên liền đem sổ sách ném đi ra ngoài, lại chuẩn lại thực nện ở Trịnh Lục trên mặt. Này 900 văn không phải hạ quan thêm. Trịnh Lục vẻ mặt bất đắc dĩ, lau nước mắt, hạ quan tới tiền nhiệm khi này đó cũng đã ở, hạ quan chỉ là kéo dài xuống dưới mà thôi. Nguyên lai là vì khác thêm sáng mắt sự, Trịnh Lục âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tướng quân đoan uổng a. Trịnh Lục một cái 40 vài người, nói khóc liền nghẹn ngào lên, một cái huyện nha nhập lưu bất nhập lưu chức quan lại mục như vậy nhiều người, chỉ bằng mỗi năm bổng lộc căn bản khó có thể nuôi sống, huống chi, bất nhập lưu toàn dựa huyện nha chi ra, thật sự là thu không đủ chi, khó có thể vì kế a. Triệu Vân giống như cười chế nhạo nhìn hắn, thu không đồng đều, cho nên ngươi liền khắc thêm minh mục, đủ thêm nửa thành thuế. Tướng quân, này 3 năm thu nhập từ thuế, sổ sách thượng đều là tình tế ký lục trong danh sách, hạ quan chưa từng động quá nửa phân. Đến nỗi vì sao là hàng năm mệt thêm, thật sự là bởi vì thu không đồng đều a, ba tánh không có tiền lương chúng ta cũng không thể cưỡng bức, huống chi, liền tính cưỡng bức bọn họ cũng thu không đồng đều. Hắn nỗ lực đè nặng trong lòng sợ hãi, sợ một lời không hợp đã bị Triệu Vân chém. Thỉnh tướng quân nghe hạ quan giải thích. Trịnh Lục chỉ cảm thấy chính mình thật là suối quẩy, hắn sang năm mặc cho kỳ đầy, đã sớm chuẩn bị hảo, muốn điều đi Giang Nam, chính là trăm triệu không nghĩ tới, lại làm hắn ở cuối cùng một năm đụng phải cái này Diêm Vương. Nhưng năm nào năm thu, hàng năm thêm, cho rằng núi cao mà xa, liền không người truy cứu trách nhiệm nhậm. Hợp thủy nghèo khó, triều đình đều biết miễn thuế triệt thuế, hảo mùa màng khi thượng thu thuế cũng bất quá là Nam Trực Lệ cùng Hồ Quảng mấy mà hơn một nửa, nếu gặp được hạ đúng, càng là có thể miễn tắc miễn. Những cái đó chướng không có vấn đề nguyên nhân, là bởi vì có vấn đề địa phương, bọn họ căn bản không có đăng ký tạo sách, chỉ bằng ba tánh kia một phen lời nói, là có thể tính đến ra, chỉ một cái Trịnh Lục mỗi năm ít nhất gần 10 vạn lượng bạc. Nói một chút đi. Triệu Vân khoanh tay lập, ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Trịnh Lục trên đỉnh đầu, giống như mũi tên nhọn giống nhau, làm đối phương thình lình đánh cái dùng mình, kẻ hèn một cái huyện quan, cũng dám như thế đại tham. Ai cho ngươi lá gan? Trịnh Lục trong lòng bang bang nhảy, hắn khoản không có vấn đề à, Triệu tướng quân là vì sự tình gì như vậy sinh khí? Không nghĩ tới, bất quá một ngày công phu, hắn liền mang theo sổ sách tới, nhìn dáng vẻ chính là hưng sư vấn tội. Chính là cuối cùng vẫn là phủ quyết, rốt cuộc Triệu Vân thân là trấn quốc tướng quân, lại không phải hảo an nhàn tính tình, là tuyệt đối sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây, chỉ vì đưa Tình An huyện chúa về nhà. Trịnh Lục đầu cũng không dám nâng. Hắn ngày hôm qua liền nhìn ra tới vị này Triệu công tử không phải người bình thường, hắn cũng suy đoán đối phương có phải hay không Triệu Vân. Mà Triệu Vân chính phủ xuống tay, đầy mặt tiêu giết nhìn những người này. Trịnh Lục cũng huyện nha mọi người, nơm nớp lo sợ quỳ gối trong viện, ở bọn họ phía trước, rơi dụng đầy đất sổ sách cùng tài giấy. 116 giải quyết. Cố Nhược Ly nhìn hắn từng bước một đi tới, trong lòng khẽ nhúc nhích. Không cấm nghĩ đến ngày hôm qua ở trong nha môn tình cảnh. Nàng không kịp cùng hắn chào hỏi. Đã bị sau thôn dân gọi lại, chỉ phải tiếp theo đi xem mạch hỏi khám. Triệu Vân liền chậm rãi đã đi tới, thái trước gan mấy người ôm quyền hành lễ, Tuyết Trản cùng nụ cười cũng đúng lễ, hắn liền đứng ở một bên, cho dù không nói lời nào, hắn xuất hiện cũng lập tức làm trường hợp mạc danh an tĩnh xuống dưới. Cố Nhược Ly hơi hơi một đốn, không cấm bật cười, có người liền tính không cầm đao không giết người, nhưng cả người sắc khí, cũng đủ uy hiếp chủ người khác. Đây là ta bằng hữu. Cố Nhược Ly cùng đại gia giới thiệu. Triệu Vân liền hướng về phía mọi người hơi hơi gật đầu, tự giới thiệu nói, Triệu Viễn Sơn. Nơi này thôn dân hiếm khi đi ra ngoài, liền tính đi ra ngoài cũng rất ít có cơ hội nghe được những cái đó quyền cao chức trọng người tên húy, cho nên, Triệu Vân giới thiệu tên của mình sau, đưa tới chính là một mảnh xả hơi thanh. Là huyện chúa bằng hữu, hơn nữa, nói chuyện còn tính ôn hòa, vậy không có việc gì. Huyện chúa, làm phiền ngài. Mọi người tiếp theo tiến lên, Cố Nhược Ly không rảnh nói nữa. Chỉ vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Vân, thấy hắn sắc mặt vô dị mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Triệu Vân tâm bình khí hòa chờ, cùng thái trước gan đứng chung một chỗ, khiến cho Thái trước gan buộc lòng phải lui về phía sau, ra một đầu hãn. Cà ca. Có cái 3-4 tuổi nam hải tử chạy tới, ăn mặc màu đỏ nửa cụ hiếm, lộ mông cùng đùi, không biết ở nơi nào chơi, tay đen tuyền lại dính lại nị. Cà ca, ngươi quần áo thật là đẹp mắt. Triệu Vân hôm nay xuyên như cũng là xanh thảm ám văn quần áo, mặt liêu cũng đều không phải là quý báu, nhưng ở chỗ này, lại rất có khả năng là bọn họ cả đời đều chưa từng gặp qua nguyên liệu. Triệu Vân ánh mắt hướng hải tử trên tay rơi xuống, mày tức khắc nhíu chặt lên, Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, hô, mau đi nơi khác chơi, trong chốc lát làm nhị ni tỉ tỉ cho người tìm đường ăn. Hảo, muốn ăn đường. Hải tử thu tay, nhưng cứ việc như thế, Triệu Vân trên quần áo, vẫn là rơi xuống dơ bẩn, Cố Nhược Ly giật giật môi, muốn nói cái gì, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Triệu Vân hài hước ánh mắt. Nàng vẻ mặt sườn tránh thoát hắn ánh mắt. Nàng suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ Triệu Vân còn sẽ đối một cái hài tử động thủ không thành, nàng khi nào như vậy tưởng hắn. Nàng đỗng nhiên minh bạch, nàng từ lúc bắt đầu liền không tin hắn, từ hoài nghi hắn đối chính mình hay không có khác mục đích, đến nghi ngờ hắn thích chính mình vui mừng trình độ, thậm chí còn lần này hai người chia tay khi, nàng cái thứ nhất phản ứng, cũng là không tin. Không tin hắn sẽ biến càng tốt. Ở cảm tình chung, nàng đối chính mình không có tin tưởng, đối hắn cũng chưa từng có đầu ôm quá tin tưởng. Cố Nhược Ly hoảng hốt lên, không dám lại đi xem hắn, thất thần cấp mọi người xem mạch. Triệu công tử, mời ngồi. Thôi đại nương cầm ghế dựa tới cấp Triệu Vân, còn có trong chốc lát đâu, ta đi cho ngài châm trà. Triệu Vân gật đầu, nói, làm phiền. Thôi đại nương cười ha hả bãi xuống tay nói không có việc gì, vào cửa cấp Triệu Vân đổ nước, Triệu Vân liền ngồi ở trong sân, nhìn trước mắt náo nhiệt. Ngươi chờ ta một chút. Cố Nhược Ly rảnh rỗi cùng Triệu Vân chào hỏi, Triệu Vân gật đầu, nói, không nóng nảy. Người bên cạnh nghe liền nói, huyện chúa, ngài cùng Triệu công tử trước nói lời nói, chuyện của chúng ta không nóng nảy. Không có việc gì, cũng không có quan trọng sự. Cố Nhược Ly cười cười, xem xong lại nói. Mọi người liền đi xem Triệu Vân, dường như hắn gật đầu mới thật sự không ai hận bọn hắn vướng bận giống nhau. Huyện chúa nói không sai, không nóng nảy. Triệu Vân dáng người thẳng tắp, hắn tựa hồ hiếm khi sẽ lười nhác lệnh qua ghế trên, làm Cố Nhược Ly lại nghĩ tới những cái đó cán bộ dạy bảo mở họp bộ dáng, quy khuyên nhủ chính đánh dọn quan, tiếp tục. Mọi người gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly mỉm cười, tiếp theo cấp dư lại người xem mạch, hỏi thân thể trạng huống. Chờ thật vất vả kết thúc, nàng mới chiều hắn đi tới, hỏi, sao ngươi lại tới đây, chính là có chuyện gì? Không yên tâm, liền tới rồi. Triệu Vân đem chén đặt ở một bên, tự nhiên mà vậy mang theo nàng hướng sau núi đi, Cố Nhược Ly đi theo hắn hỏi, ngươi tối hôm qua nghỉ ở huyện nha sao, sự tình thế nào? Triệu Vân ghé mắt nhìn nàng, gật đầu nói, ba vị sư gia làm việc thực mau, hôm nay sáng sớm cử chứng liền chứng thực. Chờ thêm hai ngày lại đệ tấu trương hồi chiều, điều phái huyện quan tới. Hắn nói, nhìn về phía Cố Nhược Ly, người được chọn thượng, ngươi nhưng có ý tưởng. Nếu là hợp thủy huyện lệnh, Cố Nhược Ly liền có thể kiến nghị. Ta không có. Cố Nhược Ly lắc đầu, ta tính toán hồi Khánh Dương sau tìm cái đáng tin cậy người an bài tiến huyện nha, như vậy có chuyện gì ta cũng có thể kịp thời biết. Đến nỗi huyện quan, nàng không quen biết ai, tự nhiên cũng liền chưa nói tới kiến nghị. Ta đây tới an bài. Triệu Vân trầm giọng nói, kia ba vị sư gia để lại cho ngươi dùng, ngươi rảnh rỗi đi gặp một lần. Cố Nhược Ly quay đầu nhìn hắn, nhấp môi gật gật đầu, thấp giọng nói, cảm ơn. Cảm ơn hắn vì nàng suy xét, cảm ơn hắn nguyện ý nghe nàng ý kiến. Cảm tạ cái gì? Triệu Vân ngẩng đầu sờ sờ nàng đầu, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đều bảo trì khoảng cách, hồi lâu đều không có như vậy thân thể tiếp xúc, ngươi là ta tức phụ, ta giúp ngươi là hẳn là. Cố Nhược Ly mặt đỏ lên, thu hồi tầm mắt không đi xem hắn. Nơi này là sao lại thế này? Triệu Vân quay đầu lại nhìn mắt đang đứng ở cửa, liếc bên này thôi trụ, ngươi đã tới. Cố Nhược Ly gật đầu, đem ngay lúc đó tình huống cùng hắn nói một lần. Cho nên ta liền nghĩ đến nhìn xem, mọi người đều nhận thức, nói chuyện làm việc đều phải phương tiện một ít. Triệu Vân gật đầu. Lúc ấy cùng Hoắc Tiểu Ca cùng nhau. Triệu Vân đuôi lông mày chưa chọn, Cố Nhược Ly gật đầu, mới vừa nhận thức Hoắc Phù Lâu, ta lưu lại nơi này, hắn không biết ở nơi nào đãi 7 ngày, đi thời điểm hắn ở ven đường chờ ta, chúng ta cùng đi hợp thủy. Nghĩ đến kia đoạn thời gian, Cố Nhược Ly cảm thấy hình như là thật lâu sự tình trước kia. Hiện tại nàng lại lần nữa trở về nơi này, Hoắc Phù Lâu như cũ không ở. Người ban chính mình bí phương, đem bạc để lại cho bọn họ, vì cái gì? Triệu Vân hỏi nàng, lúc ấy nàng cũng là không xu dính túi. Cố Nhược Ly bật cười, nhìn hắn nói, ta không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bọn họ phải dùng tiền địa phương so với ta nhiều, cho nên sẽ để lại cho bọn họ. Ngươi thực thiện lương, cũng thực khoan dung. Triệu Vân nghiêng người lại đây, chính diện nhìn nàng, Cố Nhược Ly mỉm cười, nhưng Triệu Vân ngay sau đó chuyện vừa chuyển, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, đối ta khi, ngươi khoan dung đâu? Cố Nhược Ly sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn. Bởi vì cảm thấy không thích hợp, ngươi liền sẽ nói đi là đi. Triệu Hân nhìn nàng, một sửa ôn hòa có chút hùng hổ do người, ta không biết ngươi cái gọi là luyến ái là cái gì, nhưng là đã có vấn đề, ngươi vì sao bất hòa lòng ta bình khí cùng liêu, ngươi như thế nào biết ta không muốn sửa. Cố Nhược Ly sau này lui một bước, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi nỗ lực sao? Triệu Hân tới gần một bước, nắm nàng bả vai, ta như thế nào cảm thấy, ngươi từ lúc bắt đầu đáp ứng khi, liền làm tốt tùy thời bỏ qua ta chuẩn bị đâu. Cố Nhược Ly quanh thân lạnh lẽo, thậm chí có chút chân tay luôn cuống. Không thích hợp. Ta đây hỏi ngươi, cái dạng gì nhân tài thích hợp đâu? Triệu Hân lại nói, ngươi không muốn theo ta đây liền theo ngươi, như vậy, cũng không được. Cố Nhược Ly trong lòng bang bang nhảy. Ngươi ở ỉ vào ta vui mừng ngươi, cho nên ở không kiêng nể gì. Vẫn là ngươi thật sự căn bản là không có đối ta dụng tâm, cho nên có thể không hề lưu luyến tiêu sái xoay người, đây là ngươi nói bình đẳng. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đối ta, một chút đều bất bình đẳng. Cố Nhược Ly bị hắn nói, chân á khẩu không trả lời được. Nàng nỗ lực sao? Gặp được vấn đề sau, nàng giận dữ, thất vọng, thậm chí còn khóc thút thít, sau đó rời đi. Không có cho hắn cơ hội, là bởi vì nàng chính mình cảm thấy tam quan bất đồng, nàng không nghĩ cưỡng bức Triệu Hân thay đổi đón ý nói hùa nàng, mà nàng cũng vô pháp nhận đồng hắn mà thay đổi đi phụ hòa hắn. Ta Cố Nhược Ly muốn nói cái gì? Triệu Hân ôn nhu nói, ngươi nói nhân cách bình đẳng, ta chưa từng nghe qua, rất có thể cũng vĩnh viễn làm không được, nhưng là ta có thể đi thử xem. Ít nhất trước mắt nhìn đến kết quả cũng không tệ lắm. Cố Nhược Ly chóp mũi hơi toàn, Triệu Hân lại nói, như vậy ngươi đâu? Cái gì? Cố Nhược Ly trong đầu lộn xộn, liền nghe hắn nói, ngươi đối ta tâm rốt cuộc như thế nào, là nguyện ý thử lại, vẫn là như vậy từ bỏ. Còn muốn thử lại sao? Ai tôi thay đổi, ai đi đón ý nói lùa. Làm nàng biến thành Triệu Hân như vậy, trở lên vị giả tư thái quan sát chúng sinh, vẫn là làm Triệu Hân biến thành nàng như vậy, mọi chuyện nghĩ bình đẳng, không hề cái giá đang nói. Quan sát chúng sinh coi mạng người như cỏ rác Cố Nhược Ly, làm không hảo một cái cứu tử phù thương đại phu. Mọi chuyện nghĩ bình đẳng, không hề khí thế đáng nói Triệu Hân, làm không hảo một người dưới vạn người phía trên chân quốc tướng quân. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly ngưng mi nói, ngươi không cần vì ta hủy khuất chính mình, ta và ngươi nói sở hữu nói, cũng không phải muốn ngươi thay đổi, ngươi chính là ngươi, làm chính ngươi thì tốt rồi. Triệu Hân nhướng mày, vẫn là nói, ngươi trong lòng căn bản không có ta. Không. Không phải. Cố Nhược Ly bị hắn xem cả người không được tự nhiên, nàng lắc đầu cũng không biết nói như thế nào đi phản bác hắn, nàng trong lòng có hắn sao, khẳng định là có, nếu bằng không nàng sẽ không vô duyên vô cớ đi cùng một người thân mật, luyến ái. Chính là có bao nhiêu đâu. Liên ở vừa rồi hắn liên tiếp chất vấn sau, nàng trong lòng đột nhiên đã không có đế. Ta xác định ta chính mình nghĩ muốn cái gì. Triệu Hân túi người nhìn nàng, ngươi xác định chính ngươi sao, vứt bỏ ngươi cái gọi là tam quan không hợp, ngươi cảm thấy chúng ta thích hợp sao. Cố Nhược Ly nhìn hắn chưa từng có cùng nàng nói qua những lời này, thậm chí còn hắn trên mặt giờ này khắc này biểu tình, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy nghiêm túc, thành thật với nhau biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nàng cảm thấy nàng chính mình phải nói điểm cái gì, ít nhất, đem nói rõ ràng. Chính là, lời này tựa hồ nói không rõ. Gút mắt nếu là lẫn nhau tâm ý, khó phân giải chính là từng người kiên trì, nàng hỏi hắn, chính là, mấy vấn đề này như cũ còn tồn tại, về sau còn sẽ đụng tới. Ngươi bị khuất cầu toàn một lần, một năm, 10 năm, nhưng 10 năm sau, 20 năm sau, ngươi sẽ hoán ta, ngươi trả giá nhiều như vậy vất vả đón ý nói lùa ta, nhưng ta còn đãi tại chỗ, cái gì đều không có làm. Khi đó làm sao bây giờ? Nhân sinh có bao nhiêu trường? Triệu Hân nói, gì đến nỗi ngươi tưởng như vậy xa? Huống chi, ngươi không phải ta, ngươi như thế nào kết luận ta sẽ hoán, liền tính ta sẽ, lấy ngươi cố kiểu kiểu tính tình, chẳng lẽ liền sẽ nhẫn? Cố Nhược Ly bị hắn nghẹn lại, đúng vậy, một câu đều nói không nên lời. Nay không phải gần là bởi vì hắn nói, còn có lúc này đây, ở Hợp Thủy huyện nha, hắn thật thật tại tại tỏ vẻ cùng thay đổi. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyện ý, đó là thái độ của hắn, xa so nàng muốn chân thành rất nhiều. Triệu Viễn Sơn, người Cố Nhược Ly chóp mũi hơi toàn, mặt bị Triệu Hân phủng lên, hai người hơi thở gần, hắn ôn nhu nói, ta Triệu Viễn Sơn đời này không có bại quá, lần này, ta nguyện ý thua một lần. Đơn giản là thắng người là ngươi. Hắn nói, hắn đời này không có bại quá, hiện tại, đơn giản là nàng, hắn nguyện ý thua một lần. Ta không đáng ngươi như vậy. Cố Nhược Ly hốc mắt từng đỏ, lắc đầu nói, lấy thân phận của ngươi nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Triệu Hân đánh gãy, hay không đáng ra không phải ngươi định đoạt. Hơn nữa, ta thân phận như thế nào cũng cùng ngươi không quan hệ. Đây là ngươi lời nói, hiện tại còn cho ngươi. Hắn đây là học đến đâu dùng đến đó, lại quay đầu lại tới đổ nàng lời nói sao? Cố Nhược Ly cúi đầu, không lời gì để nói. Về sau lại có như vậy vấn đề, ngươi không chuẩn nói đi là đi. Triệu Hân gần từng chữ, chúng ta có thể nói, thẳng đến nói hợp lại mới thôi. Tồn tại không hợp, chúng ta liền tìm kiếm khác con đường cùng phương thức. Tìm kiếm phương thức, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, Cố Nhược Ly chân hướng lui một bước, chậm rãi lại thu trở về. Nàng nhìn hắn nói, ta không nghĩ lưu tại hậu trạch giúp chồng dạy con. Triệu Hân ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói, ngươi về sau biểu hiện hảo chút, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Cố Nhược Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nay cùng biểu hiện không có quan hệ, không thương lượng. Lại nói, ai cùng ngươi thương lượng? Không phải muốn bình đẳng sao? Triệu Hân ôm cánh tay nhìn nàng, ngươi tự tiện quyết định, chính là bất bình đẳng. Cố Nhược Ly sinh khí, xoay người muốn đi, đi rồi vài bước đống nhiên lại ngừng lại quay đầu lại nhìn hắn, Triệu Hân đuôi lông mày cào cao bay lên. Lần này nàng không có đi. Có thể thấy được, nàng ý thức được chính mình vấn đề, cũng tiếp nhận rồi hắn ý kiến. Ăn cơm. Nàng ngưng mi nói, buổi chiều còn có việc. Triệu Hân đi rồi vài bước, lôi kéo nàng cánh tay, hài hước nói, đem nói rõ ràng lại đi. Không có gì nhưng nói. Cố Nhược Ly đẩy hắn, ngươi vừa rồi có lời nói rất có đạo lý, ta yêu cầu nghĩ lại. Triệu Hân không buông tay, ta giúp ngươi tưởng. Hắn nói, chỉ trong núi, tản bộ. Dứt lời, liền nắm Cố Nhược Ly tay hướng trong núi đi, Cố Nhược Ly quăng vài lần không ném rớt, liền đứng bất động, ta nói ta chưa nghĩ ra. Triệu Hân quay đầu lại xem nàng, hắn nhịn vài thiên, nói tay ruôi ra, liền đem nàng cả người nhắc tới lui tới trên vai một phóng, khiêng trên vai đi nhanh vào sơn. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly đổi chiều ở hắn trên vai, chỉ có thể đấm hắn phía sau lưng, ngươi bệnh tâm thần, phóng ta xuống dưới. Triệu Hân chụp một chút nàng ngông, không bỏ. Dứt lời, ngươi đã bỏ lên trên trên núi, trừ phi ngươi đáp ứng, nếu không mơ tưởng từ ta trên vai xuống dưới. Đã nhiều ngày, hắn xem tới được sờ không được nàng, mỗi lần nói chuyện nàng đều là sụ mặt một bộ xa cách khách sáo, hắn liền càng thêm tưởng niệm nàng cười khanh khách nị ở trong lòng ngực hắn khi bộ dáng, nữ nhân này chính là có độc, mà hắn cũng trúng nàng độc. Không có thuốc nào chữa được. Hắn sẽ không buông tay, ở chỗ này hắn ủy khuất, ở địa phương khác hắn liền phải đòi lại tới, kết quả chính là, hắn cũng không cảm thấy ủy khuất. Ngươi như thế nào lại không nói đạo lý? Cố Nhược Ly khi nói, vừa rồi ngươi nói như vậy dễ nghe, chính là vì hống ta có phải hay không? Triệu Vân lại chụp một chút mông, ta Triệu Viễn Sơn nói chuyện giữ lời. Lại nói, nhưng một sự kiện về một sự kiện, ngươi làm ta cuộc sống hàng ngày khó an mấy ngày, dùng cái gì ta liền không thể làm ngươi khó chịu một khắc. Vậy ngươi phóng ta xuống dưới, chúng ta hảo hảo nói. Cố Nhược Ly thay đổi ngữ khí, Triệu Hân liền nói, không đi rồi. Cố Nhược Ly lắc đầu, không đi. Không nói chia tay. Triệu Hân hỏi. Cố Nhược Ly lắc đầu, không nói. Triệu Hân liền nở nụ cười, đem nàng buông xuống. Cố Nhược Ly đang muốn phát hỏa, người đã bị hắn lôi kéo nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao cô, giống như một buông tay nàng liền sẽ giống như sương khói giống nhau, biến mất không thấy. Cố Nhược Ly sừng sốt, tùy ý hắn ôm vào trong ngực. Tiểu Kiều. Triệu Hân trầm giọng nói, thử lại, liền ấn ngươi nói yêu đương. Cố Nhược Ly chóp mũi một chút toan lên, hốc mắt ướt át, nàng nghẹn ngào nhấp môi nói không ra lời. Nàng không tin Triệu Hân có thể hoàn toàn thay đổi, hắn không đổi được, đây là hắn từ nhỏ giáo dục mang cho hắn ăn sâu bén rễ ý tưởng, liền giống như nàng giống nhau. Chính là liền cùng hắn nói giống nhau, hắn nguyện ý đi thử thử. Nàng có cái gì lý do đi cự tuyệt hắn vươn tay? Hắn nói hắn cam tâm tình nguyện thua một lần, bởi vì đối thủ là nàng. Nàng có cái gì lý do lại lùi bước chỉ nhìn hắn không ngừng nỗ lực. Cố Nhược Ly rũ tại bên người tay, chậm rãi nâng lên tới đáp ở hắn trên eo. Tình yêu còn không có bắt đầu, liền kế hoạch kết thúc, như vậy ngày này đi vào chính là tất nhiên. Mấy vấn đề này không phải Triệu Hân, mà là bọn họ hai người. Hảo! Cố Nhược Ly chui đầu vào trong lòng ngực hắn, thấp giọng nói, lần này, ta lại nỗ lực một chút. Triệu Hân nở nụ cười, túi đầu nhìn nàng, phùng nàng mặt không chút do dự liền hôn đi xuống. Hắn suy nghĩ vài thiên, tưởng suốt đêm ngủ không được. Môi là ngọt, tâm là nhiệt. Cố Nhược Ly cũng hoàng thượng cổ hắn, điểm mũi chân đáp lại, hắn hôn mỗi một lần tiến bộ đều rất lớn, từ bắt đầu chúc chắc cho tới bây giờ khéo đưa đẩy, Cố Nhược Ly bị hắn mang theo, gắn bó như môi với răng hơi thở giao triển. Triệu Hân muốn đem nàng xóa nát, nuốt vào trong bụng, khảm ở trong lòng. Thời gian càng lâu, tiếp xúc càng nhiều, hắn liền càng khó lấy tự kiềm chế, vô pháp tự khống chế. Qua hồi lâu, hắn mới lưu luyến không rời đem nàng bung ra, nàng hai mắt mê ly, gò má đỏ bừng cánh môi bị hắn nắm chặt cắn hơi hơi sưng đỏ, nhưng như vậy Cố Nhược Ly khỏe mắt lộ ra mị thái, giống như mới vừa nhiễm hồng thành quả táo, làm hắn trong lòng nhảy dựng, lại nhịn không được hôn đi xuống. Ô ô Cố Nhược Ly chân điểm toan, Triệu Vân đơn giản đem nàng bế lên tới, ôm vào trong lòng ngực, làm nàng giống cái hải tử giống nhau treo ở hắn trên người. Cố Nhược Ly chân vừa rời mà, liền không có quyền chủ động, tùy ý hắn dục cầu dục lấy. Hồi lâu lúc sau, Triệu Hân chưa đã thèm buông ra nàng, Cố Nhược Ly cả người vô lực dựa vào hắn, ngữ hàm hờn dỗi nói, ngươi liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát. Nguyên là có thể. Hắn trước mắt yêu thương, ôm nàng ở trong ngực, hiện tại liền không thể. Cố Nhược Ly không biết nói cái gì, nàng rối rắm cũng không có hoàn toàn biến mất, mà khi hạ lại không nói gì đi phản bác hắn nói, thậm chí còn, nàng nội tâm cũng ở khát vọng hắn ôm, che chở. Cho nên, hắn chịu thua nhận sai sau, nàng liền lại khó nhẫn tâm đi kiên trì. Cố Nhược Ly dựa vào nàng, dầu dĩ. Triệu Hân ngồi trên mặt đất, đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi, Cố Nhược Ly liền nhìn hắn hỏi, Trịnh Lục Sự, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Nguyên là muốn giết. Triệu Hân trả lời, nhưng ngươi nói xong, ta liền thay đổi chủ ý, trước đem hắn đưa về kinh thành, nhìn một cái có thể rảo ra người nào tới. Cố Nhược Ly nghiêng đầu xem hắn, là bởi vì ta. Đương nhiên. Triệu Hân gật đầu, lại nói, ngươi nói có lẽ cũng không tồi, ta quyết định thử xem. Cố Nhược Ly nhấp môi nở nụ cười. Chuyện này, liền như vậy đi qua, nàng thấy rõ chính mình, cũng minh bạch Triệu Hân. Lật qua ngọn núi này, chính là Khánh Dương. Triệu Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua, Cố Nhược Ly gật đầu, sau khi đi qua đi nửa ngày liền đến. Lúc ấy ta cùng Hoắc Phồn Lâu còn ở trong núi ăn ngủ ngoài trời một đêm, ngày thứ hai may mắn đi kịp thời, bằng không đã bị trảo đi trở về. Ngày đó ngươi nếu không có gặp được Hoắc Tiểu Ca, ngươi sẽ như thế nào làm? Triệu Hân nắm thật chặt ôm cánh tay của nàng, Cố Nhược Ly liền nói, không có hắn cũng sẽ đi. Triệu Hân thần sắc liền sung sướng vài phần, ở nàng gò má hôn hôn. Huyện chúa. Đông nhiên, dưới chân núi truyền đến thôi chủ gọi thanh, Cố Nhược Ly ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Triệu Hân nói, bọn họ tới tìm ta, chúng ta trở về đi. Triệu Hân gật đầu buông ra nàng đứng dậy, nắm tay nàng hướng dưới chân núi đi, thôi chủ đứng ở chân núi hướng lên trên nhìn, rất xa liền nhìn đến một nam một nữ nắm tay từ bên trong ra tới, hắn ánh mắt vừa động tầm mắt dừng ở cái kia nam tử trên người. Thân hình cao lớn vũ dũng, anh tuấn bất phàm, vừa thấy thân phận liền không bình thường. Hắn chua xót cười cười, hướng tới phía trên hô, huyện chúa, cơm chưa hảo, tổ mẫu thỉnh ngươi cùng Triệu công tử đi ăn cơm. Đã biết. Cố Nhược Ly xuống núi, nhìn thôi chủ nói, phía trước nói sự tình liền làm ơn ngươi, ngươi trước thống kê, bên thôn cũng có thể đi hỏi một chút, nhìn xem mọi người đều có ý kiến đến gì, đến lúc đó chúng ta lại quyết định như thế nào làm. Thôi chủ gật đầu hẳn là, Cố Nhược Ly lại nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi biết chữ sao? Thức một ít. Thôi chủ có chút thẹn thùng, câu nệ xoa xoa tay, Cố Nhược Ly liền chiều Triệu Hân nhìn lại, hỏi, ngươi nói, ta có thể hay không thỉnh thôi chủ đi huyện nha làm việc, trước từ lại mục làm lên, bất nhập lưu cũng không sao, có hắn ở sau này mặc dù ta không ở, cũng có thể yên tâm một ít. Triệu Hân quét mắt thôi chủ, gật đầu nói, có thể. Lại đến huyện quan trải qua hắn sáng chọn, cũng không cần ai tới thủ. Ngươi nguyện ý đi sao? Cố Nhược Ly thấy Triệu Hân không phản đối, liền đi hỏi thôi chủ, đi huyện nha làm lại mục, tuy bất nhập lưu nhưng mỗi tháng có cố định đồng lộc lấy, nhàn khi cũng có thể trở về hỗ trợ làm trong đất sống. Thôi chủ nghe sửng sốt, chỉ vào chính mình liền nói, ta đi nha môn. Đúng vậy. Bất quá ngươi nếu không nguyện ý cũng không có việc gì. Thôi chủ là thôi ra trụ cột, ta lại tưởng biện pháp khác. Thôi chủ thấy Cố Nhược Ly là nghiêm túc, lập tức liền nói, chính là ta trừ bỏ trồng trọt, cái gì đều không biết, ta sợ. Ta làm không tốt. Đi huyện nha làm quan, hắn cả đời cũng chưa dám nghĩ tới. Chậm rãi học liền biết. Cố Nhược Ly nói, ngươi suy xét mấy ngày, chờ đỉnh đầu sự tình xong xuôi, ngươi đi tìm ta lại hồi đáp ta không muộn. Huống chi, này một năm ta đều ở Khánh Dương, ngươi có việc cũng có thể tới tìm ta thương lượng. Thôi chủ ngơ ngác gật đầu không ngừng, hảo, hảo. Cố Nhược Ly tới rồi thôi ra ngoài cửa, liền quay đầu nhìn mắt Triệu Hân buông ra hắn tay, Triệu Hân quét tay nàng, liền khoanh tay đi theo vào cửa. Hoắc tỷ tỷ ăn cơm. Nhị Nhi bưng chén ra tới, vừa thấy đến Nghịch Quang đứng ở cửa Triệu Hân, tức khắc hoảng sợ, thiếu chút nữa liên thủ chén đều quăng ngã. Hắn là ai a? Nàng vừa mới vẫn luôn ở nấu cơm, không có nhìn đến Triệu Hân. Cố Nhược Ly buồn cười nhìn mắt Triệu Hân, cùng mọi người giới thiệu nói, vị này chính là ta bằng hữu, họ Triệu. Hoắc tỷ tỷ bằng hữu a? Nhị Nhi tò mò nhìn mắt Triệu Hân, lén lút lôi kéo Cố Nhược Ly thấp giọng nói, ngươi bằng hữu lớn lên thật là đẹp mắt. Đẹp sao? Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn mắt Triệu Hân. Cũng không tệ lắm. Triệu công tử, mời ngồi. Thôi đại thỉnh Triệu Hân thượng giường đất, tiệc rượu khó coi, Triệu công tử cùng huyện chúa nhiều đảm đương. Cố Nhược Ly dùng cằm điểm điểm đầu giường đất, ý bảo Triệu Hân thượng giường đất, hắn cũng không hợp cái giá, lập tức thượng giường đất ngồi xếp bằng ngồi xuống, thôi người có quyền rượu ra tới cấp Triệu Hân, nào rượu, Triệu công tử cần phải uống một chén. Hảo. Triệu Hân đem cái ly đầy đầy, Thôi Đại liền cười cho hắn rót rượu, Chu Tranh cùng Thái Trước An cùng với Tuyết Trản mấy người khác khai một bàn, hai bàn người vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm. Nụ cười kéo kéo Tuyết Trản ống tay áo, ở nàng bên thai nói, ngươi xem huyện chúa cùng Triệu tướng quân thần sắc, có phải hay không hòa hảo? Một lát liền đã biết. Nếu là hảo huyện chúa sẽ không cất giấu không nói. Tuyết Trản cũng phát hiện có chút không đúng, cùng nụ cười thấp giọng nói, ngươi không cần lắm miệng, ngược lại làm huyện chúa ngượng ngùng. Nụ cười thẻ lưỡi. Dùng quá cơm, lại dừng lại trong chốc lát, Cố Nhược Ly mới ở một thôn người đưa tiễn hạ lên xe rời đi Thôi ra thôn hướng Hợp Thủy mà đi. Thôi Trụ liền do dự mà trở về, tâm sự nặng nề bộ dáng, Thôi Đại Nương mặt lạnh lùng thấp giọng quát, đem ngươi về điểm này tâm tư thu hồi tới, chớ nói hiện tại huyện chúa ngươi trèo cao không thượng, chính là trước kia Hoắc đại phu, ngươi cũng không xứng với, thành thành thật thật tìm cái cô nương thành ra an tâm sinh hoạt. Tổ mẫu. Thôi Trụ lại thẹn lại bực, ta nào có cái gì tâm tư, ngươi không cần nói bậy. Thôi Đại Nương liền một bộ không tin bộ dáng, bên kia Thôi Đại cũng nói, ngươi tổ mẫu nói không tồi. Chúng ta có thể gặp gỡ huyện chúa là thiên đại phúc khí, sau này có nàng ở Hợp Thủy, chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Huống chi, lấy ngươi hiện tại điều kiện, lại có huyện chúa cái này quan hệ, ngươi không lo cưới không đến một cái hảo tức phụ. Ta không tưởng này đó. Thôi Trụ vây tay, không kiên nhẫn nói, huyện chúa vừa mới hỏi ta muốn hay không đi huyện nha làm việc, ta sợ ta làm không tốt, trong lòng hoàng thực. Hắn nói rơi xuống. Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại liền một chút sửng sốt, không dám tin tưởng nói, cho ngươi đi huyện nhà. Bọn họ nông dân, lại không đọc quá mấy ngày thư, có thể đem mà loại hảo không đói bụng chết, còn có thể cưới cái tức phụ sinh cái hoa nuôi lớn, chính là nhất trôi chảy, nào dám muốn chạy đi ra ngoài còn đi huyện nhà làm việc. Thôi Đại hỏi, huyện chúa thật như vậy nói. Thôi Trụ gật đầu. A-di-đà Phật, Đại từ Đại bi như Lai Phật tổ phù hộ. Thôi Đại Nương lẩm bẩm, qua một hồi lâu mới nhìn Thôi Trụ, nói, ngươi hoảng cái gì? Huyện chúa nói ngươi hành ngươi là được, sẽ không liền chậm rãi học. Nàng cho chúng ta thiên đại ân, chúng ta cái gì đều hồi báo không được, cho ngươi đi làm điểm sự, ngươi còn ra sức khước tử. Thôi Trụ minh bạch, nhưng tâm lý không đế sợ hỏng rồi Cố Nhược Ly sự, liền không xác định nhìn tổ mẫu cùng phụ thân, ta thật có thể đi. Đi. Thôi Đại Đạo, trong đất có chúng ta, ngươi cứ việc đi lang bạt đi. Thôi Trụ gật đầu, hảo, ta đi thử thử, làm không hảo ta lại cùng huyện chúa nói. Nụ cười vừa lên xe liền hưng phấn ghé vào Cố Thụy trước mặt, huyện chúa, ngài cùng tướng quân hòa hảo. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, hòa hảo. Nụ cười thật dài nhẹ nhàng thở ra, cái này hảo, sau này các ngươi lại đừng nói tách ra, nhưng hủ chết nô tỳ. Lại nói, nô tỳ thật sợ hắn khi nào đem chúng ta đều nàng làm chém đầu động tác. Cố Nhược Ly bật cười, hắn cũng không phải kẻ điên, vô duyên vô cớ liền giết người, miên man suy nghĩ. Bất quá. Nô tỳ cũng cảm thấy huyện chúa ngài cũng có không đúng địa phương. Nụ cười thấu Cố Nhược Ly, chớp chớp đôi mắt, Cố Nhược Ly liền tò mò nhìn nàng, liền nghe nàng nói, nô tỳ không biết cái gì là yêu đương a, chính là liền tính là phu thê gian cũng có cãi nhau thời điểm, trước kia ta nương cùng cha ta chẳng những cãi nhau, còn sẽ động thủ đâu, cha ta bị ta nương đánh không dám về nhà. Cố Nhược Ly cùng Tuyết Trản đều nở nụ cười, đối nụ cười nương phá lệ tò mò. Ta cũng là sợ đến không được, chính là mỗi lần cha ta nếu là đã khuya đều không trở lại, ta nương liền sẽ đi tìm hắn, cấp đến không được. Nụ cười lời nói thấm tiếng nói, ngài cùng tướng quân cãi nhau cũng là, có chuyện gì nói cái gì sự, nếu là tướng quân nói không đúng, ngài liền đánh hắn nhận sai mới thôi. Nhưng là không thể động bất động liền nói tách ra a, lời này ai nghe xong đều thương tâm. Hơn nữa, nàng hiện tại cảm thấy Triệu Vân đối Cố Nhược Ly là thật sự dùng tâm, nếu không, sẽ không như vậy ăn nói khép nép cầu nàng. Cố Nhược Ly hơi giật mình. Nhìn nụ cười nói, ngươi cũng là cái dạng này tưởng sao, cảm thấy ta chuyện này xử lý có điểm võ đoán. Ân. Nụ cười gật đầu, ngày đó tướng quân muốn sát hai cái đại phu, ngài không đồng ý, đúng không? Cố Nhược Ly gật đầu. Kỳ thật khi đó ngài có rất nhiều biện pháp a. Nụ cười bẻ ngón tay cấp Cố Nhược Ly số, ngài có thể làm nũng, Triệu tướng quân thích nhất ngài cùng hắn làm nũng, ngài còn có thể trước ngăn đón hắn, cùng hắn hảo hảo nói chuyện, hoặc là, ngài lấy chết tướng bức, này đó đều là biện pháp. Đều so ngài giận dỗi rời đi muốn hảo. Còn có thể như vậy sao? Cố Nhược Ly chưa từng có nghĩ tới, nàng tựa hồ đều là theo tính tình ở cùng Triệu Hân ở chung. Ngài như vậy lợi hại, gặp khó trị bệnh, ngài sẽ phiên thư xem, sẽ cùng người tham thảo, sẽ trầm tư suy nghĩ, vì cái gì đụng tới Triệu tướng quân vấn đề sau, ngài liền cái gì đều không làm đâu, này đó đều là một đạo lý a. Nụ cười nói xong, thấy Cố Nhược Ly thực nghiêm túc đang nghe, liền khanh khách nở nụ cười, huyện chúa. Nô tỳ có phải hay không rất lợi hại? Rất lợi hại. Cố Nhược Ly thực chân thành gật đầu, không thầy dạy cũng hiểu, rất có thiên phú. Nụ cười liền nở nụ cười, phùng bụng ngã vào Tuyết Trản trên người, nô tỳ rốt cuộc có điểm tác dụng. Nhìn đem ngươi đã ý. Tuyết Trản liền ninh nàng lỗ thai, nói, ngươi cho rằng huyện chúa không hiểu, còn ở nơi này đắc chí, cũng không chê mất mặt. Nụ cười liền che lại lỗ thai cười nói, nô tỳ vài thiên đều không có như vậy vui vẻ, trong lòng đều sợ đã chết. Lại lôi kéo Cố Nhược Ly tay, huyện chúa đều khen ta. Cố Nhược Ly liền cười nhìn hai cái nha đầu, trong lòng lại ở nghĩ lại mấy ngày nay sự tình. Đoàn người trở về khách điếm, mới vừa vào cửa khách điếm gã sai vật liền tặng phong thư lại đây, Cố Nhược Ly tiếp nhận tới, vừa thấy mặt trên chữ viết liền nhận ra tới là Bạch Thế Anh, nàng cười lên lầu mở ra tin. Tin là nàng đến Tuy Đức khi gửi đi ra ngoài, kia mấy ngày trời mưa nàng ở trong phòng cấp Bạch Thế Anh viết tin. Đem nàng cùng Triệu Hân sự tình nói cho Bạch Thế Anh, cũng đem nàng lo lắng sự tình cùng nàng nói, dường như đáy lòng bí mật không trô nói hết giống nhau, lưu loát viết 4-5 tờ giấy, mới thỉnh Triệu Hân giúp nàng đưa ra đi. Hiện tại Bạch Thế Anh tin gửi đến nơi đây, hẳn là cũng là Triệu Hân dặn dò quá. Nàng mở ra tin, Bạch Thế Anh đầu tiên là chúc mừng nàng, nói nàng cảm giác nàng đối Triệu Hân bất đồng, mỗi lần cùng Triệu Hân ở chung, nàng cảm xúc dao động đều rất lớn, mặc kệ chán ghét vẫn là thích, Triệu Hân đối với Cố Nhược Ly tới nói, đều là đặc biệt tồn tại. Cố Nhược Ly bật cười tiếp theo đi xuống xem. Bạch Thế Anh nói, trên đời này không có tuyệt đối thích hợp người, liền tính ý tưởng lại bất đồng người, ở bên nhau lâu rồi cũng sẽ cho nhau ảnh hưởng. Hắn sát khí quá nặng, làm việc không lưu tình, ngươi có thể thử đi dẫn đường hắn, làm hắn hòa khí một chút, này đối hắn là chuyện tốt. Ở cảm tình không có bại thắng, nó là thuần túy, bởi vì ái tài sẽ vì đối phương thay đổi. Vô luận là ngươi vẫn là hắn, chỉ cần thiệt tình tương đãi đối phương, ngươi sở hữu cố kỵ, đều không phải vấn đề. Ngươi phiền não, chỉ nguyên với ngươi tâm còn ở chính ngươi trên người. Chờ có một ngày ngươi cho hắn, sở hữu trở ngại cũng liền giải quyết dễ dàng. Cố Nhược Ly đọc xong tin, thật dài thở dài. Là bởi vì không đủ lái, cho nên mới sợ hãi rụt rẻ, mới có thể gặp được khó khăn liền lập tức đào tẩu. Nàng đem tin điệp hảo, lại để bút cấp Bạch Thế Anh trở về một phong thơ. Cố Nhược Ly bỗng nhiên thoải mái, ngước mắt chiều cách vách nhìn nhìn nhịn không được nở nụ cười. Điệp hảo tin nàng đi gõ cách vách môn, Triệu Hân qua một khắc mới mở cửa, khoác ướt rầm rề đầu tóc đứng ở cửa, thấy nàng đuôi lông mày hơi trọn, nói, có việc. Không có việc gì. Cố Nhược Ly cười tiến vào, đóng cửa quay đầu lại ôm hắn eo, Bạch tỷ tỷ viết thư tới, cùng ta nói rất nhiều, ta cũng suy nghĩ rất nhiều, cho nên muốn lại đây cùng ngươi nói một chút lời nói. Triệu Hân nở nụ cười, túi đầu nhìn nàng, ấy nấy. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, có điểm đi. Bất quá vấn đề của ngươi so với ta đại. Hắn liền nắm nàng cái mũi, ôn nhu nói, là trách ta quá sủng ngươi. Dứt lời, Cố Nhược Ly liền nở nụ cười, đẩy hắn nói, vừa lúc nhàn rỗi, ta cho ngươi vắt khô tóc. Liền lôi kéo hắn ngồi xuống, lấy khăn lông cho hắn sắt tóc, Triệu Hân liền đương nhiên ngồi xuống, châm trà uống đánh giá nàng, muốn ta giúp đỡ gửi thư. Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, nhưng rảo tóc cùng gửi thư không có quan hệ. Triệu Hân gật đầu, trong ánh mắt lộ ra đánh giá chi sắc, là bởi vì tưởng ta. Ân. Nàng gật đầu, suy nghĩ, Triệu tướng quân không muốn a. Triệu Hân đuôi lông mày khỏe mắt đều là đắc ý sung sướng chi sắc, ho khan một tiếng, nói, miễn cưỡng. Cố Nhược Ly liền cười ghé vào trên vai hắn. Cười hảo một khắc, nàng mới hoàn hồn, nói lên quan điền sự, ta hôm nay cùng thôi ra thôn người hàn huyên rất nhiều, ta tính toán về sau quan điền chung, tùy tiện đại gia loại cái gì, ngươi cảm thấy có thể chứ. Nói xong túi đầu xem hắn, Triệu Hân liền gật đầu nói, chính ngươi đất phòng, tự nhiên từ chính mình làm chủ. Thu những cái đó hoa màu đi lên sau, ta có cái ý tưởng, ngươi muốn nghe hay không nghe. Nàng đối những việc này xa không bằng Triệu Hân có kinh nghiệm, Triệu Hân gật đầu, Cố Nhược Ly liền giải thích nói, ta nghĩ, cổ vũ mấy cái gia tư không tồi phú hộ kiến heo chẳng, heo 10 tháng ra lan, như vậy đến lúc đó hợp thủy bên trong thành kinh tế là có thể lưu động lên, hơn nữa, còn có thể chiêu một ít gia cảnh khốn khổ hoặc là không có lao động năng lực người làm rút, ngươi cảm thấy được chưa? Triệu Hân hiện kinh ngạc, lôi kéo nàng ngồi ở bên cạnh, hỏi, nếu là dưỡng heo, kia không bằng lại vòng ra cái nhu chẳng hoặc là trại nuôi ngựa tới. Đến nỗi hoa màu, ngươi có thể đưa hướng quan ngoại, nơi này rời đi bình vệ gần, ta giúp ngươi ấn lập, lấy thức ăn cùng dân chăn nuôi đổi dây bò. Như vậy cũng có thể. Cố Nhược Ly gật đầu, như vậy sẽ không tạo thành bất lợi ảnh hưởng sao, có tính không tư thông mậu dịch. Ngươi cho rằng kế châu mã là từ đâu tới. Triệu Hân xoa xoa nàng đầu, cười nói, phát run về phát run, nhưng nên làm buôn bán khi cũng không thể hàm hồ. Cố Nhược Ly bỗng nhiên trong lòng liền có đế, nàng gật đầu nói, ta đây hôm nào liền cùng thôi chủ nói, làm cho bọn họ lấy bắp là chủ. Có thể nghĩ vậy chút không dễ dàng. Triệu Hân tán thưởng nói, xem ra, hợp thủy có tình an huyện chúa, là bọn họ phúc phận. Cố Nhược Ly nở nụ cười, nói lên huyện nhà sự. Thiếu như vậy nhiều thuế, 1-2 năm đều bổ không được thiếu hụt. Triệu Hân nhướng mày, một bộ ta cũng không có cách nào bộ dáng. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ, nói, ta cấp thánh thượng đệ cái sổ con, thỉnh cầu hộ bộ đem hợp thủy năm rồi thuế miễn, ngươi cảm thấy có thể hay không thành. Triệu Hân liền ôm cánh tay dựa vào ghế trên, cười như không cười nhìn nàng.